Vạn cổ đệ nhất thần chương 2551 tới chương 2580. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh lần này tiến vào thiên vị kết giới, đã ghi chép được năng lực tưởng tượng mới của thức thần nhất trọng. Sau đó, tư liệu của hắn kẹt lại, thức thần không còn ở trạng thái chưa tưởng tượng. Sự biến hóa này, rất nhiều người đều thấy được, chỉ là bọn hắn đều không ngờ tới, thức thần thập kiếp của Lý Thiên Mệnh lại dung nhập vào thiên nguyên thần khí. Mười thanh cự kiếm giống như thần tiêu dung hội vào Đông Hoàng kiếm, tràn diện kia vô cùng hùng vĩ. Trên lưỡi kiếm màu kim đen vốn có, từ trên xuống dưới, bao phủ 10 tầng kiếm cương ẩn chứa thức thần chi lực dồi dào. Tổ thần phương Đông Nam Tây Bắc, sinh tử, thiên địa, kiếm ý siêu tuyệt thời không tại trên thân kiếm lưu chuyển, khiến Đông Hoàng kiếm tùy ý phun trào, đều có thể dẫn phát thiên địa kịch biến. Bên người Lý Thiên Mệnh, còn bay lên phượng hoàng lửa cháy bừng bừng, để mà hỗn độn lôi đình đen trắng cuốn quanh, song đầu long nộ hống chấn thiên. Hoa tiên tử chấn động cánh hoa bay lượn trên trời cùng dòng lũ sắt thép bốc lên phấn quang. Sở dĩ bốc lên phấn quang là do nguyên lực sáng thế tổ tinh của cơ cơ dung nhập vào thân thể ca ca tỷ tỷ, khiến chúng càng thêm cuồng bạo. Đương nhiên, còn có chính thái nhất càng không quyển biến hóa mà thành từ thái nhất huyễn thân. Bọn họ xoay tròn, chạy như bay chung quanh Lý Thiên Mệnh, đại khái nắm giữ sát thương huyễn thần lực đại thánh vực cấp. Những thứ này tư bản, để Lý Thiên Mệnh ở tinh cảnh thứ ba đã có tư bản ngạnh kháng thiên tài tinh cảnh thứ 9 đỉnh cấp nhất của thiên khung giới vực. Nhớ ngày đó hắn đối kháng thần Hy Thương cũng không có vượt qua cấp bậc cao bao nhiêu. Phong thanh ẩn số tuổi gấp đôi thần Hy Thương, các loại thủ đoạn đã tương đối thành thục, tinh cảnh thứ 9 có thể đem huyễn thần trong thể nội khắc họa đến trình độ tiểu thiên quân cấp, thành tựu này ở thiên khung giới vực thuộc về cấp bậc thần thoại. Giờ phút này Lý Thiên Mệnh thức thần nhập kiếm, có thể nói chấn động thiên khung giới vực, thế nhưng hai đại tổ hợp huyễn thần của Phong Thanh ẩn phóng thích cũng đưa tới vô số kinh hô, rất nhiều huyễn thiên thần tộc còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai loại huyễn thần đối với bọn hắn mà nói, thuộc về cấp bậc kỳ tích. Thiên quang cự linh huyễn thần. Ánh sáng, chúa tể chiến trường. Thần quang chói mắt bạo phát trên thân Phong Thanh ẩn, hắn quả thực thành vật sáng như hằng tinh nguyên, sáng đến nổ tung. Ông ông ông. Thần quang màu trắng hừng hực căng ra, huyễn thần chính là kết giới, đem hết thảy chiến lực của Lý Thiên Mệnh giam ở trong đó. Loại huyễn thần này cùng loại với vi sinh mặc nhiễm thương khung thần hải huyễn thần, thuộc về loại hình trưởng khống lĩnh vực. Cần thiết phải chú ý, nó cùng trật tự vực trường, hoặc là độ cao hơn lục biên cấm vực là lĩnh vực trấn áp không đồng loại hình. Huyễn thần là trấn áp lực lượng, trật tự vực trường là trấn áp pháp tắc. Khương Phi Linh vĩnh sinh thế giới thành lục biên cấm vực thời không điệp gia, thì là trấn áp song trọng pháp tắc lực lượng. Mà lại, Lý Thiên Mệnh rất nhanh cảm giác được thiên quang cự linh huyễn thần này không chỉ đơn giản là lĩnh vực quang chi, trong thế giới thần quang này, vô số quang mang tập hợp, hợp thành từng thân mặc đồ trắng áo giáp, đầu đội khôi giáp quang linh chiến sĩ. Bọn họ cưỡi chiến mã ngưng tụ quang chi huyễn thần, hình thành thiết kỵ như dòng nước lũ ánh sáng. Trong lĩnh vực quang minh, thiên quân vạn mã. Cùng vĩnh dạ thần kình huyễn thần của vi sinh mặc nhiễm, lại tương tự như vậy. Khá lắm, một cái thiên quang cự linh huyễn thần, điệp gia hiệu quả hai đại huyễn thần của chiêu hoa thiên quân, lại có khống chế, lại có công kích. Điều này nói rõ hạn mức cao nhất trưởng thành của Phong Thanh ẩn quang này tuyệt đối là vô lượng cấp. Về thuộc tính bản chất, so với chiêu hoa thiên quân mạnh hơn rất nhiều. Huyễn Thiên thần tộc lấy một đôi phu thê làm đơn vị tác chiến, như vậy phân xét thực lực Phong Thanh ẩn, liền không thể luận một mình, mà là khi Thiên Quang Cự Linh Huyễn thần bao phủ Lý Thiên Mệnh, hình thành Thiên Quân Vạn Mã Quang Linh chiến kỵ, đến từ Phong Thanh ẩn dạ huyễn thần thực ma đêm sớm cũng đồng dạng buông xuống. Một bên là ánh sáng, một bên là đêm tối. Lý Thiên Mệnh bị kẹp ở điểm giao tiếp quang và ám. Thân thể của hắn bị chia cắt tinh chuẩn thành hai nửa, một nửa quang mang lập lòe, một nửa tối tăm không mặt trời. Từ trán đến chóp mũi, đến bờ môi, phần giữa lồng ngực, đến sau cùng là thất tinh tạng. Đều bị làm hai nửa hoàng mỹ, tinh chuẩn. Bởi vậy có thể thấy được, huyễn thiên thần tộc là một thị tộc chi tiết không giống như đồ biến thái, cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể sáng tạo huyễn thiên chi cảnh, mới có thể khắc họa huyễn thần trong giới tử thể nội. Phong Thanh ẩn kế thừa tạo hóa, truyền thừa vô số đời tiền bối huyễn thiên thần tộc, với tư cách là con gái giới vương, tuyệt đối đăng phong tạo cực trên chưởng khống chính xác. Mặc kệ đám người này tính tình như thế nào, khi chánh thức đánh lên, cảm nhận được thủ đoạn nghịch thiên làm người ta than thở của đối phương, tâm lý Lý Thiên Mệnh tương đương hưng phấn. Hắn khó chịu với huyễn thiên thần tộc, nhưng tuyệt không nghi ngờ kỳ tích bọn họ sáng tạo, so sánh thiên khung giới vực cùng vô lượng giới vực, đều có thể nhìn ra không khí hai giới vực hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, một nửa thân thể Lý Thiên Mệnh ở trong ánh sáng, bên trái là thiên quân vạn mã quang linh chiến kỵ, một nửa thân thể ở trong hắc ám, phía bên phải thì là ám dạ tiêu ma vô tận ẩn thân trong bóng tối. Hắn thời khắc đều đang di động, mà hai đại huyễn thần này lấy hắn làm trung tâm, đồng dạng thời khắc di động, thời khắc bảo trì chia đều hắn tinh chuẩn. Kể từ đó, theo thị giác ngoại giới của thiên khung giới vực nhìn, tràng diện này hùng vĩ, đen trắng rõ ràng, càng tràn ngập cảm giác nghệ thuật. Càng có cảm giác nghệ thuật đến từ bản thân hai người Phong Thanh Ẩn. Trong thế giới quan bên trái Lý Thiên Mệnh, nữ hài tóc đen tên là Phong Thanh Ẩn giả xuất hiện ở đây, thời khắc này nàng tóc đen tung bay, tay nắm một thanh trường kiếm màu đen thuần, màu đen trên người như sợi tóc lan tràn trong quan. Mà ở trong hắc ám phía bên phải, Phong Thanh Ẩn quang như quang minh thần linh hàng lâm, như một giọt sữa bò tích nhập vào trí thức. Hai người phân biệt chiếm cứ trung ương hắc ám và quang minh, rất có mỹ cảm thái cực âm dương. Càng đáng sợ chính là, ngay cả sợi tóc bay ra của hai người bọn họ đều hoàn toàn đối xứng. Loại phối hợp cấp bậc ép buộc chính này, xác thực khiến người giận sôi, cũng để Huyễn Thiên thần tộc vô tận vì bọn họ reo hò cuồng nhiệt. Bởi vì đặc tính Huyễn Thiên thần tộc, bọn họ hai đánh một, hoàn toàn sẽ không có người cảm thấy là chiếm tiện nghi. Dù sao tính toán thật ra, Lý Thiên Mệnh còn có nhiều cộng sinh thú như vậy mà. Huyễn thần cấp tiểu thiên quân. Tuy nhiên so ra kém Huyễn thần cấp đại thiên quân hiện tại của Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhưng tối thiểu nhất, bọn họ dựa vào lực lượng của mình, đem Huyễn thần này chống đỡ lên. Tinh cảnh thứ 9, tên là nhiều tự cộng hưởng. Ý như tên, là nhiều loại trật tự cộng hưởng, dung hợp, bộc phát ra trấn áp năng lực trật tự mạnh hơn. Cảnh giới này còn có một trường hợp đặc biệt, chính là người tu hành có cơ hội tương đối, lần thứ hai mở ra hải chi môn hữu tự, thu hoạch được nhiều trật tự hơn, tương lai cũng là cơ hội ta trọng đoạt đế hoàng, trật tự mệnh kiếp. Rất nhiều người nắm giữ hai đạo trật tự trở lên, đều bắt đầu từ tinh cảnh thứ 9, dù sao phải có đạo trật tự thứ hai trở lên, mới có thể thực hiện nhiều tự cộng hưởng của mình. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là không chiếm được đạo trật tự thứ hai, mà đạo trật tự thứ hai trở lên sẽ ảnh hưởng tốc độ tăng lên cảnh giới, cho nên phần lớn tinh thần đều lựa chọn từ bỏ. Bởi vậy nói chung, tinh cảnh thứ 9 là một phế cảnh giới, chỉ có lực lượng tinh hải quanh thân tăng lên. Nhưng, đối với đỉnh cấp thiên tài, cường giả mà nói, tinh cảnh thứ 9 biến mạnh hơn rất nhiều. Trong đó, Huyễn Thiên thần tộc là một trường hợp đặc biệt. Vợ chồng bọn họ có thể đạt tới loại thứ nhất, ngay cả ngự thú sư và cộng sinh thú ở giữa đều không đạt được hiệu quả. Đó chính là lẫn nhau nhiều tự cộng hưởng nói ngắn gọn, bọn họ mỗi người chỉ có một đạo trật tự, nhưng lại có thể trong đối chiến liên hợp thi triển ra nhiều tự cộng hưởng, tăng cường trấn áp trật tự. Thiên phú như vậy, Huyễn Thiên thần tộc có thể nhận định một đôi phu thê, xem như một đơn vị tác chiến, người nào cũng không thể phản bác, dù sao bọn họ ảnh hình không rời. Uy lực mạnh nhất của nhiều tự cộng hưởng hiện ra ở lục biên cấm vực. Ngay khi Phong Thanh Ẩn, Quang và Phong Thanh Ẩn, Dạ bao phủ Lý Thiên Mệnh, ánh sáng trật tự và hắc ám trật tự của bọn họ đã sớm dung hợp cộng hưởng, hình thành lục biên cấm vực đen trắng điệp da, khóa chặt Lý Thiên Mệnh và tất cả tinh thần giới tử trên thân cộng sinh thú của hắn. Loại ánh sáng và hắc ám điệp da này khác biệt với điệp da lục biên cấm vực của ngự thú sư và cộng sinh thú, mà là chân chính dung hợp, đủ để hình thành song trọng xé rách cực hạn quang và ám trong thể nội Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã sớm thể nghiệm được cảm giác xé rách kinh khủng này. Trên trật tự, ta tại Huyễn Thiên chi cảnh mất đi ưu thế vũ trụ thể trật tự di tích. Dù là cùng Huỳnh Hỏa bọn họ có 12 đạo trật tự, đều khó mà đứng vững lục biên cấm vực nhiều tự cộng hưởng của đối phương. Điểm này, Lý Thiên Mệnh trải nghiệm sâu sắc, đối phương còn chưa đụng vào mình, thân thể và tinh thần giới tử của hắn đã ở vào nghịch loạn băng tán, làm hoàng to lớn cũng nhíu mày tru lên, ngân trần như biển thép phía trước càng trực tiếp phân mảnh, chết mấy ức cá thể. Hừ. Phong Thanh Ẩn, Quang và Phong Thanh Ẩn, Dạ, lạnh lùng hừ một tiếng. Bọn họ chiếm thượng phong, không nằm ngoài dự kiến. Tiếp đó là thời khắc thừa thắng xông lên. Hai người ăn ý liếc nhau, giơ trường kiếm trong tay, thi triển nam nữ kết hợp chiến quyết đặc hữu của Huyễn Thiên thần tộc, dưới sự tâm linh tương thông, mức độ phối hợp kiếm quyết của bọn họ gần như so được với Lý Thiên Mệnh tâm phân nhị dụng. Nói tóm lại, đây là một tinh không thị tộc thời khắc đều vung thức ăn cho chó. Trường kiếm màu trắng trong tay Phong Thanh Ẩn, Quang, tên là Vũ Quang thần kiếm, giá đắt hơn thiên sát tinh tuyền của Lâm Tiêu Tiêu nhiều, chứa vũ trụ thiên nguyên cấp tiểu thiên quân ở trong gầm trời ánh sáng, lực sát thương đáng sợ. Nhục thể quỷ thần trật tự chi cảnh nào cũng đỡ không nổi một kiếm đánh giết. Tương tự, thiên dạ ma kiếm trong tay Phong Thanh Ẩn, Dạ, cũng đồng cấp khác, cùng Vũ Quang thần kiếm là một đôi. Binh khí Huyễn Thiên thần tộc đều theo đôi mà mua bán. Hắn ngăn không được nhiều tự cộng hưởng của chúng ta, cơ hội đã đến, giết hắn. Phong Thanh Ẩn, Quang và Phong Thanh Ẩn, Dạ, gần như đồng thời mở miệng, lời nói và ngữ khí đều như nhau, có thể thấy mức độ tâm linh tương thông của bọn họ. Không còn cách nào, bọn họ càng yêu nhau thì càng cường đại. Tại Huyễn Thiên thần tộc, yêu nhau cũng biến thành tu luyện tiến trình, lo gì phu thê bất hòa. Bất kỳ phu thê bất hòa nào đều đang hại chết chính mình. Cho nên Huyễn Thiên thần tộc là chủng tộc ân ái, chuyên tình lớn nhất. Trong chủng tộc như vậy, mỗi người cất giấu bao nhiêu u ám, vặn vẹo trong thế giới tinh thần, ngoại nhân căn bản không biết. Một nửa khác là trời sinh, người nào đều không có quyền lựa chọn, tự như mỗi người không thể lựa chọn phụ mẫu. Lý Thiên Mệnh không phải Huyễn Thiên thần tộc, cho nên hắn không hiểu mùi vị đó, hắn chỉ muốn dùng thủ đoạn của mình đánh bại hai kỳ tài Huyễn Thiên đứng trên đỉnh phong chúng sinh thiên khung giới vực. Đánh Huyễn Thiên thần tộc, cuối cùng cũng không khó. Giết người, Huyễn thần tự diệt. Huyễn thần tuy nhiên cũng có thể đánh nổ, nhưng đó là Huyễn thần phổ thông, như Huyễn thần thương khung thần hải, trên thực tế sẽ rất khó đánh nổ. Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, các ngươi giúp ta đứng vững uy lực Huyễn thần của đối phương. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, các ngươi cùng Thái Nhất Huyễn thần của ta, ngăn lại Phong Thanh Ẩn, Quang, dùng mệnh đều phải ngăn cách bọn họ. Ta đến trước đánh vợ hắn. Chiến lược của Lý Thiên Mệnh rất phổ thông, ai cũng hiểu, nhưng cũng rất hữu hiệu. Ngư thú sư căn bản không phải cộng sinh thú, cho nên cộng sinh thú coi như chiến tử tại Huyễn Thiên chi cảnh, cũng sẽ không bị phán định chiến bại, mạng của bọn nó có thể tùy tiện lấp. Mà Huyễn Thiên thần tộc, nhất là hai đối thủ dựa vào phối hợp tăng lên lực sát thương này, trước chặt chết một người, có thể cắt giảm hơn phân nửa lực sát thương của đối phương. Xu rất mạnh, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu tạm thời không giúp được hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cùng đối phương, nhất quyết thư hùng. A-Z-A, lên lên lên. Khi Phong Thanh Ẩn, Quang và Phong Thanh Ẩn, Dạ, song kiếm hợp bích, đánh giết Lý Thiên Mệnh, Quang Linh Chiến Kỵ và ám dạ Tiêu Ma Đại Huyễn Thần của hai người bọn họ cũng hình thành thiên quân, một trái một phải hướng về Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn, phát động trùng phong ánh sáng và hắc ám. Rầm rầm rầm. Bên trái, mấy chục ức thân thể ngân trần hóa thành tinh hà kiếm trùng, hình thành vô số trường kiếm sắt thép dài đến một mét, hình thành kiếm chi hải rít gào, đột nhiên bạo phát. Phốc phốc phốc. Quang Linh Chiến Kỵ người ngã ngựa đổ, toàn thân xuyên thủng, nhưng vẫn xông về phía trước. Phía bên phải, Lam Hoang một trận hồng mông âm ba càn quét, Tiên Tiên cắm rễ trên Thương Sơn đại địa, hóa thành khởi nguyên thế giới thụ, vô số khởi nguyên kiếm diệp trên đó bộc phát ra, mấy đóa hoa thần thông phóng thích, phối hợp Lam Hoang cùng nhau, hoàn toàn vì Lý Thiên Mệnh chặn trùng kích lực của ám dạ Tiêu Ma. Âm âm. Âm âm. Lam Hoang, Ngân Trần, Tiên Tiên, thêm cơ cơ trong thể nội, tối thiểu nhất khiến hai đại huyễn thần bạo lực trùng sát của đối phương bị ngăn cản, trong thời gian ngắn, rất khó hình thành uy hiếp cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng nhìn về lâu dài, Quang Linh Chiến Kỵ và ám dạ Tiêu Ma kia, cùng Vĩnh Dạ Thần Kình giống nhau, là căn bản sẽ không chết, coi như tán đi đều sẽ ngưng tụ lại, trên chiến trường, lại xem xét cộng sinh thú, cho dù có quần thể thần thông hủy diệt tính, đều sẽ tiêu hao, chiến tử. Bởi vậy, thời gian của Lý Thiên Mệnh không nhiều. Ba cộng sinh thú này đối kháng huyễn thần, xác thực rất miễn cưỡng, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thu nhỏ thân thể, thêm Thái Nhất huyễn thần, muốn cách trở Phong Thanh Ẩn, Quang, thì càng thêm miễn cưỡng. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, một trước một sau, Thái Nhất càng khôn quyển thì đỉnh ở phía trước, ầm vang va chạm Phong Thanh Ẩn, Quang. Huy Quang phá dạ kiếm thuật. Đây là trật tự thần quyết cấp đại thánh vực, Phong Thanh Ẩn hai người kết hợp chặt chẽ, như cùng một chỉnh thể, lẫn nhau biến hóa vị trí, khó đoán. Vũ trụ thiên nguyên bộc phát ra kiếm khí quang và ám, bị bọn họ chơi thành nghệ thuật, từng đạo kiếm cương đen trắng xen lẫn thành trường liên quan ám bên cạnh bọn họ. Hai người biến ảo kiếm quang, cấp tốc bao phủ Lý Thiên Mệnh. Thái Nhất huyễn thần từ trên trời giáng xuống, hai người này đều cười lạnh một tiếng, với huyễn thiên thần tộc bọn hắn, bất kỳ ai chơi huyễn thần trước mặt bọn họ, cũng là đại hán học theo hoa. Ta tới. Phong Thanh Ẩn, Quang, cải biến kiếm thế, vũ quang thần kiếm trong tay vang dội ken ken. Vũ trụ thiên nguyên ở trong gầm trời ánh sáng bạo phát vạn trượng cường quang, phút chốc diễn hóa trăm ngàn kiếm, chặt chém chín đạo Thái Nhất càng khôn quyển. Phá. Huy Quang phá dạ kiếm thuật. Kiếm nhận và Thái Nhất càng khôn quyển, ầm vang đụng nhau. Đương đương đương đương. Cả hai ma sát, phát ra âm thanh chói tai, điểm tiếp xúc bạo phát sao hỏa mãnh liệt. Ầm. Đạo thứ nhất Thái Nhất càng khôn quyển bỗng nhiên nổ tung vỡ nát, vũ quang thần kiếm thế như chẻ tre, quang mang không ngừng mở rộng về phía trước. Kiếm thế càng thêm hung mãnh, dường như tám Thái Nhất càng khôn quyển phía dưới đều là vong hồn dưới kiếm của thanh kiếm này ấy vậy mà. Sau khi phá cái thứ nhất càng khôn quyển, sắc mặt Phong Thanh Ẩn Quang ngược lại khó coi, thậm chí có thể nói tâm tình hắn sinh ra chấn động kịch liệt. Đương đương đương, hắn liền phá bốn cái Thái Nhất càng khôn quyển, gây nên ngoại giới reo hò chấn thiên. Những càng khôn quyển nát bấy này mang ý nghĩa huyễn thần của Lý Thiên Mệnh tạm thời vỡ vụn, chiến lực suy yếu. Thế nhưng ngay tại thời điểm Phong Thanh Ẩn Quang đánh vỡ cái thứ năm càng khôn quyển, tổ hợp kiếm thế của bọn họ đã bị quấy nhiễu nghiêm trọng, chỉ còn Phong Thanh Ẩn Dạ một người thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Phong Thanh Ẩn Quang gầm nhẹ một tiếng, vội vàng rút lui, né tránh càng khôn quyển. Hắn đang định đuổi kịp Phong Thanh Ẩn Dạ, nào ngờ nửa đường bỗng nhiên giết ra một con tiểu hoàng gà, tiểu hoàng gà kia hóa thành Vũ Linh tiểu phượng hoàng tràn đầy kiếm hình, lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt mà đến, xích tiêu nhất kiếm bạo phát. Làm. Một kiếm này cùng vũ quang thần kiếm giao phong. Cái gì? Phong Thanh Ẩn Quang nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần kiếm thiên quân cấp của hắn, vậy mà không thể bổ ra một cái cộng sinh thú, ngược lại để hắn đụng bay ra ngoài. Ông. Huỳnh hỏa luyện ngục hỏa, điên cuồng bổ nhào vào trên người hắn, tiếp đó là lục đạo hỏa liên, luyện ngục hỏa ảnh, thái dương thần bạo các loại thần thông, tiếp tục oanh tạc. Gà đại ca, xem ta. Miêu miêu cũng không nhàn rỗi, nó tiếp xúc đầy đủ lôi đình đen trắng, nhìn chằm chằm phong thanh ẩn quan toàn lực bạo phát, vạn kiếp kiếm trận, tam giới vãng sinh điện, địa ngục truy hồn điện, càng khôn điện mâu các loại thần thông, đem phong thanh ẩn quan ép tới càng ngày càng xa. Mà lại, còn có bốn đạo thái nhất càng khôn quyển căn bản không sợ hủy diệt, vẫn khóa chặt phong thanh ẩn quan. Đương đương đương. Phong thanh ẩn quan không nghĩ tới những thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh lại khó chơi như vậy, hắn vừa mới đại ý đơn độc nghênh đón, tuy người không bị thương lớn, nhưng sự phối hợp giữa hắn và phong thanh ẩn dạ quả thật đã bị đánh gãy. Đáng chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vũ quan thần kiếm vết ra một vệt kiếm đường ánh sáng, sau khi khóa chặt vị trí của phong thanh ẩn dạ, hắn như ánh sáng trùng sát mà ra, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, cơ hồ ngang hàng với Miêu Miêu. Hiển nhiên, hắn ý thức được Lý Thiên Mệnh muốn trục một kích phá bọn họ. Buồn cười, thời gian ngắn như vậy, người muốn cầm súng hàng đêm sao? Phong thanh ẩn quan cười lạnh ngẩng đầu, tiếp tục cùng phong thanh ẩn dạ tìm kiếm nhiều từ cộng hưởng, khóa chặt vị trí của bọn hắn, thế nhưng ngay một khắc này, mặt mũi hắn trực tiếp bóp máu. Trước mắt hắn, Lý Thiên Mệnh và phong thanh ẩn dạ như sao chổi đụng nhau, dết đến cùng một chỗ. Đây là kiếm chiêu gì? Phong thanh ẩn quan trừng to mắt, cả người đều choáng váng. Hắn tận mắt thấy, Lý Thiên Mệnh dùng một kiếm dung hợp thức thần, trực tiếp chém ra một không gian đồng hồ các bên người phong thanh ẩn dạ, phong thanh ẩn dạ cùng kiếm chiêu, đều bị giam ở trong đó, theo một bên nghiêng đổ sang bên kia. Động tác nàng biến hình, kiếm chiêu đánh mất, ngay cả vũ trụ thiên nguyên trong kiếm, cũng bạo phát lung tung. Đây là tiểu trị kiếm quyết nhị kiếm sa lậu. Đồng hồ các không gian, cải biến mật độ, dù lần này không có vĩnh sinh thế giới thành điệp gia, nhưng lực bạo phát đơn thể dung hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm thực sự quá mạnh. Lần này, Lý Thiên Mệnh sử dụng hai trong một trọng kiếm, chém ra một chiêu này. Một kiếm dưới, lực sát thương nghiền ép, khóa chết phong thanh ẩn dạ chưa huyễn thần, phu quân không thể trợ giúp, phong thanh ẩn dạ trong tình huống này, cũng giống như ám tộc mất đi chiến thú, chỉ có thể coi là một nhân tộc bình thường. Mà Lý Thiên Mệnh có thức thần, có ma thiên tí. Một kiếm bạo lực, quyết định sinh tử. Phong thanh ẩn dạ không có kết hợp kiếm thuật, trừng to mắt, bị nhị kiếm sa lậu chém thành mảnh vỡ tinh thần tại chỗ. Ông! Ánh mắt cuối cùng không thể tin của phong thanh ẩn dạ, nhìn về phía phu quân, trong mắt có chút trách cứ. Nàng trách cứ, phong thanh ẩn quan vì sao tới chậm như vậy? Phong thanh ẩn quan cũng đành chịu, dù sao thái nhất huyễn thần tăng thêm huỳnh hỏa miêu miêu, cũng rất khó quấn. Cho nên, bọn họ chỉ có thể trong tâm tình xé rách, người quỷ khác đường. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh chẳng những đánh chết phong thanh ẩn quan, còn đánh ra chấn động kinh thiên tại thiên khung giới vực. Đây là một kiếm quyết phân thắng thua. Một kiếm vết ra, vạn tinh đại chấn. Oanh! Thiên khung giới vực, chòm sao lóng lánh, vạn vạn ức thương sinh, đều cùng nhiệt vì một kiếm đại biểu cho thiên phú chí cao này. Quá mạnh đi! Rất nhiều người không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung chém vết đơn thể bạo lực chia cắt chiến trường lần này. Phong thanh ẩn quan rõ ràng biết không thể bị tách ra, nhưng vẫn không ngăn được, đây chính là thực lực. Thê tử hắn phong thanh ẩn dạ vừa ra cục, huyễn thần thực ma sớm đêm phút chốc tiêu tán, vốn rất khó chèo chống lam hoang, tiên tiên lập tức giải tán ra, thêm vào đối kháng thiên quan cự linh huyễn thần. Bọn họ căn bản không cần đánh tan huyễn thần này, chỉ cần bảo đảm Lý Thiên Mệnh không bị huyễn thần ảnh hưởng là được. Như thế, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng thái nhất huyễn thần còn lại có thể toàn lực đối chiến bản thể phong thanh ẩn quan. Dọa một chút. Phong thanh ẩn quan chỉ sững sờ một chút, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm đã thẳng hướng hắn. Kim bào đen trên thân Lý Thiên Mệnh nhấp nhô, tóc trắng lập lòe phấn khởi như cuồng ma, kim hai mắt đen đế uy hiện lên, hiện ra bá khí đế hoàng không thể chống cự. Đế vực kiếm hoàng kết giới của Đông Hoàng kiếm cũng coi như một huyễn thần, nó khống chế tọa ngục thiên nguyên cùng lôi hy thiên nguyên, hình thành phong bạo kiếm cương, đầu tiên khóa chặt phong thanh ẩn quan. Ầm ầm. Luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa và kiếm trận lôi đình của Miêu Miêu đã từ phía sau đánh tới chớp nhoáng. Đáng chết. Lồng ngực phong thanh ẩn quan lớn rung động, trắng xám hai mắt hừng hực quang mang chớp động, vũ quan thần kiếm trong tay vạch phá đế vực kiếm hoàng kết giới, hắn đổi một loại kiếm thuật thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn mặc kệ Huỳnh Hỏa Miêu Miêu, xem ra dự định ngọc đá cùng vỡ với Lý Thiên Mệnh. Đến thời khắc này, hắn lại khó mà tiếp nhận chiến bại, đều không thể không thừa nhận đây là sự thật. Chỉ còn đánh cược lần cuối. Thế mà hắn rất nhanh liền phát hiện ý nghĩ của hắn buồn cười biết bao. Trước mặt hắn, Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh một phân thành hai, tay phải nắm kim kiếm, tay trái ma thiên tí nắm hắc kiếm, tóc trắng phấn khởi, sau một chữ đẹp trai. Thái hư kiếm lục duyên thời nhiếp ảnh. Tiểu trĩ kiếm quyết nhất kiếm kỳ điểm. Sau khi Đông Hoàng kiếm tách ra, tuy đơn điểm bạo phát không mạnh, nhưng thắng ở hai kiếm hợp nhất, mà lại hai kiếm này đều có năm đại kỹ nguyên thần kiếm gia trì, tay trái tay phải song kiếm, các thuộc tính vừa vặn ngược lại. Ngược lại, mang ý nghĩa va chạm, bạo phát. Duyên thời nhiếp ảnh, nhanh như thiểm điện, Đông Hoàng kiếm màu kim sắc thì nháy mắt, phút chốc vết tới trước mắt Phong Thanh ẩn quang. Nhất kiếm kỳ điểm, đồng thời hình thành đè ép không gian. Chỉ hai kiếm này, Phong Thanh ẩn quang đã không chống nổi, chớ nói chi là Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Thái Nhất huyễn thần phía sau. Khi huyễn thần của bọn hắn không đột phá nổi ba người Lam Hoang, trên thực tế, bọn họ đã thua. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Phong Thanh ẩn quang muốn mắng, lại nhất thời nghẹn lời, hoàn toàn không nói ra Lý Thiên Mệnh có gì không đúng. Ngươi dám đắc tội ta. Loại lời này, nghe quá ngu. Sau đó, hắn bị Lý Thiên Mệnh triệt để áp chế, kiếm nát tại chỗ trong im lặng. Phốc phốc. Phong Thanh ẩn quang, chết thật lòng mà nói, trong nháy mắt cuối cùng, hắn vẫn là giận tím mặt, hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh không nên làm vậy với hắn. Có thể nói cho cùng, cái tư vị chiến bại xa lạ này vẫn khiến trong lòng hắn sinh ra chút hoài nghi về bản thân. Loại hoài nghi này, dù sao Lý Thiên Mệnh nhìn không thấy. Hắn bá khí chém giết Phong Thanh ẩn, một khắc cũng không ngừng lại, trực tiếp quay đầu lao thẳng về phía Su. Bất quá, hắn vẫn là quá lo lắng. Su đơn thể tuy mạnh hơn Phong Thanh ẩn, nhưng đối thủ hắn đối mặt còn kinh khủng hơn. Lý Thiên Mệnh giải quyết đối thủ xong, ảnh ma tộc kia cũng không cam chịu tiêu tán trước mắt Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu, thịt nát xương tan, tinh thần thân thể nổ tung. Từ đó, tổ ba người mạnh nhất trẻ tuổi của thiên khung giới vực Thừa Thiên Kiều, toàn bộ chiến tử. Sau khi bọn hắn tiêu tán, Thừa Thiên Kiều của Lý Thiên Mệnh đã đạt đến gấp 4 lần ban đầu, tiếp tục đi xa. Xong. Lý Thiên Mệnh cười. Với hắn mà nói, mặc kệ Phong Thanh ẩn thân phận cao bao nhiêu, thực tế chỉ là một viên gạch trên con đường hắn thông hướng huyễn thần mạnh nhất vũ trụ. Với hắn mà nói, đối thủ này căn bản không có gì đặc biệt. Dù sao cũng sẽ không còn gặp lại. Đi. Ra ngoài chúc mừng, nướng đồ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ăn gì đây? Tiên Tiên nhất thời hưng phấn lên. Nướng cánh gà đi, thêm chút mề gà, hình trái xoan, cổ gà, gà khung, thế nào? Lý Thiên Mệnh cười nói. Tuyệt vời. Là ăn gà đại ca, hay là đi lòng đất thế giới bắt hung thú? Thần khư cấp trở lên hung thú ăn ngon thật, nhưng gà đại ca ngon hơn. Tiên Tiên nói. Huỳnh Hỏa nhất thời giật mình, vội biến thành tiểu hoàng gà, co rúm lại phía sau, nói, đừng chà đạp ta không đủ các ngươi một miệng. Ngay cả nó cũng sợ, có thể thấy Tiên Tiên yêu thích đồ nướng đến mức nào. Bọn họ vừa nói, vừa rút khỏi Thừa Thiên Kiều, trở về Sơ Thủy Thành. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không quan tâm, thời khắc này thiên khung giới vực đã gây ra chấn động lớn đến mức nào. Đây là xây dựng trên tình huống đại đa số người không tin tuổi thật của hắn. Nếu như tin, vậy là một khái niệm khác. Ngay cả vậy, sự cường thế khi hắn đánh tan Phong Thanh ẩn, còn có các loại thủ đoạn khó tin hắn bày ra, vẫn khiến hắn lập lòe thiên khung giới vực vào thời khắc này. Tiếng vang tạo thành, gần như có thể so với việc Lâm Tiểu Đạo chém giết giới vương si hồn thứ 10. Loại sự vang dội này, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được qua ánh mắt đờ đẫn của người nào đó khi hắn trở lại Sơ Thủy Thành. Ha ha! Thế giới giả tưởng. Lý Thiên Mệnh không cảm giác gì, về Kình Thiên Kiếm cung chúc mừng thôi. Kỳ thật hắn còn có thể xông xáo về phía trước, dù sao Phong Thanh ẩn lúc vận khí tốt nhất, cũng xông đến chiến thứ 5. Đó là vì hắn không quan tâm tự cảnh thiên hồn của huyễn thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh quan tâm, sau đó, hắn không so vận khí. Trật tự tinh không, như vực sâu vô tận. Trong vực sâu vô tận này, đại đa số địa phương căn bản không có ánh sáng, dù có đại thể lượng tinh hải thần hạm bay qua, cũng không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Đối với vũ trụ tinh không mà nói, dù là tinh hải thần hạm vô lượng cấp, cũng chỉ là một chiếc thuyền con. Thường thường, tinh hải thần hạm vô lượng cấp, bản sự ẩn nặc tự thân cũng vô cùng mạnh mẽ. Tại thiên khung giới vực, có một chiếc tinh hải thần hạm như vậy, như u linh màu trắng, chớp mắt tan biến trong vực sâu vô tận. Trong u linh màu trắng, 10 phần trống trải. Nhìn chung toàn bộ nội bộ tinh hải thần hạm, hoàn toàn trắng bệch, thứ duy nhất có thể thấy là từng chiếc vạt nhỏ cao nửa thước. Những chiếc vạt nhỏ này màu đen, chỉnh tề bày đặt, líp nha líp nhít, tối thiểu có mấy ngàn vạn. Lúc này, vạt đắp của những chiếc vạt nhỏ màu đen này đều mở ra, nếu không cẩn thận nhìn vào, tuyệt đối sẽ rùng mình ngay. Đó là bởi vì, trong những chiếc vạt nhỏ này, ngâm từng đám trẻ sơ sinh đỏ bừng, bọn chúng mở to hai mắt, ánh mắt đen nhánh hướng về miệng vạt nhìn ra ngoài, ánh mắt ngốc trệ vô thần, như đã chết. Thế nhưng, bọt khí cuốn lên nhẹ nhàng trong chất lỏng quanh lỗ mũi bọn chúng, lại chứng minh bọn chúng còn sống. Da thịt bị ngâm sưng phù, dán trên vách vạt, gần như dính liền với chiếc vạt nhỏ màu đen này. Từng chiếc vạt nhỏ, từng khuôn mặt hồ đồ vô thần, từng sinh mệnh còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Có người nói, nhân mạng, với bản thân mà nói, cả đời chỉ có một lần, quý giá nhất, trân quý nhất. Thế nhưng, đối với vũ trụ, thời không mà nói, nhân mạng tiện như tro bụi, như thảo mộc đất cát, cũng như nhau. Nhân sinh dù tinh thải đến đâu, cũng không có ý nghĩa gì đối với vũ trụ. Mà từng vạt trẻ sơ sinh này, sống động thuyết minh cho thuyết pháp này. Bọn chúng đều còn sống, nhưng chiếc tinh hải thần hạm này, tĩnh mịch. Cho đến một thời khắc, hai chiếc vạt nhỏ trong đó bỗng nhiên dao động phun trào, sau đó đứng lên hai trẻ sơ sinh, một nam một nữ. Chỉ có da thịt của bọn chúng là trắng nõn, không sưng phù. Hai người linh động, đáng yêu, ngây thơ. Đương nhiên, đây đều là biểu tượng. Chỉ cần vừa mở miệng, ánh mắt sẽ triệt để thay đổi. Thấy rõ chưa? Bé trai hỏi. Thấy rõ rồi, ba người này quả thực rất kinh người. Ta cảm thấy theo ước định, chúng ta có thể lỗ vốn. Thiên cửu tuy quan trọng, nhưng ba người này cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu để thần hy hình thiên, thật để hắn chiếm tiện nghi lớn. Không có chúng ta, hắn căn bản không có khả năng xoay người. Bé gái nói. Không thể để hắn kiếm lời ác như vậy. Bé trai cau mày nói. Vậy thế này, chúng ta mang đi cả Khương Phi Linh kia nữa. Ta cảm thấy thủ đoạn của nàng còn thần diệu hơn Lý Thiên Mệnh. Còn Lâm Tiêu Tiêu kia, tác dụng không lớn lắm. Bé gái nói. Được, lúc trước đối với hai nha đầu này, chúng ta và thần hy hình thiên cũng không có ước định cụ thể. Mục tiêu của hắn hẳn là Lý Thiên Mệnh, chúng ta làm trái chút ước định, hắn không đến mức bất hòa với chúng ta. Dù sao, bất hòa, chẳng có lợi cho ai. Bé trai nói. Trước cứ vậy đi. Tăng tốc độ lên, ta có chút không đợi được nữa rồi. Gương mặt non nớt của bé gái lại lộ ra vẻ dữ tợn. Nàng cực độ khát vọng. Chỉ có thiên cửu mới có thể giúp chúng ta đột phá sinh tử cực hạn. Lần này dù nguy hiểm đến đâu, cũng phải đánh cược hết thảy. Bé trai dẫm trên miệng vạt, nhìn mấy ngàn vạn chiếc vạt nhỏ chung quanh, ánh mắt càng thêm u ám. Kình Thiên Kiếm Cung. Đồ nướng ăn xong, thật sảng khoái. Đây không phải đồ nướng bình thường, mà là Lâm Tiểu Đạo mang từ lòng đất thế giới về nguyên vật liệu trân quý cho tiên tiên nướng. Mỗi loại hung thú dưới lòng đất đều là mỹ vị đỉnh cấp. Lần này Lâm Tiểu Đạo cũng ở đây, nghe nói gần đây hắn giết một đầu một kiếm thần tinh ám tộc xếp hạng trước ba, tâm tình vô cùng sảng khoái, lại lấy ra long niệu tiểu của hắn. Uống say ba tuần, Lâm Tiểu Đạo vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, ngoan đồ nhi, lần trước để công dương yến á đàn bà thối kia khinh bỉ, lão tử khó chịu lắm. Nàng đã dạy ngươi bản sự, ta là sư tôn, lẽ nào không dạy sao? Vừa hay ta dạo này rảnh rỗi, đi. Lão tử đem bản sự mạnh nhất của ta giao cho ngươi. Đi đâu đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện tại hắn nắm giữ kiếm quyết thứ hai của hai đời giới vương, đã có điều kiện học tập các phong cách kiếm thuật còn lại. Đương nhiên là di tích kiếm thần tinh ám. Sát lục kiếm quyết này của ta cũng từ đó mà ra. Lý Thiên Mệnh nghe xong trong lòng mừng rỡ. Vậy thì nói, nguyên lai là kiếm quyết của Viêm Hoàng thần tộc kiếm thần tinh di tích, Lý Thiên Mệnh đã rất quen thuộc. Trừ mấy cái cung điện kia mở không ra, những địa phương khác, hắn cơ bản đã đi qua, tương đối quen thuộc. Hắn cũng không phát hiện, nơi đó còn kiếm quyết nào. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, Lâm Tiểu Đạo có thể đích thân truyền thụ, kết quả, hắn vẫn mang Lý Thiên Mệnh vào kiếm thần tinh di tích. Theo hắn nói, môn kiếm quyết này vì đặc thù, cần Lý Thiên Mệnh dựa vào môi giới lưu lại của kiếm thần tinh di tích, tự mình lĩnh hội, phương thức tương tự kiếm bia của tiên tổ, chỉ là không thêm khóa. Ngươi truyền thụ còn không được, vậy kiếm quyết này còn cao cấp hơn Thái Hư Kiếm Lục, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Tại trật tự tinh không, thứ có thể dẫn động tự thân trật tự, đem trật tự cùng chu thiên tinh hải chi lực dung hợp, gọi là trật tự thần quyết, cũng dùng hàng tinh nguyên cấp bậc phân chia, chỉ là thấp nhất đều là tiểu thánh vực cấp. Thái Hư Kiếm Lục, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết cấp bậc, đạt vô lượng cấp, thuộc về cao cấp nhất vô lượng giới vực. Lý Thiên Mệnh có thể thi triển hai loại kiếm quyết đến chiêu thứ hai, nói rõ trên kiếm quyết bản thân, hắn đã vượt qua rất nhiều người đồng lứa dưới 500 tuổi. Nếu quanh người hắn tinh hải chi lực không đủ, lực sát thương của hai môn kiếm pháp này tuyệt đối còn đáng sợ hơn. Trước đây hắn có thể nhanh chóng đánh tan Phong Thanh Ẩn, có quan hệ rất lớn đến hai môn kiếm quyết cao đoan này. Phong Thanh Ẩn hai người đồng dạng dùng kiếm, nhưng thiên phú của bọn hắn tại huyễn thần, cho nên huy quang phá giả kiếm thuật của bọn hắn vẫn là đại thánh vực cấp, kém xa vô lượng cấp. Với Lý Thiên Mệnh, hắn cho rằng thời không kiếm quyết kia đã là kiếm pháp phức tạp và khó khăn nhất trên đời, nếu không có Khương Phi Linh, hắn mò da lông cũng không ra. Thế mà, khi hắn hỏi vấn đề này, Lâm Tiểu Đạo biểu môi, nói, hai đời giới vương tuy lợi hại, lúc lĩnh hội áo nghĩa kiếm quyết có 102 vô song, nhưng so sánh lực sát thương, cấp bậc thật, ta cho rằng kiếm quyết của kiếm thần tinh di tích này vẫn hơn một bậc. Thật sao? Lý Thiên Mệnh vốn không quá chờ mong, nghe hắn nói vậy, hứng thú hoàn toàn nổi lên. Hắn trước kia còn tưởng rằng, Lâm Tiểu Đạo nói là kiếm quyết truyền thừa đệ thập kiếm mạch của kiếm thần Lâm Thị. Đến từ Viêm Hoàng thần tộc. Vậy là Lý Thiên Mệnh tìm được điểm chung rồi. Đương nhiên thật rồi. Ngươi rõ hơn ta, lai lịch tinh hải thần hạm này không đơn giản. Lâm Tiểu Đạo biểu môi nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười, chế nhạo nói, nếu là kiếm quyết của kiếm thần tinh di tích, mà không cần ngươi tự mình chỉ dẫn, vậy xem như ngươi dạy ta thế nào. Tính ra, ngươi vẫn chưa kết thúc nghĩa vụ sư tôn. Ngươi cút. Được tiện nghi còn khoe mẽ, vì sư đây là coi trọng ngươi, đem đại bảo bối nện lên người ngươi. Ngươi không hài lòng, ta tùy tiện dạy ngươi cái trật tự thần quyết thiên quân cấp. Lâm Tiểu Đạo trợn mắt nói. Ta sai rồi, ta vừa đùa thôi. Lý Thiên Mệnh vội nhận sợ. Nói đùa. Có cái tốt nhất, ai còn để ý kiếm quyết truyền thừa đệ thập kiếm mạch. Công pháp, chiến quyết, đều là cơ sở tu hành. Trật tự thần quyết nắm giữ dung hội trật tự đặc hữu, lực lượng công hiệu, dù chiến quyết tiểu thiên tinh viên mãn so sánh, đều kém xa, mỗi loại trật tự thần quyết, đều ẩn chứa vô số tiền bối hàng tinh nguyên thế giới đỉnh cấp dùng hàng trăm hàng ngàn năm, mới tập hợp trí tuệ kết tinh thành. Lý Thiên Mệnh không có thời không trật tự, nên thi triển thái hư kiếm lục cùng tiểu trĩ kiếm quyết, hơi lãng phí, bằng không uy lực còn kinh khủng hơn. Nếu hắn có kiếm tâm của Lâm Thị, sẽ khiến truyền thừa của hai đời giới vương càng đăng phong tạo cực. Đáng tiếc, thời không trật tự cùng kiếm tâm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong điều kiện tiên quyết này, trong lòng hắn có dự cảm, chiến quyết đến từ Viêm Hoàng thần tộc, ngược lại hợp hắn hơn, càng có thể khai phá ra hạng mức cao hơn của hắn. Ta học qua Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, có cơ sở phương diện này. Hơn nữa, Viêm Hoàng thần tộc là người thú sư, tinh không thị tộc song tu thức thần, so sánh thái hư kiếm lục tiểu trĩ kiếm quyết của nó còn có bộ phận đơn độc xứng thức thần. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh càng mong chờ. Càng quét kiếm thần tinh, không dùng được kiếm thần tinh di tích, để tiện Lý Thiên Mệnh tu hành, Lâm Tiểu Đạo cũng cho dừng lại ở nội bộ Kình Thiên Kiếm Cung. Hai người thông qua khai thiên điện xuống lòng núi, hóa thành hai đạo ảo ảnh, bay lượn về phía kiếm thần tinh di tích. Nơi này Lý Thiên Mệnh đến vô số lần, tự nhiên cũng quen thuộc. Vào kiếm thần tinh di tích về sau, Lý Thiên Mệnh đang tò mò chỗ cất giữ kiếm quyết đỉnh cấp kia, Lâm Tiểu Đạo liền lấy ra hồ lô xanh mơn mởn của hắn, đội lên đỉnh đầu rồi đi lên phía trước. Lý Thiên Mệnh nghe hắn nói qua, cái này gọi tiểu nô hồ lô, tên rất cổ quái. Cổ quái thì cổ quái, nhưng khi Lâm Tiểu Đạo nói nó là thiên nguyên thần khí vô lượng cấp, Lý Thiên Mệnh trực tiếp chịu phục. Hôm nay Lâm Tiểu Đạo dùng tiểu nô hồ lô này dẫn đường, nói rõ nó chẳng những là thần binh đỉnh cấp, còn quan trọng với kiếm thần tinh di tích này. Hai người theo vị trí long bài, một đường đến đuôi rồng, nơi này đã là nơi vắng vẻ của kiếm thần tinh di tích. Lý Thiên Mệnh tuy đến qua, nhưng trong ấn tượng nơi này không có gì. Hắn không vội, yên lặng chờ Lâm Tiểu Đạo biểu diễn. Lâm Tiểu Đạo đẩy mớ tóc rối bời, nháy mắt ra hiệu với Lý Thiên Mệnh, sau đó ôm hồ lô lớn xanh biếc kia, ôm eo nhỏ của hồ lô, hai mắt nhìn chằm chằm nó, dùng giọng vô cùng ôn nhu, tiểu nô, xin giúp ta mở cửa. Lý Thiên Mệnh trên trán ba vạt hắc tuyến. Hắn sẽ không xem hồ lô này là bạn gái đấy chứ. Trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa ôm hai cánh, híp mắt hoài nghi. Có thể Amel. Nếu không lưu luyến những thứ khác, sao tuổi này vẫn độc thân? Miêu Miêu vội gật đầu như trống lúc lắc, vật nhỏ này tốc độ nhanh, gật đầu cũng ra tàn ảnh. Lý Thiên Mệnh định mắng chúng nó, kết quả nhìn hai tay Lâm Tiểu Đạo, khẽ vuốt trên eo nhỏ hồ lô kia, ánh mắt ôn nhu như thế, tràn ra đầy cưng chiều, trên mặt hiện nụ cười đầy mở lại phản quang. Hắn nhất thời mông siết chặt, rùng mình. Đây chỉ là cái hồ lô. Đang lúc não tử Lý Thiên Mệnh bị chỗ đầy mỡ của Lâm Tiểu Đạo chi phối, hắn vạn vạn không ngờ. Đúng lúc này, trên hồ lô lục sắc kia, bỗng xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, đó là đồ ảnh mông lung, mơ hồ là một nữ hài non nớt, có tóc dài xanh biếc đến eo, mắt vừa lớn vừa tròn, miệng nhỏ đỏ hồng, tỷ lệ tuy là lạ, nhưng thật vô cùng đáng yêu. Ngoà tàu, đây là cái gì? Khí hồn. Trang giấy người. Não tử Lý Thiên Mệnh ông một tiếng. Trong ánh mắt đờ đẫn của hắn, tiểu mỹ nhân trang giấy kia lười biếng duỗi lưng mỏi, thân thủ chỉ sang bên cạnh, Thụy Nhãn mông lung nói, tiểu đạo ca ca, đổi cho ngươi thành mô thức thường mở rồi, vâng. Cảm ơn tiểu nô. Ánh mắt Lâm Tiểu Đạo phản quang, mặt bóng loáng đầy mỡ, khắp mặt là nụ cười chỉ có khi đã có tuổi. A, người ta buồn ngủ quá. Tiểu mỹ nhân trang giấy ngáp, quang ảnh chậm rãi giảm đi trên hồ lô, đến khi nàng hoàn toàn biến mất, biên độ mỉm cười của Lâm Tiểu Đạo còn rất lớn, miệng nhanh căng gân. Bạn ngủ. Vừa nghe đến ngủ, Miêu Miêu nhất thời có chút đầu nặng chân nhẹ. Liên quan gì ngươi? làm không khéo đây là sư mẫu mình. Huỳnh Hỏa nói mấy người bọn họ vẫn còn trong cộng sinh không gian hăng hái trò chuyện, Lý Thiên Mệnh lại ngơ ngác nhìn Lâm Tiểu Đạo thu hồi cái hồ lô kia. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi là người có thê thiếp, không hiểu nam đức sao? Lâm Tiểu Đạo thu hồi nụ cười đầy mỡ, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đối phương lo lắng thái quá. Hắn xấu hổ cười cười, nghĩ thầm đây là bí mật của Lâm Tiểu Đạo, một loại đam mê đặc thù khu nhà cũ, hắn không tiện hỏi tới. Vả lại, nơi hắn cần đến đã bị cái hồ lô kia mở ra. Hơn nữa còn là thường mở. Cửa lớn thường mở ra, Lý Thiên Mệnh liền có thể thường tiến tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Lâm Tiểu Đạo, một tòa kim cung điện màu đen chưa từng xuất hiện, hiện ra trước mắt hắn. Trên cửa đại điện kim hắc có bảng hiệu, nhưng lại không có chữ. Cửa lớn mở ra, bên trong tạm thời tối tăm một mảnh. Đi thôi. Lâm Tiểu Đạo ho khan một tiếng, trên mặt thần khí vô cùng, như thể đã đi đến đỉnh phong nhân sinh. Hắn bước chân, biến mất trong hắc ám của kim hắc đại điện, Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi theo, tiến vào không gian hắc ám này. Tuy rằng nơi này một mảnh đen kịt, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác không gian đại điện này không lớn, kém xa thất chứa đựng vô số truyền thừa thiên hồn tự cảnh của Viêm Hoàng thần tộc. Không cần dùng hết ánh sáng, cẩn thận dùng mắt của ngươi, trong bóng tối này tìm kiếm trọng yếu của nơi này. Nếu tâm ngươi không bình yên, không thể giống như ta trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngươi sẽ không tìm thấy thứ mình muốn đâu. Nhớ ngày đó ta mất khoảng 10 ngày mới thông hiểu bí mật cung điện này, ngươi, tối thiểu cũng phải một tháng trở lên. Lâm Tiểu Đạo chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư tôn, ngươi nói là chính bức họa sao? Thanh âm của Lý Thiên Mệnh từ phía sau truyền đến. Cái gì? Lâm Tiểu Đạo đột nhiên quay đầu, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi đã thấy hết rồi. Giống như không khó lắm. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Coi như hai mắt tạm thời không nhìn thấy, trộm thiên chi nhãn trong tay trái đảo qua, cũng khiến Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rõ ràng nhất. Mẹ nó! Lâm Tiểu Đạo bất lực đầu đen rau muống hắn, dù sao cũng coi hắn là quái vật. Rất hiển nhiên, trọng điểm nằm ở chính bức vẽ này. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy chúng, chính bức họa tự nhiên biến thành bích họa, xuất hiện trên chính mặt tường của cung điện. Sau đó, toàn bộ kim hắc đại điện đều phát sáng. Lý Thiên Mệnh ngay lập tức đều cảm nhận được sự rung động vô cùng. Ngay vừa nãy, hắn còn cảm thấy không gian đại điện này kém xa truyền thừa thất, thế nhưng khi chính bức bích họa vần quanh, thế giới trong tranh dường như được chiếu rọi vào hiện thực, sau đó hắn bị chính cái tinh vũ mênh mông vây quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cửu phương thiên địa. Đừng tham lam, đừng đồng thời nhìn chính bức bích họa, trước tĩnh tâm ngưng thần, nhiều nhất chỉ xem một bức. Nếu không hồn phi phách tán. Lý Thiên Mệnh đang muốn liếc nhìn, liền nghe thấy Lâm Tiểu Đạo lớn tiếng nhắc nhở. Lâm Tiểu Đạo không ngờ hắn có thể nhanh như vậy tìm ra trọng điểm, nên đã không nhắc nhở trước đó. May mắn, Lý Thiên Mệnh phản ứng nhanh. Hắn vừa định liếc nhìn, liền phát hiện ngũ cảnh thánh hồn vừa tu thành của hắn, có cảm giác bị lôi kéo, chia cắt thành chín khối. Bị thế giới trong chín bức bích họa hút vào, lôi kéo. Không hề nghi ngờ, đây là tương đối nguy hiểm. Hiện tại mệnh hồn của hắn cùng đại não tinh tạng đã kết hợp thành một thể, mệnh hồn bị phân liệt, tương đương với đầu bị tứ phân ngũ liệt, coi như không nguy hiểm đến tính mạng, vậy cũng là trọng thương cực độ. Có thể nói, chính bức bích họa trực tiếp cho Lý Thiên Mệnh một đòn phủ đầu, khiến hắn vội vàng nhắm mắt lại. Hô! Lý Thiên Mệnh sử dụng hồng mông chi phổi, hấp thu hàng tinh nguyên lực, điều chỉnh hô hấp, mới khiến luyện ngục chi tâm vừa nãy còn đang đập thình thịch khôi phục nhịp tim bình thường. Thất tinh tạng, lúc này mới ổn định lại. Kiếm quyết này, sợ là đến từ hạch tâm Viêm Hoàng thần tộc. Não tử Lý Thiên Mệnh nóng lên, tuy rằng vừa trải qua mạo hiểm, nhưng giờ đều chuyển hóa thành cảm giác chờ mong lớn hơn. Xem ra, sư tôn đã chuẩn bị tốt, đem một trong những thu hoạch lớn nhất của người tại di tích kiếm thần tinh, trực tiếp chia sẻ cho ta. Ân tình này, không thể quên. Lúc trước tinh lực của Lý Thiên Mệnh, đang nghĩ về nhị kiếm sa lậu, nếu không, Lâm Tiểu Đạo hẳn là đã sớm mang hắn tới nơi này. Lý Thiên Mệnh vẫn đang sử dụng hồng mông chi phổi nắm giữ hồng mông trật tự để điều chỉnh hô hấp. Hắn tuy nhắm mắt lại, nhưng khóe mắt vẫn thấy ánh sáng của chín thế giới đang nhấp nháy, mang hắn đến chín thế giới khác nhau. Trước đừng vội, ngươi chậm rãi điều chỉnh, nghe ta nói. Lâm Tiểu Đạo lúc này vẫn là đáng tin, hắn đứng trước mắt Lý Thiên Mệnh, hai tay giữ chặt đầu hắn, nói: bí mật di tích kiếm thần tinh quá nhiều, bởi vậy khi ta học kiếm quyết này cũng như dò đá qua sông, nói ra không nhất định hoàn toàn đúng. Ngươi cứ tham khảo. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, tâm tình dần dần bình tĩnh. Chín bức bích họa, chín loại kiếm chiêu, chín thế giới, mỗi bức bích họa đều không giống nhau, đối ứng trật tự hoàn toàn khác biệt. Cho nên ta kết luận, rất khó có người phá vỡ giới hạn trật tự, học hết chín loại kiếm chiêu này. tỷ như ta, thật ra, ta đến giờ chỉ học được một chiêu. Mấy năm trước ta đã dựa vào một chiêu này, giết si hồn. Lâm Tiểu Đạo thành thật nói. Sư tôn, người mới học một phần chín. Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Hắn còn tưởng rằng, Lâm Tiểu Đạo khẳng định đã sớm thông hiểu toàn bộ, mới để hắn đến học tập. Không ngờ, vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Điều này thật vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Không cần kinh ngạc, xác thực rất khó. Ta cũng tu luyện qua vô lượng cấp kiếm quyết còn lại, ngoài trừ Thái Hư kiếm lục và Tiểu Trĩ kiếm quyết hoàn toàn không hợp trật tự của ta, về cơ bản không có cái nào phức tạp như vậy. Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy ta còn có hy vọng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lẽ tạm thời không có, nhưng không sao, tiếp xúc sớm càng tốt, người có nhiều thời gian, 1000 năm chắc chắn có thành quả. Dựa trên quan sát của ta về ngươi, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, khi ngươi thực sự mạnh lên, khi nắm giữ địa vị cường giả ở cấp giới vực, đây tuyệt đối là kiếm quyết thích hợp nhất với ngươi, còn thích hợp hơn cả truyền thừa của hai đời giới vương. Lâm Tiểu Đạo nói. Vì sao nói như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì, khi ngươi vừa lên tinh thần, đã có lục đạo trật tự. Mà môn kiếm quyết này có 9 chiêu, phân biệt đối ứng 9 loại lực lượng trật tự. Nó thuộc về kiếm quyết đa trật tự. Ngươi và gia gia ngươi, những người tu luyện đa trật tự, mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó, ta thì không thể ở phương diện này. Lâm Tiểu Đạo có chút tiếc nuối nói. Trật tự nhiều hay ít, rốt cuộc là tốt hay xấu, rất khó kết luận. Nhiều, cảnh giới đột phá chậm. Ít, thủ đoạn ít hơn, khi chiến đấu cùng cảnh giới sẽ thiệt thòi một chút, khi đụng phải loại kiếm quyết đa trật tự đỉnh cấp này, chỉ có thể bất lực. Rốt cuộc là tốt hay xấu, chỉ có thể nói tùy người mà khác nhau. Ít nhất Lý Thiên Mệnh gần đây đối với đa trật tự của mình tỏ ra ưu sầu, bởi vì so với Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, hắn quá chậm. Đa trật tự. Vậy có cái nào thích hợp với ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi có. Lâm Tiểu Đạo nhìn qua hắn chiến đấu, đối với trật tự uy lực của hắn có hiểu biết. Đương nhiên, tỉ như luyện ngục trật tự, Lâm Tiểu Đạo khẳng định sẽ làm thành trật tự hỏa diễm phổ thông. Cái này không hề gì, có luyện ngục trật tự trong tay, phàm là chiến quyết cùng trật tự hỏa diễm có liên quan, Lý Thiên Mệnh đều có thể nắm lấy. Lâm Tiểu Đạo tiếp tục nói, ước chừng có 3-4 loại trở lên, miễn cưỡng phù hợp, cần phải có cơ hội. Bất quá, đó là chuyện sau này. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất là tuyệt đối không thể tham lam, chỉ lựa chọn kỹ càng một bức bích họa, quên mất những bích họa còn lại. Tranh thủ trên một bức bích họa, nắm giữ 10% tạo nghệ của ta, đoán chừng cũng đủ ngươi quét ngang trật tự chi cảnh. Con hàng này, lại khoác lác. 10%. Lý Thiên Mệnh đại khái đã hiểu rõ, hắn hít sâu một hơi, hỏi lại, sư tôn, ngươi tu luyện bích họa nào? Hắn nghĩ, nếu thích hợp bản thân, vậy khẳng định là tu luyện theo Lâm Tiểu Đạo, như vậy có người chỉ đạo, khẳng định sẽ nhanh hơn. Ta thì ngươi đừng nghĩ, trật tự của ta là tử linh trật tự, trên người ngươi không có loại lực lượng tử vong này. Lâm Tiểu Đạo bật cười nói. Hả, ý tứ chính là, bức họa kia bày ra, là một thế giới tử vong sao? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vừa thoáng liếc qua một bức bích họa màu xám, bức họa kia có sức lôi kéo vô cùng đáng sợ, như địa ngục tử vong, tựa hồ khắp nơi đều là núi thay biển máu, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ức ức vạn khuôn mặt tử vong, thê lương nhìn Lý Thiên Mệnh. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã bị dọa. Đúng. Bích họa sẽ hút thiên hồn của chúng ta vào, bên trong như cùng một cái thế giới chân thật, ta ma luyện trong thế giới gọi là vong, ở trong quỹ tích của thế giới, tìm kiếm áo nghĩa chiêu thức chết linh kiếm quyết. Khi ta tu luyện tới cực hạn, ta nhìn thấy một cự nhân u ám cao ngàn thước, hắn mặc long bào màu xám, vô cùng đáng sợ, hắn nói với ta rằng hắn gọi là vong thiên đế. Mà một kiếm này, thì kêu là vong thiên đế kiếm. Lúc Lâm Tiểu Đạo nói lời này, thanh âm hơi rung, hiển nhiên hồi tưởng lại tình cảnh này, đối với hắn mà nói, đều rất rung động. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta đoán chừng, 9 bức bích họa này, mỗi một bức đều có từ mấu chốt. Tỷ như bích họa vong thiên đế kiếm, từ mấu chốt của nó là chữ vong. Bây giờ quay đầu nhìn lại, ta sẽ phát hiện tất cả đường cong trong bức họa này, tạo thành chính là chữ này. Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh tạm thời không có ấn tượng gì về chữ. Sư tôn, vậy trừ chữ vong, 8 bức họa còn lại, theo thứ tự là chữ gì, ngươi rõ ràng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Tiểu Đạo xấu hổ cười một tiếng, nói, bởi vì vượt giới, cho nên hơi khó. Đương nhiên, kỳ thật ta đều quan sát qua, nhưng ngoại trừ chữ vong, ta chỉ nhận ra chữ trên một bức họa còn lại. Là chữ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cức. Lý Thiên Mệnh hỏi lại nửa ngày, mới biết cách viết cụ thể chữ này. Chữ cức trên bức họa này, được tạo thành từ lôi đình thiểm điện, ta thấy cộng sinh thú của ngươi có hệ lôi đình, trật tự cũng có lực trấn áp lôi đình. chắc hẳn kiếm quyết trên bức họa này rất thích hợp với ngươi, ta đề cử ngươi trực tiếp đi luyện một kiếm này. Chiêu Lôi Đình kiếm từ trước đến nay cương mãnh, lực sát thương dữ dằn, kiếm quyết của hai đời giới vương lấy huyền ảo tinh diệu ưu nhã làm chủ, hơi thiếu bá khí. Nếu có một kiếm này phối hợp, kết cấu chiêu thức của ngươi sẽ càng hoàn mỹ hơn. Lâm Tiểu Đạo là chuyên gia, nói đến cũng rất có lý. Lôi Đình. Kỳ thật tên thật của trật tự của Lý Thiên Mệnh, gọi là hỗn độn trật tự. Hỗn độn, không chỉ có Lôi Đình. Nhưng, hỗn độn cũng tuyệt đối có thể chưởng khống Lôi Đình. Tốt, vậy ta tu luyện kiếm thứ nhất bích họa chữ cức, nhất định phải trong lòng không nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trước tiên quên tám bích họa còn lại thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, nếu như ngươi không quên tám thế giới bích họa còn lại, ngươi sẽ không vào được bích họa chữ cức. Lâm Tiểu Đạo nói. Hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh biết phải làm sao? Hắn hít sâu một hơi. Sư Tôn, nói cách khác, chờ ta tu thành một kiếm này, trong bích họa đó, có thể sẽ xuất hiện một tồn tại gọi là Cức Thiên Đế. Sau đó một kiếm này, gọi là Cức Thiên Đế kiếm. Chắc là vậy. Lâm Tiểu Đạo nói. Thiên Đế, là một loại xưng hào. Vượt qua giới vương. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nghĩ, đế thiên cấp, thiên đế. Hai cái này, có liên quan hay? Không. Ta trời mới biết, nghe nói có thế giới hằng tinh nguyên cấp 7, nhưng trật tự tinh không quá lớn, giữa giới vực và giới vực, đều ngăn cách bởi tinh không hoang mạc vô tận, tinh hải thần hạm cấp vô lượng lữ hành cũng tốn đến cả trăm năm, nhân sinh ngắn ngủi mấy ngàn năm, ai có thể bò ra ngoài. Lâm Tiểu Đạo im lặng nói. Vũ trụ to lớn, hắn cũng đành chịu. Nói như vậy, thiên khung giới vực và vô lượng giới vực, còn có thể dính vào nhau, xem như gần nhau. Lý Thiên Mệnh không nghĩ xa xôi, hắn biết, mục tiêu hiện tại của hắn là tu luyện Cức Thiên Đế kiếm, trước quên tám bức họa còn lại. Ngươi bắt đầu theo bích họa chữ cức, ta từ từ cho ngươi làm rõ, ngoài bích họa chữ cức, bích họa chữ vong, bảy bức họa còn lại là chữ gì, đại biểu trật tự gì. Lâm Tiểu Đạo nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó hỏi một vấn đề cuối cùng. Sư Tôn, vậy ngươi có biết, bộ kiếm quyết này hợp xưng là gì không? Không biết, ta tùy tiện lấy một cái, ha ha. Lâm Tiểu Đạo vỗ vai hắn, nói, thì kêu là thiên đế kiếm đồ, bá khí không? Bá khí thì bá khí, chỉ là hơi quê mùa. Lý Thiên Mệnh nói, tối thiểu so với việc tổ tiên tự lấy tên mình đặt cho kiếm quyết còn mạnh hơn. Lâm Tiểu Đạo nói, hắn nói là Lâm tiểu trĩ kiếm quyết. Được, hiện tại bắt đầu, quên hết, đi bị sét đánh đi. Tinh không? Kiếm thần tinh màu phấn, chói mắt như vậy. Nó từ địa ngục màu xám, biến thành thiên đường mộng huyễn. Đương nhiên, bản chất vẫn là địa ngục thô bạo hơn. Kiếm thần tinh chói lọi như vậy, có lẽ bất luận kẻ nào đi ngang qua, đều sẽ dừng chân, thưởng thức, bị hằng tinh to lớn này bao la hùng vĩ, mỹ diệu mà thuyết phục. Dù ngăn cách rất xa, kiếm thần tinh vẫn là vương xứng đáng của tinh vực phụ cận này. Giờ phút này, cách kiếm thần tinh không xa, có một nhóm đại quân tinh hải thần hạm gào thét mà qua. Những tinh hải thần hạm này, tạo hình vô cùng đặc biệt. Trong đó phần lớn, đều có hình bánh răng. Bánh răng vô cùng sắc bén. Loại tinh hải thần hạm hình bánh răng này, một khi xoay tròn, lực sát thương phi thường khủng bố. Mấu chốt là, nơi này có hơn vạn chiếc tinh hải thần hạm như vậy, mà tối thiểu đều là cấp động thiên. Một biên chế hơn vạn động thiên cấp, với mấy chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân dẫn đầu, dù ở bất kỳ giới vực nào, cũng là lực lượng không thể khinh thường. Nếu đến gần, liền có thể phát hiện trên những tinh hải thần hạm này, đều có ba chữ lớn tạo thành từ máu tươi và hài cốt. Đó chính là Liệp Tinh Giả. Bọn họ lạnh lẽo, quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, quét ngang các đại giới vực, khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Bọn họ là đám người lớn nhất không nói đạo lý, không có điểm mấu chốt trong trật tự tinh không. Bọn họ tiêu diệt một thế giới hằng tinh nguyên, rút ra hằng tinh nguyên, đều là chuyện thường ngày. Bọn họ hoàn toàn là ác ma tinh tế của thời đại hòa bình. Thế mà ngay cả bọn họ cũng rất ít khi xúc động quy mô lớn như lần này. Khi bọn hắn đi ngang qua kiếm thần tinh, tinh hải thần hạm dừng lại một chút. Sau khi thưởng thức vẻ sáng chói của kiếm thần tinh, hơn vạn tinh hải thần hạm này lại bay nhanh, xông về một khu vực đầy sao phía trước. Khu vực đầy sao kia, gọi là vạn tinh trường hơn vạn chiếc tinh hạm động thiên cấp trở lên, phía trước nhất chính là nơi động tĩnh lớn nhất. Ở chỗ này, tinh không mở ra một vòng xoáy khổng lồ. Có lẽ chỉ đỉnh cấp cường giả mới nhìn ra, vòng xoáy này thực chất là một chiếc tinh hải thần hạm kiểu dáng bánh răng không màu đang xoay tròn với tốc độ cao. Ầm ầm ầm. Mơ hồ thấy được, biên giới tinh hải thần hạm là những thanh trường kiếm sắc bén, kiếm luân xoay tròn tựa như một kiện thiên nguyên thần khí siêu đại hình đỉnh cấp. Ít nhất về chất liệu, nó đủ sức so sánh với thiên nguyên thần khí cùng cấp. Đây cũng là chủ hạm của hơn vạn chiến hạm Liệp Tinh Giả. Liệp Tinh Giả, kẻ bị coi là châu chấu trong tinh không, bay múa trong các đại tinh vực, nơi chúng đến, không một ngọn cỏ. Chúng bị thuê mướn, cướp đoạt, trộm cắp, không có điểm mấu chốt, không chuyện ác nào không làm. Dựa vào cướp bóc mà lập nghiệp, chúng phát triển cực kỳ mãnh liệt. Dưới sự chỉ huy của ba vị đương gia, chúng nhanh chóng cuộc khởi, cuộc sống tạm bợ qua ngày rất không tệ. Đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia. Từ những xưng hô này có thể thấy, chúng từ sơn trại phát triển thành sơn tặc tinh thần đại hải, bản chất chưa từng thay đổi. Giờ phút này, ba nhân vật trọng yếu của Liệp Tinh Giả đang ở trong chủ hạm của tinh hạm đội. Bên trong chủ hạm, trong một hành lang tĩnh mịch, một nam tử thon dài khoác hắc bào lốm đốm đầy trời sao đang chậm rãi tiến lên. Trước người hắn là chỗ sâu của hành lang, nơi có ánh sáng. Nam tử sở hữu mái tóc dài màu trắng huỳnh sáng lóng lánh. Tóc dài vô cùng mềm mại, như thác nước kéo tới mặt đất, như váy, đảo qua hành lang đen bóng. Nhìn kỹ, có thể thấy da hắn trong suốt trắng như tuyết, tai thính mà dài nhỏ, mười phần linh động. Trên chiếc mũi cao vẫn là một đôi mắt màu sắc rực rỡ. Nếu Lý Thiên Mệnh ở đây, chỉ cần nhìn đôi mắt như trân châu màu sắc rực rỡ này, hắn có thể phán đoán ra thân phận nam tử. Dù sao, tại cổ thần kỳ, Lý Thiên Mệnh đã từng ở cự ly gần nhìn y đào yêu có đặc thù tương tự, hoài niệm song tiết côn của nàng. Đương nhiên, nam tử này tóc trắng mắt màu, mà tuyệt không phải người trẻ tuổi. Dù tướng mạo lộ vẻ trẻ trung, ánh mắt chỗ sâu vẫn bày ra sự thâm thúy, chứng minh hắn đang ở thời đỉnh cao tu hành. Thời điểm nam tử tóc trắng mắt màu rời đi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không lâu sau, hắn đến cuối hành lang, đẩy một cánh cửa. Bên trong là một tòa cung điện rộng lớn, không nhiễm trần thế, một mảnh trống trải. Tại cuối cung điện, ngẩng đầu có thể thấy ba tôn tọa cao quý, đều được đoán tạo từ thiên quân khoáng đỉnh cấp. Trong đó, chỉ tôn tọa ngoài cùng bên trái nhất là huyết quang phun trào, tựa hồ có người ngồi. Huyết quang của tôn tọa bên trái mười phần quỷ dị, ngưng kết thành sợi, tự như ngàn vạn sợi tóc bay múa, tạo thành một cái kén máu. Trong kén máu mơ hồ có một bóng người khô gầy, mùi máu tươi mười phần. Nam tử tóc trắng mắt màu hơi cúi đầu, dùng giọng từ tính, ưu nhã nói, bái kiến đại ca, nhị ca. Có ba cái tôn tọa, chỉ bên trái có người, vì sao hắn hô hai người? Nguyên lai, trên tôn tọa chính giữa có một bóng người hư ảo. Hắn gần như khó phát giác, chỉ có một hình dáng mơ hồ, hình thái quỷ dị, cùng chiếc chủ hạm gần như vô hình này cực kỳ tương tự. Hắn ngồi trên tôn tọa chính giữa, chứng tỏ hắn mới là chúa tể của Liệp Tinh Giả, thân phận và thực lực đều mạnh hơn người trong kén máu bên trái. Tam đệ, ngồi. Một giọng nói tế thanh tế khí truyền đến từ tôn tọa chính giữa. Vâng, đại ca. Nam tử tóc trắng mắt màu khẽ gật đầu, kéo theo mái tóc dài, bay về phía tôn tọa bên phải thuộc về mình, rồi nghiêng người sang trái, nhìn về phía hai vị huynh trưởng. Tam đệ, vất vả ngươi tự mình dò đường. Người vô hình trên tôn tọa giữ mỉm cười nói. Đại ca quá lời, mưu phúc cho các huynh đệ là nghĩa vụ của ta. Nam tử tóc trắng hít sâu một hơi, áp chế sự kính sợ trong lòng, tiếp tục nói, tình hình bên này, về cơ bản đã xác định rõ ràng. Thế nào? Người vô hình gật đầu. Vô lượng đạo tràng nội loạn, thần hy hình thiên và y đại nhan tranh bá. Vốn là bố cục đứng đội toàn giới vực, thế mà ở giữa xuất hiện một kiếm thần tinh thiên quân lâm tiểu đạo. Hắn có một thế giới hằng tinh nguyên cấp 5, tế ra một chiếc chiến hạm vô lượng cấp, phong tỏa kiếm thần tinh, bồi dưỡng mấy thiên tài siêu vô lượng cấp, ngang hàng hai người kia. Vì hắn có thể chia sẻ áp lực từ ám tộc cho y đại nhan, nên y đại nhan tạm thời hợp lực với hắn. Nam tử tóc trắng nói. Sau đó, lần trước thần hy hình thiên tự mình viễn chinh kiếm thần tinh, thất bại. Người vô hình khẽ mỉm cười. Đúng. Tổn thất trăm vạn tinh thần, 10 chiếc tinh hải thần hàm thiên quân cấp. Vì vậy, ám tộc sợ ném chuột vỡ bình, tạm thời ba bên giữ vững thế cân bằng. Nam tử tóc trắng nói. Ta hiểu rõ ám tộc, chúng tuyệt đối không cam chịu thiệt thòi. Việc này càng kéo dài, càng bất lợi cho ám tộc. Hắn chắc chắn đang mưu đồ kế sách mới và có nắm chắc giải quyết dứt khoát, chỉ là chúng ta không biết thôi. Người vô hình nói. Rất khó biết. Nam tử tóc trắng lắc đầu cười nói. Nhưng không sao, chúng càng đấu, chúng ta càng cao hứng. Hiện tại ám tộc thu về ám tinh, Lâm Tiểu Đạo có đầu rụt cổ ở kiếm thần tinh, y đại nhan càng không dám rời ám tinh, đây chính là cơ hội để chúng ta gây sóng gió. Vốn vạn tinh trường này do Lâm Tiểu Đạo trấn thủ, hiện tại chúng ta lặn đến đây, mang đi hơn vạn hằng tinh nguyên vô chủ, hắn cũng không dám đuổi theo ra, ám tộc. Chắc chắn có người theo dõi hắn. Người vô hình cười lạnh. Giọng điệu bình thường của hắn còn tốt, nhưng khi cười sẽ phát ra âm thanh kha kha kha, nghe rất gian trá. Lâm Tiểu Đạo có Tinh Hải Thần Hàm vô lượng cấp cũng vô dụng, chỉ cần vô lượng đạo tràng không vững như thép, hắn sẽ không có trợ giúp từ ám tinh. Chúng ta dùng vạn tinh hải thần hàm động thiên cấp, kéo theo hơn vạn hàng tinh nguyên dương phàm cấp tứ tán đào tẩu, hắn không ngăn được mấy cái. Những hàng tinh nguyên vô chủ này đã được cất giữ lâu, kết giới vận chuyển rất rắn chắc, kéo nhanh không có vấn đề lớn. Dù chỉ mang về 5.000 cái trở lên, chúng ta cũng huyết kiếm lời. Nam tử tóc trắng cười nói. Đó là tự nhiên. Hơn vạn hàng tinh nguyên vô chủ, đây là khối thịt lớn nhất mà liệt tinh giả chúng ta đụng phải kể từ khi thành lập. Người vô hình cười hắc hắc, trong giọng nói lộ rõ vẻ tham lam. Cũng may chúng loạn, khiến viễn tinh tuần tra tổ qua lại, tinh hạm đội lớn như vậy của chúng ta mới có thể đến được vị trí hiện tại mà không bị phát hiện. Nam tử tóc trắng nói. Có lẽ chính chúng cũng không biết, chuyến đi thuận lợi này còn có một nguyên nhân lớn hơn, đó là thần hy hình thiên mở đường cho Mộng Anh. Ba đương gia của liệt tinh giả ngẩng đầu là thấy vạn tinh trường lấp lánh đầy sao phía trước. Sở dĩ chọn cất giữ hàng tinh nguyên vô chủ ở đây là vì khu vực vạn tinh trường có không gian tương đối phong tỏa, tốc độ tiêu tán của hàng tinh nguyên vô chủ tương đối chậm. Từ trước đến nay, kiếm thần tinh đều gánh vác nhiệm vụ trấn thủ vạn tinh trường. Kiếm được khoản này, chúng ta trở về vô thượng giới, cũng có thể quan tông diệu tổ, quy chấn tứ phương. Ở vị trí hai mắt của người vô hình, rốt cục hiện lên ánh mắt hừng hực. Đúng vậy. Ánh mắt của nam tử tóc trắng cũng tương tự. Hắn khẽ nắm song quyền, bỗng nhiên cười nói, người trong bản tộc chúng ta hoàn toàn không ngờ rằng, một chi tộc bị vứt bỏ chạy đến vô lượng giới vực, nữ tử trong tộc lại có thể lên làm giới vương, làm được việc mà tổ tiên cũng không làm được. Chuyện này thật sự là huyền. Y đại nhan xác thực rất có ý tứ. Nàng càng có ý tứ, chúng ta đục nước béo cò ở đây, thu hoạch càng ngày càng nhiều. Vô lượng giới vực này chết càng nhiều người, chúng ta càng phát tài. Người vô hình đứng lên, bắt đầu vỗ tay, giống như một kẻ ngốc. Hắn quay đầu nhìn về phía người kén máu bên trái. Lão nhị, đừng ngủ, dậy làm việc tạch tạch tạch. Kén máu người buông lỏng, những sợi tơ máu bay tán loạn chậm rãi co vào, trung gian kén máu dần nổi lên hình dáng mặt người. Hắn liếc nhìn vạn tinh trường phía trước, thanh âm khàn khàn nói, lão đại, làm xong vụ này, ta muốn báo thù cho đệ đệ. Lâm Trường Không, Lâm Lăng Tiêu đúng không? Vô hình người hỏi. Đó là phi vụ làm ăn thua lỗ lớn nhất của bọn hắn. Vô sinh hỗn động, khiến bọn hắn tổn thất cả tinh hải thần hàm cấp thiên quân. Yên tâm, nhất định sẽ được thôi. Kiếm thần tinh tuy an toàn, nhưng chỉ cần kiếm thần Lâm thì không chịu từ bỏ vô lượng kiếm hải, chỉ cần khai chiến, đám người trong vô lượng kiếm hải kia nhất định sẽ chết trước. Bọn họ sẽ không đi, từ đường, tổ lăng, căn cơ, đều ở vô lượng kiếm hải. Kiếm thần Lâm thì không bỏ xuống được đạo đức gông xiềng tổ tông để lại, bọn họ là người lương thiện, cũng tuyệt đối là người chết. Vô hình người, hắn là kẻ đối nghịch với kiếm thần Lâm thì. Cho nên, hắn khinh bỉ cười. Hắn tự cho là, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nhưng, hắn vẫn không nhìn thấy, tinh không phụ cận vạn tinh trường, đâu đâu cũng là bọ rùa bát tinh. Mã nó. Lý Thiên Mệnh đang định suy ngẫm về cức chữ bích họa, ngần trần bỗng ghé vào tai hắn hô lớn một tiếng. Thanh âm máy móc, kim loại ma sát ấy, suýt chút nữa xé toạc màn nhĩ của Lý Thiên Mệnh. Người nhào nhào cái bóng A, hắn vội vàng lui ra khỏi cung điện bích họa kia, tránh cho bản thân lâm vào hỗn loạn trong chính bức bích họa. Làm gì? Lâm Tiểu Đạo đang ở bên ngoài đây. Hắn vội vàng thu hồi cái lục sắc hồ lô bóng loáng trong tay, khẩn trương nhìn Lý Thiên Mệnh, sợ hắn nhìn thấy gì đó. Có, ăn trộm. Ngân Trần hét lớn. Một con gián, trong tay Lý Thiên Mệnh gấp đến độ nhảy nhót lung tung. Người dám chế giễu ta. Trộm thiên nhất tộc, sao có thể nói là kẻ trộm chứ? Lý Thiên Mệnh đang muốn đánh nó. Vạn tinh, tràn có, ăn trộm. Hơn vạn, tinh hải, thần hạm. Bọn họ, gọi liệt, tinh giả. Nụ cười của Lý Thiên Mệnh đột nhiên cứng đờ. Hắn và Lâm Tiểu Đạo liếc nhau. Đi. Lâm Tiểu Đạo trực tiếp chưởng khống di tích kiếm thần tinh, mở ra khai thiên điện. Âm âm. Tinh hải thần hạm cấp vô lượng lên không, xông ra kết giới thủ hộ ngục tinh. Phụ cận kiếm thần tinh, Ngân Trần biến hóa thành bọ rùa bát tinh, cũng tản ra khá rộng, mà Lâm Tiểu Đạo tự mình thiết lập không ít điểm trinh sát, lại thông qua tình báo từ ám tinh, tạm thời có thể kết luận thần hy hình thiên và tinh hải thần hạm cấp vô lượng của hắn đều ở ám tinh. Lúc này Lâm Tiểu Đạo mới yên tâm khống chế di tích kiếm thần tinh, rời khỏi kiếm thần tinh, phóng tới vạn tinh trường không xa. Hắn vừa ra ngoài, liền khiến Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải lập tức đề phòng, phòng ngừa sự kiện điều hổ ly sơn phát sinh. Kiếm thần tinh và vạn tinh trường phụ cận dần trải rộng Ngân Trần, cho Lâm Tiểu Đạo thêm đảm lượng. Lần này cũng là Ngân Trần phát hiện địch nhân trước nhất, cung cấp tình báo quan trọng cho Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh. Dọc đường, Lý Thiên Mệnh thông qua tâm linh câu thông, hỏi Ngân Trần cặn kẽ chi tiết. Sư Tôn, một đạo tặc tinh tế quy mô, có thể lớn như vậy sao? Hơn vạn chiếc tinh hải thần hạm cấp động thiên trở lên, còn có mấy trăm chiếc cấp thần khư, mấy chục chiếc cấp thánh vực, còn có 9 chiếc cấp thiên quân. Không tính di tích kiếm thần tinh, số lượng này còn mạnh hơn tất cả tinh hải thần hạm trên kiếm thần tinh cộng lại, cơ hồ so với quy mô của một giới vương tộc kiếm thần Lâm thị. Liệp tinh giả được xem là tinh không đạo tặc đỉnh cấp quanh mấy giới vực. Đám súc sinh này là châu chấu của trật tự tinh không, cái gì cũng làm. Lần trước truy sát Lâm Lăng Tiêu cũng do bọn chúng gây ra, nghe nói bọn chúng còn có tổn thất đúng không? Lâm Tiểu Đạo mặt mày khó chịu. Đúng, có tổn thất. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy là thừa dịp vô lượng đạo trường náo động, đến cướp đoạt hàng tinh nguyên vô chủ. Tiện thể có thể sẽ trả thù kiếm thần Lâm thị. Lâm Tiểu Đạo nói. Đáng tiếc bọn họ sợ là mình cũng không ngờ tới, chúng ta phát giác nhanh như vậy. Hiện tại đi qua, chắc vẫn còn cơ hội. Lâm Tiểu Đạo đã xuất động, sau lưng Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải cũng sẽ mang theo đại quân tinh hải thần hạm của đệ thập kiếm mạch xuất phát. Số lượng tinh hạm tuy nhiên sao không bằng bọn chúng, nhưng có di tích kiếm thần tinh là đủ. Đã được chứng kiến uy lực của nó, cũng biết nó đáng sợ. Lý Thiên Mệnh đứng tại trung bộ sông đầu long to lớn này, con thần long kim hắc sắc lấy tốc độ kinh khủng chạy như bay trong tinh không, cơ cơ trên người hắn tiến nhập hàng tinh nguyên của di tích kiếm thần tinh, khiến di tích kiếm thần tinh hiện lên phấn quang. Hàng tinh nguyên cỡ nhỏ tràn ngập nguyên lực sáng thế tổ tinh, càng thêm dữ dằn. Tốc độ đều nhanh hơn. Cái vạn tinh trường này ta đã để mắt tới, Liệp tinh giả, dám đến trộm đồ của trọng thiên nhất tộc ta. Lý Thiên Mệnh đương nhiên khó chịu. Gặp phải đồng nghiệp. Ầm ầm. Di tích kiếm thần tinh xuyên thẳng qua tinh tế, vạn tinh trường phía trước thần quang vô cùng lập lòe. Lý Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vạn tinh trường. Đạo huyền tinh vực nắm giữ hơn vạn hàng tinh nguyên, nhưng nó dù sao cũng phân tán, còn vạn tinh trường bên này, cơ hồ đem hơn vạn hàng tinh nguyên, tụ tập trong tinh không vô cùng nhỏ bé. Trong đó, hàng tinh nguyên vô chủ cao nhất, miễn cưỡng đạt tới cấp thần khư. Bọn chúng đều không có tụ biến kết giới, chỉ có thể tạm dùng vận chuyển kết giới kém hơn một bậc để khóa chặt. Vận chuyển kết giới chỉ có tác dụng vận chuyển, phong tỏa hàng tinh nguyên, không thể điều động tiến công, phòng thủ. Bọn chúng ở bên kia. Ngân Trần vẫn luôn khóa chặt đối thủ. Vẫn kịp. Lâm Tiểu Đạo thân hóa sông đầu long, bay lên trong vũ trụ, vòng quanh vạn tinh trường lóng lánh như chòm sao kia, sông đầu long rống giận, hướng phía trước sông dết. Lý Thiên Mệnh ở khoảng cách gần bay qua vạn tinh trường. Những hàng tinh nguyên vô chủ này vì không có kết giới tụ biến phong tỏa, nên vừa lớn vừa sáng, vô cùng lóa mắt, lực lượng hàng tinh nguyên nguyên thủy nhất bạo loạn phun trào. Mấu chốt là, số lượng đến vạn. Thật xinh đẹp. Có lẽ vì quá khát vọng những hàng tinh nguyên vô chủ này, nên ngay cả hắn cũng đắm chìm trong vẻ đẹp này. Thế mà, hiện tại có tặc tử cướp đoạt vẻ đẹp này. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, di tích kiếm thần tinh, giết cho ta. Tuy hôm nay đến xem trò vui, người thao tác chính thức là Lâm Tiểu Đạo, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng không khỏi khẩn trương. Đội ngũ chúng ta đến chậm, hơn vạn tinh hải thần hàm của đối phương đã tách ra, ta không quản được hết. Nên ta chỉ có thể bắt giặc phải bắt vua trước, đánh tinh hải thần hàm cấp thiên quân của bọn chúng. Nếu hủy diệt những thiên quân cấp đó, thì coi như bọn chúng cướp đi hơn vạn hàng tinh nguyên, vẫn là thua thiệt. Lâm Tiểu Đạo đồng thủ khá cẩn thận. Tiểu nô, giúp ta. Chẳng qua là khi hắn nói chuyện với lục sắc hồ lô bên cạnh, biểu lộ đột nhiên thay đổi, mặt mày giàu sáng lóng lánh. Lý Thiên Mệnh nhịn không được che mặt. Thấy bọn chúng rồi. Theo tiếng gầm nhẹ của Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh lúc này mới khẩn trương lên. Hiển nhiên bọn chúng không ngờ, chúng ta sẽ cảnh giác nhanh như vậy, tiên hạ thủ vi cường lại là một cơ hội. Trước đó, di tích kiếm thần tinh vẫn luôn tích xúc lực lượng trong khoảng thời gian 100 hơi thở. Thể lượng của nó còn lớn hơn rất nhiều so với thần hạm bánh răng vô hình lớn nhất của đối phương. Ông ông! Uy lực của Nguyệt Tinh Nguyên trong Nguyệt Chi Thần Cảnh 10 vạn lần, tụ tập trên tinh hải kết giới. Ngay khi vòng qua vạn tinh trường, trong tích tác động phải đại quân thần hạm của đối phương, công kích cấp vô lượng của di tích kiếm thần tinh, trực tiếp bộc phát. Hai đại long thủ đột nhiên phun ra hai quả cầu năng lượng cấp bậc khủng bố màu kim sắc và màu đen. Thần uy kim sắc cuồn cuộn, lửa giận màu đen ngập trời. Hai hình cầu này đụng vào nhau ngay trước đại quân đối phương, bộc phát ra làn sóng lớn màu đen kim loại ầm ầm. Kinh thiên nổ tung, trực tiếp nuốt sống một phần tư tinh hải thần hàm của đối phương. Kiếm thần tinh di tích, kim năng lượng màu đen sóng chấn động ra, trực tiếp trong tinh không mở ra một đóa tinh thần bông hoa kiều diễm. Bên trong tinh thần bông hoa này, không ngừng sinh ra nổ tung, nổ tung từng đóa hoa nhỏ. Từng đóa hoa nhỏ tiếp tục nổ tung này, trên thực tế là tinh hải thần hàm bị đánh phá, nội bộ tinh hải kết giới vỡ nát, dẫn đến cỡ nhỏ hành tinh nguyên mất khống chế nổ tung, phản đem tinh hải thần hàm nổ thành toái phiến. Nổ tung nội bộ dạng này, rất nhiều sao thần đều không chịu được. Bọn họ đương nhiên bị bốc hơi, một cái ngôi sao giới tử cũng không lưu lại. Tràng diện này, quả thực. Lý Thiên Mệnh nhìn đến cảm xúc bành trướng. Đây chính là uy lực của vô lượng cấp tinh hải thần hàm. Lý Thiên Mệnh cảm giác như một thần khư cấp hàng tinh nguyên thế giới, trước uy lực này, tinh thần, tụ biến hai đại kết giới, đều sẽ bị đánh nổ trực tiếp. Có chuẩn bị mà đến, quá kinh khủng. Có thể nói, đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đây là tao ngộ đột ngột. Đối phương cũng có điều tra tinh hải thần hàm ở phía trước, bất quá ngân trần trước một bước cho Lâm Tiểu Đạo chọn một con đường. Con đường này, lấy vạn tinh trường quang mang làm thị giác ngăn cản, đạt tới xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát, đặt vững thắng cục hiệu quả. Từ đóa hoa kim ngôi sao màu đen quét ngang ra kia, không ngừng nổ tung từng đóa hoa nhỏ, có thể phán đoán ra đối phương tổn thất bao nhiêu. Tối thiểu có 500 chiếc động thiên cấp tinh hải thần hàm bị tiêu diệt, kiếm thần tinh di tích, thật đáng sợ. Cơ cơ cải biến tính chất cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, tăng lên uy lực kiếm thần tinh di tích, cho nên hiệu quả mới tốt như vậy. Thứ này hiện tại là đệ nhất ỷ vào của Lâm Tiểu Đạo, xác thực biến thái. Đối diện hoàn toàn mộng. Thừa thắng xông lên. Trong khi kéo dài tích xúc lực lượng cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, Lâm Tiểu Đạo trực tiếp khống chế hai đầu thần long này, xông vào quần thể đại quân đối phương. Đây quả thực là hùng sư vọt vào một đám thỏ, tuyệt đối nhất trảo một cái, miệng miệng thấy máu. Kiếm thần tinh di tích chỉ là toàn thân tài liệu, vậy cũng là vô lượng mỏ, loại khoáng thạch bên trong gánh chịu trật tự thần văn kết giới bản thân đã biến thái. Đều là tài liệu đoán tạo vô lượng cấp thiên nguyên thần khí. Nếu như nó là hùng sư, thiên quân cấp cũng chỉ có thể coi là chó hoang. Rầm rầm rầm. Đứng ở thị giác Lý Thiên Mệnh, cũng là thưởng thức long bày ra mỹ học bạo lực này. Nó làm cường giả tuyệt đối trên tầng mặt tinh hải thần hàm, căn bản không sợ vây công, bởi vì công kích của đối phương đều không đánh tan được phòng ngự của nó. Răng thỏ, cắn cà rốt vẫn còn. Rầm rầm rầm. Một đường cắn xé, một đường bạo phá. Những tinh hải thần hàm động thiên cấp, thần khư cấp kia, hoàn toàn ngăn không được. Nhưng, mục tiêu của Lâm Tiểu Đạo không phải bọn chúng. Kiếm thần tinh di tích liếc một cái liền khóa chặt mấy chiếc tinh hải thần hàm thiên quân cấp kia, phá tan thỏ, trực tiếp nhào tới. Vừa tốt, lúc này tinh hải kết giới tích xúc lực lượng cũng không sai lệch nhiều, liền ngay tại chỗ bộc phát ra, trùng kích khoảng cách gần vào mấy chiếc tinh hải thần hàm thiên quân cấp kia. Ầm ầm. Lại là một lần đại bạo kinh thiên. Kiếm thần tinh di tích quá nhanh quá mạnh, đến bây giờ đối phương đều không kịp phản ứng, không làm ra phản ứng mới. Ở chỗ này, Vô Ảnh Hào, Lâm Tiểu Đạo rõ ràng có chút hiểu rõ thực lực địch phương. Lý Thiên Mệnh còn nghi hoặc kiếm thần tinh di tích vì sao công kích hướng về địch nhân trống không, chờ hai đại bóng đen kim năng lượng kia đụng vào nhau, Lý Thiên Mệnh rốt cục nhìn thấy một chiếc hư ảnh tinh hải thần hàm hiển hình. Đây là chủ hạm. Vô Ảnh Hào này là một bánh răng kiếm hình, xem xét thì lực sát thương tăng mạnh, so với tinh hải thần hàm thiên quân cấp còn lại chung quanh đều đáng sợ. Lâm Tiểu Đạo cũng biết nó là chủ hạm. Phát hiện nó, vậy thì dễ làm rồi. Kiếm thần tinh di tích đã thừa dịp loạn vọt tới trước mắt nó. Vô Ảnh Hào này đang xoay tròn cao tốc, hai đầu lông của kiếm thần tinh di tích không nói hai lời, miệng rồng, long trảo cắn xé lên, tại chỗ đè lại. Xì xì xì. Hai đại tinh hải thần hạm đụng nhau, nhất thời vẫy ra vô số sao hỏa. Lấy thiên quân khoáng làm chủ thần hạm, cùng lấy vô lượng mỏ làm chủ thần hạm, trên bản chất hoàn toàn khác biệt. Tại vật lộn cận thân loại này, một khi Vô Ảnh Hào bị cắn, nó sẽ rất khó phản kháng. Loãng xoảng. Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, Vô Ảnh Hào kia trực tiếp bị kiếm thần tinh di tích, cắn xuống một miếng. Cái bánh rán này ăn ngon. Lâm Tiểu Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng cười to. Đầu rồng màu đen của kiếm thần tinh di tích há miệng, vô số trật tự thần văn, thiên thần văn phun trào mảnh kim loại tản mát vào trong tinh không. Cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh biết, đại lượng ngân trần nhào tới. Vô Ảnh Hào bị công kích, tinh hải thần hạm còn lại còn đang sững sờ, nói rõ thủ lĩnh đối phương ngay tại Vô Ảnh Hào này, bận nhiều việc chống cự, không tiếp tục ra lệnh. Lý Thiên Mệnh phán đoán trong lòng. Chỉ sợ bọn chúng chạy. Lâm Tiểu Đạo vừa nói xong, liền có hai chiếc tinh hải thần hàm thiên quân cấp còn lại vọt lên, đội lên phía trước kiếm thần tinh di tích. Mà Vô Ảnh Hào kia tuy tàn khuyết, nhưng vẫn xoay tròn cấp tốc, bằng tốc độ kinh người thoát đi. Cùng lúc đó, tất cả tinh hải thần hàm động thiên cấp còn lại đều tứ tán đào tẩu. Điệu thú tứ tán. Vô Ảnh Hào một khi tốc độ lên, chui vào trong tinh không, Lý Thiên Mệnh lại mất đi vị trí của nó. hết thảy đều trong điện quang hỏa thạch, nói rõ đối phương rút lui vô cùng quả quyết. Vì Vô Ảnh Hào rút lui thuận lợi, bọn họ còn để lại hai chiếc tinh hải thần hàm thiên quân cấp đỉnh cấp còn kéo về sau, nói rõ đối phương đây là tráng sĩ đoạn cổ tay, thằng lằn đứt đuôi, hoàn toàn ý thức được sự đáng sợ của kiếm thần tinh di tích. Hắn đại gia. Lâm Tiểu Đạo vừa phá tan hai chiếc tinh hải thần hàm này, liền phát hiện Vô Ảnh Hào không thấy. Ông ông. Tinh hải thần hàm động thiên cấp còn lại cũng bắt đầu gia tăng tốc độ thoát đi, tán đi rất xa. Đều chạy trốn. Ngay cả hai chiếc thiên quân cấp này cũng chuẩn bị trốn. Các ngươi còn muốn đi? Kiếm thần tinh di tích nhào tới, một đầu cắn một cái, lại dùng long trảo, đuôi rồng, kéo chặt lấy bọn chúng. Quy lực tinh hải kết giới bạo phát, cứ thế mà đem hai chiếc tinh hải thần hàm thiên quân cấp này, oanh tạc, đè ép nổ tung. Ầm ầm. Hai cái vạn lần cỡ nhỏ hàng tinh nguyên nổ tung, lại trong tinh không, tạo thành hai đóa bông hoa chói lọi. Lần này, Liệp Tinh Giả tuyệt đối tổn thất nặng nề. Vạn tinh trường, hữu kinh vô hiểm. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh dễ chịu, vẻ mặt tươi cười. Thế mà, sắc mặt Lâm Tiểu Đạo lại nhìn không tốt, hắn nói, đáng tiếc để Vô Ảnh Hào này chạy, thủ lĩnh đối phương đều ở trên đó. Với tính khí tuyệt không chịu thiệt của đám người này, lần này đào tẩu, về sau tuyệt đối thề không bỏ qua. Không có điểm mấu chốt bọn họ, cái gì cũng có thể làm ra, nếu thần hy hình thiên còn muốn lợi dụng bọn họ, hàng tinh nguyên vô chủ bên vạn tinh trường này sẽ rất khó giữ vững. Bản ý của hắn là muốn diệt tuyệt Liệt Tinh Giả. Lý Thiên Mệnh hiểu ý tứ của hắn. Đối phương thế nhưng là dân liều mạng, để loại người này chạy, hậu hoạn vô cùng. Ông trời của ta, quân cấp mặt trời. Ai? Trong khi Lý Thiên Mệnh tiếc nuối, bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ. Hay là, thẳng thắn với sư tôn một chút về chuyện mặt trời. Nếu vậy, nói không chừng hắn sẽ ủng hộ ta trước tiên đem vạn tinh trường nhận lấy. Dù sao, hắn liền Viêm Hoàng Thần Tộc Thiên Đế kiếm đồ đều chuẩn bị giao cho ta, đối với ta hoàn toàn không có bảo lưu lại, mặc dù gia gia nải nải cùng Lâm Tiểu Đạo quen biết đã lâu, vô cùng tín nhiệm hắn, nhưng vì an toàn, Lý Thiên Mệnh đối với Lâm Tiểu Đạo vẫn còn chút giữ lại. Nhưng hôm nay cục diện đã khác. Bỗng nhiên xuất hiện một đám Liệp Tinh Giả Phú Khả Địch Quốc, nói trắng ra thì cũng là sơn tặc, hải tặc của trật tự tinh không. Loại người này để mắt tới vạn tinh trường, lần đầu cướp bóc bị đánh rụng mấy cái răng, chỉ nhìn bọn chúng cứ như vậy nuốt hàm răng xuống, bỏ trốn mất dạng, rồi không dám quay lại, chuyện đó so với lên trời còn khó hơn. Người đứng đắn, ai lại đi làm đạo tặc tinh tế? Sư Tôn nói đúng. Vô chủ hàng tinh nguyên là tài phú tối cao của bất kỳ giới vực nào, đám người này dám đến vạn tinh trường của vô lượng giới vực trộm cắp, cũng là vì đoan chắc ám tộc cùng Y Đại Nhan đang tranh bá, vô lượng đạo trường chỉ còn trên danh nghĩa, sóng ngầm mãnh liệt, thêm nữa sư Tôn ta chỉ có thể co đầu rút cổ ở kiếm thần tinh, không ai có thể chế tài bọn chúng. Một lần chịu thiệt, bọn chúng tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại. Lần tiếp theo, bọn chúng tuyệt đối sẽ không liều lĩnh, lỗ mãng như vậy. Lần này Lâm Tiểu Đạo có thể đánh lui bọn chúng, hoàn toàn là nhờ Ngân Trần thông báo kịp thời, đối phương có phần chủ quan. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, muốn vì mặt trời giữ vững vạn tinh trường, đánh đám dân liều mạng tham lam, cố chấp này, đều rất khó. Trong lòng Lý Thiên Mệnh nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Đạo đã đổi hướng di tích kiếm thần tinh, miệng lẩm bẩm, mẹ kiếp, ta phải báo việc này về ám tinh, xem Y Đại Nhan cùng ám tộc ai để ý tới đi. Dù sao lão tử không quản được, nơi này cũng không phải vô chủ hàng tinh nguyên của ta. Nhất là trong tinh không, bên trong tinh hải thần hạm, việc nhìn thấy vô hình dáng càng khó. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc kệ đối phương muốn trộm bằng cách nào, chúng ta nhất định phải báo trước được, đi săn một cách tinh chuẩn. Muốn trộm đồ của ta? Ta trực tiếp lắp đặt 10 vạn ức cái giám sát. Đến khi ngươi phát hiện xung quanh có một con gián thì các ngươi đã bị 10 vạn ức con gián bao vây. Hắn nghiến răng nghiến lợi, a, là trộm thiên nhất tộc, hắn thực sự canh cánh trong lòng về chuyện bị trộm đồ. Giám sát lắp đặt xong, việc này giao cho Lâm Tiểu Đạo. Sách lược ứng phó của Lâm Tiểu Đạo là, trước khi mặt trời đến, nếu đối phương đột kích quần thể, hắn sẽ lên kiếm thần tinh di tích. Nếu đối phương muốn trộm thứ gì, hắn sẽ phái thứ đó ra canh giữ trước. Thế yếu của kiếm thần tinh là thiếu tinh hải thần hạm, tuy có ngân trần, nhưng khi thực sự tranh phong, bên nào có ưu thế còn khó nói. Chỉ có thể chiến đấu tới cùng. Chúng ta lưng tựa kiếm thần tinh, còn đối phương lấy tinh hải thần hạm làm đơn vị. Tinh hải thần hạm cuối cùng cũng cần bổ sung hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, nếu không sẽ mất đi chiến đấu lực. Đây là ưu thế của ta. Nếu có thể phát hiện nơi ở của bọn chúng, một lần nữa khoảng cách gần đụng độ Vô Ảnh Hào, tuyệt đối phải tiêu diệt bọn chúng. Việc này chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Dù sao thì, đây là một canh bạc. Từ trước đến nay, Lâm Tiểu Đạo nghĩ đến quyết đấu đều là quang minh chính đại. Nhưng đến một ngày, một tin dữ truyền về. Thiên quân. Hạt khu chúng ta có một hành tinh nguyên cấp dương phàm tên là Thanh Huỳnh Tinh, bị liệt tinh giả đồ tinh, ít nhất chết 100 ức người. Bọn chúng dùng thi thể xếp thành mấy chữ bằng máu. Nghe tin này, sắc mặt các cường giả trên kiếm thần tinh lập tức trắng bệch. Nhân mạng, quý giá nhất, cũng rẻ mạt nhất. Loại chuyện này, liệt tinh giả không phải lần đầu tiên làm, cũng không phải lần cuối cùng làm. Đối với tinh tế đạo tặc mà nói, đồ tinh là chuyện thường ngày. Lâm Tiểu Đạo, nợ máu phải trả bằng máu. Đây cũng là lời mà liệt tinh giả dùng 100 ức thi thể người, chồng chất thành 7 chữ lớn màu đỏ quạt. Ngay cả trong tinh không cũng có thể thấy rất rõ ràng. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, đều đánh giá thấp sự phát rồ của liệt tinh giả. Việc đối phương làm loại chuyện này, bản thân nó không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với việc tranh đoạt vạn tinh trường. Bọn chúng chỉ muốn khiến Lâm Tiểu Đạo khó chịu, thống khổ. Sự kiện này truyền về vô lượng đạo trường, có lẽ cũng sẽ bị dư luận nhận định là trách nhiệm của Lâm Tiểu Đạo. Nhưng liệt tinh giả dám làm như vậy, vì bọn chúng chắc chắn vô lượng đạo trường sẽ không thẩm phán bọn chúng, bởi vì hiện tại căn bản không có vô lượng đạo trường. Chỉ có thần Hy Hình Thiên và Y Đại Nhan. Có lẽ trong tư duy của Lâm Tiểu Đạo, quyết đấu đều là đường đường chính chính, nên khi đụng phải loại đối thủ không theo quy tắc, không có điểm mấu chốt này, ai cũng không thể ngăn cản được. Liệt tinh giả chân chính là u ác tính của trật tự tinh không. Không tiêu diệt bọn chúng, nhân mạng của bất kỳ giới vực nào cũng sẽ không có tôn nghiêm. Giờ thì, nợ máu phải trả bằng máu, là các ngươi. Vốn chỉ là thủ hộ công cộng tài phú của vô lượng đạo trường. Mà bây giờ, hoàn toàn là không chết không thôi. Tinh không là tàn khốc. Bản chất của thế giới cũng tàn khốc như vậy. Ngày Thiên Lang hàng tinh, Thiên Lang Diễm Tinh bị hủy diệt, Lý Thiên Mệnh đã tê cả da đầu. Nay, hắn càng chứng kiến sự ác thuần túy. Giết 100 ức người, chỉ vì khiến đối thủ khó chịu. Mệnh người, câu chuyện của mỗi người, ái hận tình thù, trước mặt vũ trụ lực lượng, pháp tắc, lại nực cười đến vậy. Ý nghĩa sinh mệnh, đến cùng là gì? Lý Thiên Mệnh cảm thấy giờ phút này như đang chết đuối. Mọi thứ nói với hắn rằng, chỉ có chính mình trèo lên trên, mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Có lẽ, chỉ khi mạnh đến mức có thể thống ngự tất cả, chế định quy tắc của riêng mình, mới có tư cách cho mọi sinh mệnh tôn nghiêm vốn có. Người cuối cùng đều sẽ tan biến như bụi bặm. Nhưng liệu có thể để lại vô hám không? Ám tinh. Cấm ngữ chi địa. Nơi đen nhánh, tử tịch này, ngày thường không có nửa điểm âm thanh. Dường như trong vòng nghìn vạn dặm, không có chút khói người nào. Không u, hắc ám, cô độc, vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho đến khi hai chiếc tinh hải thần hàm tụ hợp trên trời, cuối cùng rơi xuống trước cấm ngữ chi địa. Thế mà ngay cả hai chiếc tinh hải thần hàm cấp thiên quân này cũng không dám thiểm quan, động tĩnh khi hạ xuống cũng rất nhỏ. Dừng lại xong, tác giả đế, mỹ nhân váy xanh của vũ sư thiếp tộc và đồ sơn thái phong của thanh khâu đồ sơn thị bước ra, sắc mặt cả hai lạnh lão, hơi có phẫn uất. Liệt tinh giả. Đồ sơn thái phong dò hỏi. Tác giả đế gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ đến đây vì cùng một chuyện. Tán tận lương tâm, coi ta vô lượng đạo trường không có ai sao. Đồ sơn thái phong cười lạnh một tiếng. Hai đầu tiểu xà bên tai tác giả đế phun ra nuốt vào lưỡi rắn, tinh quang trong mắt lấp lánh. Cả hai không nói thêm lời, cùng kính đứng trước cấm ngữ chi địa. Giới vương, đồ sơn thái phong, tác giả đế cầu kiến. Nhớ đến lần trước, bọn họ được vời vào trong đó. Giới vương, có việc gấp. Đồ sơn thái phong trong lòng nóng nảy, nhưng chỉ có thể cố gắng kìm nén ngữ khí của mình. Chỉ là bọn họ không ngờ, cấm ngữ chi địa bên trong rất lâu không có trả lời. Đây là nơi giấu bí mật lớn nhất trên ám tinh, nghe nói không được lớn tiếng mở miệng, chỉ sợ quấy rầy thứ gì. Giới vương, tinh tế đạo tặc liệt tinh giả, thừa dịp vô lượng đạo trường chúng ta náo động, cướp đoạt vạn tinh trường, bị Lâm Tiểu Đạo đánh lui, bọn chúng thẹn quá hóa giận, chuyển hướng một thế giới cấp dương phàm tên là Thanh Huỳnh Tinh, đồ sát 100 ức sinh linh, để hả giận. Đồ sơn thái phong cúi đầu, đè nén phẫn uất trong lòng. Hành động này của liệt tinh giả công khai khiêu khích vô lượng đạo trường chúng ta. Nếu không dành cho đả kích, giáo huấn, toàn bộ các đại hằng tinh nguyên thế giới trong giới vực nghe tin, nhất định lòng người bàng hoàng. Tác giả đến nói bổ sung. Cả hai nói đến lửa giận ngút trời, nhưng thanh âm của bọn họ dễ dàng bị hắc ám phía trước nuốt chửng. Một chút gần sóng cũng không vang lên, bọn họ chỉ có thể cúi đầu, chờ đợi. Bọn họ biết, mặc kệ bọn hắn nói gì, Y Đại Nhan khẳng định có thể nghe được. Nhưng, nàng vì sao không trả lời? Chuyện này, làm đệ nhất giới vương, nàng nhất định phải xử lý. Nếu tiếp tục xảy ra chuyện, trách nhiệm của nàng là lớn nhất. Dù sao, nàng hiện tại vẫn là vô lượng giới vực vương, người thống ngự vạn vạn ức sinh dân. Đồ sơn thái phong, tác giả đế đều không nghĩ ra. Bọn họ một mực yên lặng chờ đợi, thẳng đến hắc ám cơ hồ nhấn chìm bọn hắn. Mấy canh giờ sau, Đồ Sơn Thái Phong thực sự nhịn không được, hắn ngẩng đầu. Ách! Ngẩng đầu lên, hắn trừng to mắt, nhìn về phía cấm ngữ chi địa chỗ sâu. Đó là cái gì? Nghe được ngôn ngữ cổ quái của hắn, Tác Giả Đế cũng ngẩng đầu, nhìn về phía cấm ngữ chi địa chỗ sâu. Ánh mắt hai người đều rung động kịch liệt. Tầm mắt của bọn họ xuyên qua hắc ám, thấy được cấm ngữ chi địa chỗ sâu nhất. Trong vòng trời sâu thẳm, hai bên trái phải bầu trời, tựa hồ xuất hiện một đôi cánh mỏng trong suốt to lớn vô biên, ánh sáng bảy màu dâng lên động trên cánh mỏng, như vô số cầu vòng tổ hợp lại, lại như hai mảnh thác nước màu sắc rực rỡ nghiêng về, tinh hà trên trời, chảy xuống trên thác nước. Thật đẹp. Cảnh tượng tự như cảnh không thực, lại như yên hỏa, chỉ lấp lóe trong nháy mắt, liền vĩnh viễn mất tung tích. Hết thảy trước mắt, lại lần nữa đắm chìm trong hắc ám vĩnh hằng. Mà trong lòng Đồ Sơn Thái Phong, Tác Giả Đế, lại thật lâu không thể bình tĩnh. Thẳng đến sau khi hết thảy kết thúc, một câu thanh âm không u mới như gió nhẹ từ cấm ngữ chi địa chỗ sâu truyền đến. Có hy sinh, mới có vĩnh hằng. Các ngươi, trở về đi. Ngữ khí nhẹ nhàng như vậy, không thể nghi ngờ rất mềm mại, nhưng lại có áp bách lực không thể chống cự, khiến hai người theo bản năng gật đầu, trên mặt mang vẻ mờ mịt, leo lên tinh hải thần hạm, tận lực lấy động tĩnh nhẹ nhất, lặng yên rời đi. Sau khi thanh huỳnh tinh sự kiện phát sinh, ám tinh bên kia, mặc kệ Y Đại Nhan hay ám tộc đều không đáp lại. Kết quả như vậy, có thể nói, không vượt quá dự đoán của Lâm Tiểu Đạo. Trong mắt bọn họ đều chỉ có đối thủ, Vạn Tinh Trường tuy trọng yếu, nhưng đâu so được ám tộc Thiên Thu Vạn Đại, còn có Y Đại Nhan quân Lâm Thiên Hạ. Đối với việc này, Lâm Tiểu Đạo nhìn đến vô cùng thấu triệt. Cho nên Liệp Tinh Giả quấy rối, áp lực Vạn Tinh Trường, toàn bộ dồn lên người hắn. Toàn bộ vô lượng giới vực đều đang nhìn hắn đối kháng Liệp Tinh Giả. Sau khi thanh huỳnh tinh sự kiện phát sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, tinh hải thần hàm của Liệp Tinh Giả lại lần nữa lặn hướng Vạn Tinh Trường. Lần này, mặc kệ vòng ngoài kiếm thần tinh hay Vạn Tinh Trường, phạm vi điều tra của Ngân Trần đều tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần, cơ bản bao bọc kiếm thần tinh cùng Vạn Tinh Trường trong một tầm mắt. Nói cách khác, coi như di tích kiếm thần tinh rời khỏi kiếm thần tinh, một khi ám ma hào xuất hiện tại phạm vi điều tra của kiếm thần tinh, di tích kiếm thần tinh còn kịp trở về. Thêm vào kết giới thủ hộ ngục tinh vẫn luôn mở, Lâm Tiểu Đạo trước mắt có thể làm được công thủ cân bằng. Sau khi bọn họ phân tích, cũng cảm thấy thần hy hình thiên cùng đám dân liều mạng liên thủ khả năng không lớn. Tình báo từ vô lượng kiếm hải truyền về nói, ám ma hào cùng tinh hải thần hàm chủ yếu của ám tộc, trước mắt đều còn tại ám tinh, sau đó Lâm Tiểu Đạo tạm thời bỏ qua ám tộc, chuyên tâm đối phó Liệp Tinh Giả trộm đạo. Đối sách rất đơn giản. Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Liệp Tinh Giả cho rằng, Lâm Tiểu Đạo thủ không được vườn trái cây lớn như vậy, cho nên phân tán tinh hải thần hàm theo bốn phương tám hướng đến đây. Lần này bọn họ rất cẩn thận, lấy thăm dò làm chủ, tinh hải thần hàm đến không nhiều. Tinh hải thần hàm của các thế lực ám tộc bị kiếm thần Lâm thị cướp đi, một bộ phận đã đưa vào sử dụng. Ngân Trần rất sớm đã phát hiện đối thủ, nhưng vẫn dụ địch xâm nhập, thiết lập tốt mai phục. Kết cục là hành động trộm cắp lần thứ nhất của Liệp Tinh Giả thất bại. Mười mấy chiếc tinh hải thần hàm động thiên cấp bị toàn diệt. Đạo tặc trong tinh tế, chết hết. Một lần thắng lợi không tính là gì, chúng ta tuy có ưu thế về tầm mắt, nhưng quy mô tinh hải thần hàm không bằng đối phương. Một khi đối phương cuống cuồng, công tới, ta vẫn chỉ có thể trước tìm Vô Ảnh Hào, hoặc tinh hải thần hàm thiên quân cấp còn lại. Hiện tại, trước thăm dò, làm hao mòn. Lý Thiên Mệnh còn một lo lắng, là sau khi đối phương thất bại, lại tiếp tục ra tay với dân chúng bình thường. Ác không điểm mấu chốt như thế, thật khó ngăn. Cho nên, hắn gần đây cũng trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể triệt để giết đám súc sinh này. Mà hết thảy này, Lý Thiên Mệnh tạm thời đều không giúp được gì. Trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng cuống cuồng. Để Ngân Trần chưởng khống toàn cục, đã là cực hạn hắn có thể giúp. Lâm Tiểu Đạo cũng khuyên hắn buông lỏng tâm tính, lấy tu hành làm chủ. Chờ đi, có lẽ. Chờ ngươi mặt trời đến, thiết lập cái bẫy rập, nói không chừng thì có hy vọng toàn diệt đối diện. Lý Thiên Mệnh cùng một vợ hai thiếp của hắn, liền trực tiếp theo Kình Thiên Kiếm Cung, chuyển dời đến phía trên di tích kiếm thần tinh. Thừa Thiên Kiều Sơ Thủy Thành, Thiên Hồn Tự Cảnh Viêm Hoàng Thần Tộc, còn có Thiên Đế Kiếm Đồ. Ba sân bãi tu luyện này, thay phiên tiến vào. Hắn cũng chính thức bắt đầu tu hành cất chữ bích họa trong Thiên Đế Kiếm Đồ. Mỗi lần đến nơi này, hắn đều cần tĩnh tâm ngưng thần rất lâu, mới có thể quên đi tám bức bích họa còn lại. Chỉ khi trước mắt chỉ có một trương bích họa thế giới lôi đình kia, thiên hồn của hắn mới có thể bị hút vào trong đó, đến lôi cức địa ngục kinh khủng này. Ầm ầm ầm. Trên trời dưới đất, vô số điện xà lăn lộn. Thương Sơn, Đại Địa, Hải Dương đều do lôi đình tạo thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn vũ trụ đều là tia chớp, líp nha líp nhít, nhiều vô số kể. Ở nơi như thế này, như thế nào học kiếm? Lại hoặc nói, kiếm ở đâu? Gần đây vì chuyện của Liệp Tinh Giả, tâm tình Lý Thiên Mệnh cũng nặng nề nhất. Lôi cức địa ngục này quanh minh tia chớp, thời khắc đinh tai nhức óc, cũng kích phát hoàn toàn tâm tình trong lòng hắn, để hắn lâm vào trạng thái chấn nộ. Cuồng loạn trong không gian dữ dằn như vậy. Đế hoàng chi nộ. Cức thiên đế. Có lẽ, ngươi là một vị đế hoàng chí cao vô thượng, ngươi chúa tể hết thảy, thủ hộ con dân, sáng tạo một phương phồn vinh. Hắn nhìn lên thiên địa này, lôi đình vô tận mãnh liệt, tượng trưng cho tâm cảnh của hắn lúc này. Lấy ngón tay làm kiếm, như thế nào vạch phá thương khung thiên địa này? Thế giới này chỉ có phẫn nộ, căn bản không có kiếm. Cức thiên đế kiếm cũng hoàn toàn không cách nào nhập môn. Có lẽ, một phương thế giới này cần pháp tắc kiên cố hơn, không thể kháng lệnh, mới có thể khiến cường giả có kính sợ, người yếu có hy vọng. Hắn dần dần ý thức được, chỉ có phẫn nộ là vô ích. Tiếng sấm lại lớn, không có tia chớp tru tà, liền không thể đưa đến tác dụng chân chính. Ổn định lại tâm thần, trước đi tìm kiếm của thế giới này, lại đi tìm chủ nhân của thế giới này. Cức thiên đế. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ầm ầm ầm. Vô số lôi đình gia thân. Hắn từng bước một tiến lên, tiếp nhận thiên truy bách luyện, lấy chỉ làm kiếm, phá vỡ lôi đình, đi tìm tiền bối nguyên Nga đến từ Viêm Hoàng thần tộc tôi luyện lôi đình, đột phá sinh tử. Dù chỉ là thiên hồn, những lôi đình giáng xuống, đánh tả tơi, oanh minh, thiêu đốt, tê liệt kia, đều chân thật như không có gì khác biệt. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm đinh tai nhức óc, kéo dài không dứt. Sư Tôn nói, hắn cũng phải bỏ ra khá nhiều năm thời gian, mới tìm tòi ra môn đạo vong thiên đế kiếm. Đây là xây dựng trên trật tự của hắn, thích hợp với tiền đề một kiếm này. Cho nên nói, muốn học được một kiếm này, tối thiểu phải trước theo trật tự xuất phát. Trật tự của ta thì đến từ Miêu Miêu hỗn độn trật tự. Hỗn độn trật tự là trật tự tự sinh. Trật tự của người bình thường đều là thiên hồn quyển thần ý tại hữu tự hải tìm được trật tự, dẫn phát thuế biến. Trong lúc tu hành, lĩnh ngộ, trật tự trong thất tinh tạng cũng có thể trở về thiên hồn, phối hợp lĩnh hội. Sau khi người chết, trật tự cũng tất nhiên sẽ trở lại bên trong thiên hồn. Nếu thiên hồn không bị ép ở lại, trật tự này liền sẽ cùng thiên hồn cùng một chỗ tiêu tán. Hỗn độn trật tự của Lý Thiên Mệnh giờ ở trên hỗn độn chi tỳ của hắn. Hỗn độn chi tỳ chính là vệ sĩ thất tinh vũ trụ thể, dọn dẹp ma chướng, thanh trừ độc hư. Lôi đình chỉ là hình thức biểu hiện của hỗn độn trật tự. Nói ngắn gọn, lôi thuộc về hỗn độn. Không biết trật tự tự sinh, phải chăng có thể đến được thiên hồn? Lý Thiên Mệnh nếm thử dẫn đạo. Trật tự chính là một loại lực lượng pháp tắc vô hình. Khi nó ở trên hỗn độn chi tỳ, nó là một ấn ký hình sáu cạnh xen kẽ trắng đen, còn khi nó thoát ly thất tinh tạng, bay qua thiên hồn, bị thiên hồn bao phủ, nó thành một hình cầu thang tổ ong đầy lỗ thủng hình sáu cạnh. Đương nhiên, nếu Lý Thiên Mệnh là vũ trụ đồ cảnh tinh thần, cái kia chính là tổ ong. Khi Lý Thiên Mệnh tâm niệm vừa động, hỗn độn trật tự quả nhiên tiêu tán trên hỗn độn chi tỳ, chuyển mà xuất hiện trong thiên hồn Lý Thiên Mệnh. Lạc ấn tại trung ương thiên hồn hắn. Đây là pháp tắc di chuyển tức thời, không hề có quá trình di động nào. Hỗn độn trật tự đến thiên hồn, diễn hóa thành hình cầu thang tổ ong, một nửa đen, một nửa trắng, mặt ngoài tràn đầy hỗn độn ma điện cùng thái sơ thần lôi, không ngừng tràn vào, tuôn ra từ những lỗ thủng hình sáu cạnh kia. Ông. Hỗn độn trật tự đến, toàn bộ lôi cức địa ngục, hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ phát hiện, hỗn độn trật tự của hắn trong thế giới này, có một loại cảm giác chí tôn buông xuống. Toàn thế giới lôi điện, đều rung động kịch liệt, về sau đều như sống lại, quay đầu để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Cũng hoặc là nói, là để mắt tới hỗn độn trật tự. Ầm ầm. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh trở thành mục tiêu công kích. Vạn vạn ức các loại lôi điện không đếm xuể, đem hắn triệt để chìm ngập. Ầm ầm ầm. Vô tận lôi điện tràn vào thân thể hắn, đánh vào hỗn độn trật tự kia, rót vào trong lỗ thủng hình sáu cạnh. Cái này chưa thoải mái. Cho dù là thiên hồn, vậy cũng khó chịu à, Lý Thiên Mệnh đã bị lôi đình chìm ngập. Chung quanh hắn hoàn toàn là một mảnh lôi điện hải dương. Hắn tự như một con kiến trong biển cả, bị điện giật đến nỗi ngay cả lỗ chân lông cũng phóng điện. Bất kỳ một cọng lông tóc nào trên thân đều thành hình tia chớp. Cho dù như vậy, kỳ thật cũng sẽ không chết. Chỉ là vô tận tra tấn. Ngay từ đầu, hắn hoàn toàn bị loại tra tấn này ma diệt tâm trí, nước chảy bèo trôi. Tuy nhiên ý niệm của hắn còn kiên trì, muốn phải bắt được áo nghĩa này, nhưng lôi đình hung mãnh, diệt tuyệt hết thảy tưởng niệm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chịu đựng, không chạy trốn khỏi nơi này. chạy trốn, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Hỗn độn trật tự, vốn nên không giống bình thường. Cứ thiên đế lôi, mài không diệt được nó. Đây là lòng tin của Lý Thiên Mệnh đối với Miêu Miêu. Đồng thời, cũng là hắn đối với lòng tin của mình. Niềm tin như vậy, khiến cho hắn tiếp nhận ngàn tỷ lần sét đánh về sau, vẫn sừng sững không ngã. Lôi trì hóa biển mặc dù lớn, nhưng cũng không phải không thể ngao du. Tâm tính dần dần buông lỏng, niềm tin dần dần tăng cường. Tra tấn lôi điện đến từ thiên hồn, cũng dần dần lộ ra không còn dữ dằn như vậy. Tuy nhiên thiên lôi cuồn cuộn, nhưng những lôi đình này đều không làm bị thương hỗn độn trật tự. Mà lại mặc kệ đến bao nhiêu, đều bị nuốt lấy. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh cùng hỗn độn trật tự là một thể. Hỗn độn trật tự hấp thu, cũng không khác gì chính hắn hấp thu. Thừa dịp hỗn độn trật tự bất động như núi, Lý Thiên Mệnh triệt để buông ra chính mình. Hắn giang hai tay chân, bơi lội trong hải dương lôi đình này. Ta không cần đi khắp biển cả, chỉ cần nói cho mảnh đại hải này, tiếp đó, không phải nó chinh phục ta, mà là ta chinh phục nó. Ta là Lý Thiên Mệnh, cũng là hỗn độn trật tự. Đánh nhau với sóng biển, thả người ngao du. Hắn như cá bơi thiểm điện, chui vào biển cả, khoái hoạt ngao du. Chỗ đến, vạn vạn lôi điện thẹn quá hóa giận, muốn phá hủy hỗn độn trật tự của hắn. Nhưng mỗi lần tiến công, đều như đá chìm đáy biển. Lôi đình nơi này, chỉ là bọt nước, hỗn độn trật tự, mới thật sự là biển cả. Thái cổ hỗn độn cự thú cho Lý Thiên Mệnh niềm tin quá mạnh, để hắn liền ý nghĩ này cũng có thể sinh ra. Một ngày lại một ngày. Hắn quên đi thời gian sói mòn, cũng không nhớ ra được đến cùng có bao nhiêu lôi điện, bị hỗn độn trật tự há miệng hấp thu. Ở trong lôi cức địa ngục này, nó cùng hỗn độn trật tự càng lúc càng lớn, biển cả lôi điện thì càng ngày càng nhỏ. Không biết bao nhiêu ngày về sau, so sánh cả hai, cũng không còn là con kiến cùng biển cả, mà là người cùng hồ nước. Hồ nước cho dù vẫn lớn hơn người, nhưng người cũng nắm giữ tư bản chinh phục hồ nước. Bí mật cức thiên đế kiếm, hẳn là ngay tại trong hải dương lôi đình này. Lý Thiên Mệnh lần lượt cùng sóng biển đánh nhau, cảm thụ lôi điện trùng kích, từ đó tìm kiếm bí mật một kiếm này. Vô lượng cấp kiếm quyết, vốn phải thâm ảo, phức tạp như vậy. Cảm giác so thái hư kiếm lục tiểu trĩ kiếm quyết còn phức tạp hơn. Kiếm quyết đến từ Viêm Hoàng thần tộc, nắm giữ thức thần bộ phận, cần Lý Thiên Mệnh chậm rãi khai quật. Từ từ tu luyện đi, tối thiểu, chỉ cần hỗn độn trật tự ở chỗ này, cũng là khởi đầu tốt. Một ngày nào đó, ta gặp được cức thiên đế. Đôi khi, ra ngoài nghỉ ngơi mấy ngày, rồi lại tiến tới, có lẽ sẽ có hiểu biết mới. Toàn bộ quá trình, tối thiểu so với Lâm Tiểu Đạo miêu tả thuận lợi hơn rất nhiều. Theo bích họa chữ cức lui ra ngoài, Lý Thiên Mệnh trở về chỗ cũ đoạn thời gian này thu hoạch. Tiếp đó, hắn cũng không nhàn rỗi, chuyển tới truyền thừa thất, đến chỗ thiên hồn tiền bối Viêm Hoàng thần tộc, quan sát ấu phong tự bên trong bọn họ. Thời gian tu hành, chẳng những thiêu não, mà lại buồn tẻ. Đủ kiểu nhàm chán, kém xa trang bước theo người dễ chịu. Thế mà, đây cũng là căn bản. Trên vai Lý Thiên Mệnh có trách nhiệm nặng nề, nội tâm cũng có trách nhiệm rất lớn, hắn thích quá nhiều người, muốn sử dụng thiên phú của mình để cải biến hết thảy. Chính là những lý do này, thôi động hắn không ngừng tiến lên. Có thiên phú, còn nỗ lực, có thể nhận được buồn tẻ cùng tra tấn, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Thời gian trôi qua. Sơ thủy thành, truyền thừa thất, bích họa chữ cức, 3.2 tuyến. Thời gian, đối với Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn cải biến. Hắn luôn cảm thấy có lẽ mới qua 2-3 tháng. Kết quả, lại là 3 năm rưỡi đã qua. Khoảng cách lúc trước ám tộc quân Viễn Chinh tiến công kiếm thần tinh, đã qua 9 năm. Hắn cảm giác cũng chỉ khoảng 9 tháng. Cứ như vậy, hắn sắp tiếp cận 50 tuổi tuy nhiên, ở cấp 6 hành tinh nguyên thế giới, 50 tuổi cũng chỉ là thiếu niên. Nhưng, Lý Thiên Mệnh dù sao cũng đến từ Viêm Hoàng Đại Lục. Trong khái niệm của hắn, số tuổi này đã là của vệ thiên hùng. So với Mộ Dương còn lớn hơn. May mắn thay, hắn thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên về phương diện cảnh giới, 3 năm khổ tu buồn tẻ, ngàn vạn lần quan sát tự cảnh thiên hồn, rốt cục đạt tới trật tự chi cảnh thứ tư tinh cảnh. Cảnh giới này gọi là kình thôn cự phế. Nó thuế biến chủ yếu ở thất tinh bẩn phổi. Loại cải biến này không lớn như thần hồn thông não, nhưng cũng rất hiệu quả. Nhất là đôi hồng mông chi phổi của hắn, vô hình trung khuếch trương rất nhiều, lượng hàng tinh nguyên hít thở đều tăng vọt trên diện rộng. Trên thực tế, cảnh giới này đối với cộng sinh thú hiệu dụng lớn hơn. Nhất là Lam Hoang. Chính nó có một đôi cự phổi, há miệng nuốt vào chính là lượng lớn hàng tinh nguyên. Thứ tư tinh cảnh, trên thực tế là do hắn khổ tu mà thành, xem như từng bước một. Còn về tu hành trên thiên đế kiếm đồ, hắn cũng thu được đột phá. Đại khái vào năm thứ hai, Lý Thiên Mệnh từng lần một ngao du trong lôi cức địa ngục, biển Lôi Đình kia càng ngày càng nhỏ, cho đến một ngày biển cả thành một vũng nước trong tay hắn, hắn đã mò tới đại khái về một kiếm này. Tiếp đó, lại hơn một năm ma luyện. Hơn 10 triệu lần xuất kiếm, người cùng thức thần phối hợp, rốt cục thông hiểu đạo lý Cức Thiên Đế kiếm. Đạt tới trình độ miễn cưỡng có thể đối chiến Tiểu Thanh. Đây là do hỗn độn trật tự thiên phú mang đến. Nếu không, hơn 10 triệu lần, đến Gia Long cũng học không được. Hắn rốt cục gặp được Cức Thiên Đế. Đó là một viêm hoàng thần tộc Thiên Đế cấu tạo từ Lôi Đình. Hắn nguy nga cao ngất, ngạo nghễ đứng trên bầu trời, khuôn mặt cực kỳ dữ dằn, hai mắt là vòng xoáy Lôi Đình tạo thành, ở trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có loại hoàng thất cảm giác. Ban đầu đụng phải tinh hải cự nhân hoàng thất này trong giới chỉ, Lý Thiên Mệnh đã tương đối rung động. Hắn cảm giác, viêm hoàng thần tộc Cức Thiên Đế này có lẽ có thể miễn cưỡng sánh ngang với hoàng thất. Tối thiểu nhất bọn họ có một đặc điểm, đó là cự nhân. To lớn vô biên, như thượng cổ thần linh, xem thường thương sinh. Nhất cử nhất động, núi lở đất nứt. Trong mắt bọn họ, cấp 6 hàng tinh nguyên, so với cấp 6 hàng tinh nguyên trong mắt Lý Thiên Mệnh, đại nhỏ có lẽ cũng khác nhau. Một hạt cơm, trong mắt con voi và con kiến, cũng đại biểu cho ý nghĩa khác biệt. Cức Thiên Đế, cũng là Hải Dương Lôi Đình kia. Cha ta. Đế nhất. Hoàng thất. Cức Thiên Đế. Còn có. Hỗn độn thần đế, Nguyên Thủy Ma Tôn. Còn có người áo bào trắng Thái Nhất Tháp. Sau cùng còn có thành chủ vĩnh sinh thế giới. Những người này đều là những tồn tại đứng trên đỉnh phong trật tự tinh không. Đến cùng ai mạnh ai yếu? Lý Thiên Mệnh vẫn chưa có khái niệm. Tối thiểu nhất thuộc về tầng trên tự cảnh, mạnh hơn Y Đại Nhan, thần hy hình thiên không ít. Đây là suy đoán của hắn. Bất kể nói thế nào, thứ tư tinh cảnh cùng Cức Thiên Đế kiếm thành, chiến lực của hắn lại tăng lên ở một trình độ nhất định. Sư Tôn nói không sai, lực công kích dữ dằn của Thiên Đế kiếm đồ, bù đắp khiếm khuyết lúc không có kiếm quyết, thêm vào bản thân nó có thức thần kiếm trận, bất kể có hay không tưởng tượng, lực sát thương chiến quyết của ta đều càng hoàn mỹ hơn. Mà lại nó giúp ta xem bức bích họa sát vách, bức bích họa kia tràn đầy hỏa diễm, mơ hồ tạo thành một chữ diệt. Trật tự ngọn lửa này mới có thể luyện kiếm, luyện ngục trật tự vấn đề cũng không lớn. Chờ lát nữa, ta và Huỳnh Hỏa nói không chừng có thể cùng nhau thử một chút. Năm thứ 9, lại là một đợt toàn diện mạnh lên. Tuy nhiên, so với nhóm cường giả đỉnh cấp tu luyện trên ngàn năm ở cấp 6 hàng tinh nguyên thế giới, vẫn còn cách một đoạn. Nhưng, càng ngày càng tiếp cận. Lâm Lăng Tiêu khoảng chừng ngàn tuổi, là vũ trụ đồ cảnh sơ kỳ, ta hiện tại hẳn là có thể đối chiến thứ 10 tinh cảnh, cứ theo đà này, tiếp qua 2-30 năm, sẽ tiếp cận loại thiên tài ngàn tuổi vô lượng cấp như hắn. Vũ trụ đồ cảnh là một cảnh giới phức tạp gấp vạn lần so với trật tự chi cảnh. Lại đi bầu trời chiến trường tìm người luyện kiếm. Luyện nhiều mấy lần, Lý Thiên Mệnh liền định trùng kích Thừa Thiên Kiều. Cuộc chiến thứ 3. Trước mắt, Thừa Thiên Kiều còn chưa có ví dụ thứ 10 tinh cảnh thực lực mà may mắn thông quan, cho nên không vội vàng được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gặm nhấm từng chút một. Bất quá, cũng chỉ là chuyện mấy chục năm, thời gian cảm giác tương đương với mấy chục tháng trước kia. Hắn lòng tin 10 phần. Mà lại, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Tốc độ của hai người tuy có chậm lại, nhưng cũng rất đáng sợ. Hiện tại Khương Phi Linh là thứ 9 tinh cảnh, Lâm Tiêu Tiêu là thứ 10 tinh cảnh. Xem ra ngang hàng tốc độ với Lý Thiên Mệnh, trên thực tế, các nàng mỗi ngày nghỉ ngơi, vui chơi, ăn mặc, tán gẫu, thời gian tu luyện còn chưa tới 1/5 của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh là liều mạng xông về phía trước, các nàng lại lo lắng đột phá quá nhanh không tốt. May mắn đều là người một nhà, nếu không Lý Thiên Mệnh đã sinh hận vì ghen ghét. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh đang định đi Thừa Thiên Kiều. Lâm Tiểu Đạo vừa đánh lui một lần liệt tinh giả trộm đạo, trở về di tích kiếm thần tinh. Nghe hắn nói, 2-3 năm này, thế công của đối phương dần dần tăng nhiều, càng ngày càng vô lại. Nhưng, vẫn bị Ngân Trần hóa giải. Đối phương có chút kiên kỵ di tích kiếm thần tinh, cho nên vẫn đang suy nghĩ biện pháp tốt hơn, bởi vậy mới giằng co xuống tới. Đương nhiên, bởi vì bọn họ là tinh hải thần hạm, cho nên còn phải không ngừng bổ sung hàng tinh nguyên, lữ trình đi đi về về làm trễ nải không ít thời gian. Ngoan đồ nhi, mặt trời còn bao nhiêu lộ trình? Lâm Tiểu Đạo hỏi. So với dự tính chậm một chút, hiện tại hơn phân nửa trình. Lý Thiên Mệnh thông qua Huyễn Thiên Chi Cảnh cùng Lý Vô Địch câu thông, so với việc Lâm Tiểu Đạo và Tử Linh Hào câu thông, thuận tiện hơn một chút. Nói cách khác, lại thêm hơn 3 năm nữa là được. Vậy 3 năm này, ta tận lực ổn định đám liệt tinh giả, cho bọn chúng chút ngọt bùi, để chúng thuận lợi trộm đi một ít, không đến mức thẹn quá hóa giận. Biết đám liệt tinh giả phát rồ, Lâm Tiểu Đạo vẫn có chỗ lui bước. 3 năm này, hắn cố ý để đối phương trộm đi chừng hơn 30 dương phàm cấp hàng tinh nguyên vô chủ, còn cố ý phái mười mấy chiếc tinh hải thần hạm đoạt được từ ám tộc, không có cách nào hoàn toàn chưởng khống, đưa cho đối diện hủy diệt. Nếu không, ép gấp đối phương, lại đi đồ tinh, ai cũng không thể tiêu tan. Vẫn là Trần gia lợi hại, nếu không có nó, 3 năm rưỡi, vạn tinh trường tối thiểu bị trộm mất 10%. Đám súc sinh này, vô sĩ a vô sĩ. Lâm Tiểu Đạo hùng hùng hổ hổ, tương đương khó chịu. 3 năm này, bọn họ cũng nghĩ rất nhiều biện pháp. Nhưng, trước mắt vẫn không có cách nào bắt được nhân vật trọng yếu của đối phương. Đối diện biết di tích kiếm thần tinh lợi hại, cũng rất cẩn thận, chủ hạm không dám tùy tiện tới gần. Đúng rồi, gần đây muốn ngươi làm một chuyện. Lâm Tiểu Đạo nói. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hiếm khi thấy hắn nghiêm túc như vậy. Cường giả ám tộc, cao tầng kiếm thần tinh, ta đã săn giết gần hết, nhưng đầu lĩnh lớn nhất của đối phương Hạ Tước Vương tạm thời không biết đi đâu. Chỉ cần hắn còn ở, kiếm thần tinh vẫn chưa hoàn toàn cầm xuống, trong sinh linh giới thạch của hắn có mấy con hung thú hàng tinh nguyên, lực sát thương đối với bình dân rất lớn. Ta muốn thừa dịp đám liệt tinh giả đi bổ sung hàng tinh nguyên trong khoảng thời gian này, giải quyết triệt để cái tên Hạ Tước Vương này. Lâm Tiểu Đạo nói trước mắt, hung thú dưới lòng đất kiếm thần tinh đã diệt trừ không sai biệt lắm. Đại đa số chiến thú ám tộc dưới lòng đất cũng đã bị tru sát. Chỉ còn lại một cái Hạ Tước Vương. Đối với ám tộc phổ thông, Lâm Tiểu Đạo kỳ thật cũng không loạn hạ sát thủ. Ngân Trần tìm không thấy hắn, giết thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta gần đây bắt được nhi tử quý báu nhất của Hạ Tước Vương này, gọi là Hạ Tước La. Đây chính là tâm đầu nhục của tên kia, người thừa kế ngân sắc hồn đồng duy nhất của ám tộc kiếm thần tinh. Lâm Tiểu Đạo nói. Cầm nhi tử hắn làm mồi nhử, dẫn xà xúc động. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ý tưởng này quá đơn sơ. Hoàn toàn không cho đối diện hy vọng dẫn dụ, đối phương không có tâm lý may mắn, rất khó mà thành. Cho nên, ta định cho ngươi cùng Hạ Tước La này thiết lập một cái sinh tử đài, để cho các ngươi chém giết ở trong đó. Như vậy chẳng những cho Hạ Tước La hy vọng, mà Hạ Tước Vương kia cũng có khả năng vì hy vọng này mà hiện thân. Ngươi giỏi đấy. Ngươi đối với toàn bộ ám tộc mà nói, đều là con tinh hoàng mỹ. Lâm Tiểu Đạo hắc hắc nói. Ta dựa vào. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt, nhìn Lâm Tiểu Đạo, hỏi, cho nên, ngươi ở trên sinh tử đài kia, nhất định thiết lập hậu thủ, đảm bảo ta an toàn không lo, đúng không? Không có. Lâm Tiểu Đạo chớp mắt nói. Không có. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Đương nhiên không có, đối phương đâu phải người ngu, nếu như là nơi dễ dàng có lưu hậu thủ, Hạ Tước Vương kia mới không xuất hiện đâu. Ta chọn cho các ngươi địa phương, gọi là Thiên Tuấn Kiếm Thần Chiến Trường, đó là vô lượng quyết đấu tràng trên kiếm thần tinh, là bộ phận kéo dài của kiếm thần tinh tụ biến kết giới. Một khi các ngươi đi vào, ngay cả ta muốn giải khai đều tốn không ít thời gian đấy. Lâm Tiểu Đạo cười hắc hắc nói. Ngươi cười được cà, vậy chẳng phải ngươi hố ta? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Hố ngươi gì chứ? Ngươi không phải đột phá sao? Một Hạ Tước La cũng không giải quyết được à? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Thực lực hắn thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Phú Ngân Đồng, 300 tuổi, cảnh giới tinh thứ 10. Trên thân chiến thú có hơn 80 đầu, trong đó có 3 đầu cấp đại thánh vực, 15 con cấp trung thánh vực, hơn 60 đầu cấp tiểu thánh vực. Một người tự mang một quân đoàn. Bởi vì ta muốn coi hắn là mồi nhử, cố ý không giết chết chiến thú của hắn, ta nghĩ chu đáo chứ. Lâm Tiểu Đạo cười ha ha nói. Người sao không đi ăn? 300 tuổi, cảnh giới tinh thứ 10. Không sai biệt lắm thì tương đương cổ si tiểu anh sống đến 300 tuổi. Nhớ ngày đó, thần hy thương cảnh giới tinh thứ 4, hai đầu chiến thú tiếp cận cấp trung thánh vực, Lý Thiên Mệnh đánh mất nửa ngày. Hiện tại Hạ Tước La này có đến 3 đầu cấp đại thánh vực. Cấp đại thánh vực, cơ bản tương đương với ngự thú sư cảnh giới tinh thứ 9 trở lên. So với giới thần, long lân siêu ma, chiến thú cấp trung thánh vực còn mạnh hơn đến 15 con. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh tại thế giới hiện thực, cơ bản không dùng thức thần. Về phương diện cộng sinh thú, Ngân Trần đi làm trinh thám rồi, cơ cơ đi đưa chuyển phát nhanh. Hắn chỉ có tứ đại cộng sinh thú cùng huyễn thần. So sánh với thực lực của hắn tại huyễn thiên chi cảnh, khẳng định đã giảm xuống. Ngươi cảm thấy có tính khiêu chiến, đối phương mới cho rằng sẽ có cơ hội. Không cần Hạ Tước Vương này đến hiện trường, chỉ cần hắn muốn nhìn nhi tử hắn nghịch thiên cải mệnh, hoặc xuất hiện ý định muốn tiếp ứng, chỉ cần hắn hơi động đậy, Trần gia ta đều có thể tìm tới hắn, vậy thì hắn mọc cánh khó thoát. Lâm Tiểu Đạo hai tay chống nạnh, cười ha ha. Vạn nhất ta thật bị đánh bại, bị làm thành con tin thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. À, vậy ngươi tự cầu phúc đi. Lâm Tiểu Đạo trợn mắt một cái. Ta đi. Nhà ngươi. Nói vậy nhé. ta hiện tại liền đi tạo thế. Hà Tước Vương chi tử đối chiến kỳ tài đứng đầu tiểu giới vương bảng. Để đám người ám tinh kia xem cho hết thực lực thuế biến của ngươi trong 9 năm ở kiếm thần tinh này. Ngươi sẽ lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của toàn vô lượng giới vực. Thần hy hình thiên, chờ mà run rẩy đi. Vừa nói xong, Lâm Tiểu Đạo liền chạy như một làn khói. Để lại Lý Thiên Mệnh một mặt im lặng. Thiên Tuấn kiếm thần chiến trường. Nó nằm trên Thiên Tuấn Sơn trứ danh của kiếm thần tinh. Khối cương vực này vốn là địa bàn ám tộc, cách Côn Mạc Hải không xa. Lúc này, bị Thông Thiên Lâm Thị chiếm cứ. Một kết giới từ kiếm thần tinh tụ biến kéo dài ra ngoài, phòng cấm Thiên Tuấn kiếm thần chiến trường. Trước kia, Lâm Tiểu Đạo đánh bại Hạ Tước Vương tại đây, trở thành thiên quân mới của kiếm thần tinh, oanh động thiên hạ. Từ đó về sau, Thiên Tuấn kiếm thần chiến trường rất ít được sử dụng. Đây là vô lượng quyết đấu tràng thần thánh nhất trên kiếm thần tinh. Tiến hành quyết đấu ở chỗ này, ý nghĩa giống với ám tinh. Mặc dù nói vô lượng đạo trường đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng tinh thần quyết đấu vẫn tồn tại trong lòng mỗi người của vô lượng giới vực. Cho nên, khi tin tức Lâm Phong cùng Hạ Tước La Sinh tử quyết chiến truyền khắp kiếm thần tinh, vẫn có rất nhiều người chuyên mở tinh hải thần hạm đến đây quan chiến. Thiên Tuấn Sơn rất lớn, chiến trường cũng rất lớn. Bởi vậy, dung nạp rất nhiều người xem. Khi Lý Thiên Mệnh đến nơi này, hắn phát hiện phía trước lít nhà lít nhít đều là người. Ầm ầm ầm. Phong bạo màu xám không ngừng bao phủ. Trong phong bạo, vô số biển người, tóc dài phấn khởi. Ánh mắt bọn họ như lửa, tập trung trên người Lý Thiên Mệnh. Mấy năm nay, gần như mọi người trên kiếm thần tinh đều quen biết hắn, biết sự lợi hại của hắn. Điều này tạo dựng tiền đề cho việc Lý Thiên Mệnh chinh phục mấy chục vạn ức sinh linh nơi này. Khi Lý Thiên Mệnh đến nơi này, tiếng reo hò rung động kiếm thần tinh, đột nhiên bạo phát. Đây là sự cuồng nhiệt của vô lượng giới vực đối với thiên tài, cường giả. Thiên phú của Lý Thiên Mệnh là phẩm chất cao nhất của vô lượng giới vực. Trăm tuổi, quyết đấu ngân đồng ám tộc 300 tuổi, dũng khí như vậy, thiên hạ vô song. Khi thấy bọn họ cuồng nhiệt như vậy, Lý Thiên Mệnh mới nhớ tới, trận chiến đấu cuối cùng hắn tiến hành trên đại trường hợp của vô lượng giới vực là đánh bại thần Hy Thương. Đằng sau đều là nội chiến Lâm Thị, trường hợp không tính là lớn. Trong Thiên Tuấn kiếm thần chiến trường, song phương đối chiến đều là thiên tài. 100 tuổi và 300 tuổi. Như vậy, mới có thể kiểm nghiệm thiên phú chân chính của Lý Thiên Mệnh. Để ngươi 200 năm. Trên thực tế còn chưa hết. Tiếng reo hò chấn thiên hám địa này đã khiến Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào. Lâm Phong, đối thủ của ngươi Hạ Tước La đã ở Thiên Tuấn kiếm thần chiến trường. Chờ ngươi. Vừa vào chiến trường, sinh tử vô luận. Không ai được nhúng tay. Mặc dù điều này do Lâm Tiểu Đạo chủ động nói ra. Nhưng người khác không biết. Bọn họ còn tưởng rằng đó là dũng khí của riêng Lý Thiên Mệnh. Sau đó, người khâm phục thì khâm phục. Cho là hắn kẻ ngốc cũng không ít. Trong dân gian, đủ loại dư luận đều có. Rốt cuộc là mạnh hay ngốc, chỉ nhìn kết quả chiến đấu. Chính vì vậy, mới có nhiều người mong đợi như vậy. Ầm ầm ầm. Trong vạn chúng chen chúc, dưới từng ánh mắt nồng đậm, Lý Thiên Mệnh đụng vào một kết giới bị phong bạo màu xám bao phủ. Ông! Thiên hạ reo hò. Quyết chiến bắt đầu. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, kéo dài không rời. Trước mắt, thương mang sơn mạch như thần long quang mình, vô số thương thiên cổ thụ sừng sững thương khung. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy ở phía xa trên một ngọn núi cao khác, một thiếu niên mặc áo đỏ sẫm ngồi trên tảng đá, đung đưa hai chân, dùng ánh mắt đen nhánh, ẩn chứa vô số cừu hận, chờ đợi Lý Thiên Mệnh đến ông ông. Chiến trường Thiên Tuấn kiếm thần bao la, sánh ngang cả một thái cực phong hồ. Nếu không nhờ tinh hải chi thần thị lực kinh khủng, khoảng cách xa xôi thế kia, thật khó mà thấy rõ đối phương. Giữa hai người, núi non trùng điệp, sông hồ chi chít, ấy vậy mà Lý Thiên Mệnh vẫn có thể thấy sợi tóc hắn lay động trong không trung, thấy được màu bạc ẩn sau kẽ hở. Đó là thượng thương hồn mâu của ám tộc. Hạ Tước La. Hắn tuy là người thừa kế kiếm thần tinh ám tộc, nhưng thực tế lớn lên ở ám tinh. Khoảng 280 tuổi mới về kiếm thần tinh. Tại tiểu giới vương bảng tranh bá trước trăm tuổi, hắn từng đoạt hạng 7. Sau khi về kiếm thần tinh, phụ thân hắn, Hạ Tước Vương, dùng tư nguyên cao nhất của kiếm thần tinh bồi dưỡng hắn, cho hắn cơ hội tiếp xúc huyết mạch hằng tinh nguyên hung thú mạnh nhất kiếm thần tinh. Đối thủ này, không thể khinh thường. Vô lượng quyết đấu, không phải nơi đùa giỡn. Giờ phút này, bên ngoài chiến trường là vô số người kiếm thần tinh. Bản chất bên trong bọn họ cuồng nhiệt với tinh thần quyết đấu. Từ khi Lý Thiên Mệnh tiến vào chiến trường, tiếng hô cuồng nhiệt của bọn họ không ngớt, chấn động đến núi sông, dòng sông, cổ thụ che trời trong chiến trường đều rung chuyển ầm ầm. tiếng gầm chấn thiên, gây nên động đất. Đồng thời, nó còn chấn động thất tinh tạng của Lý Thiên Mệnh và Hà Tước La, tạo áp lực cho cả hai. Rống. Rống. Tiếng người gầm, hội tụ một chỗ, liên tục chấn động màng nhĩ Lý Thiên Mệnh, đẩy nhiệt huyết hắn trào dâng lên tận cổ họng. Đối diện. Hà Tước La bị phẫn nộ, cừu hận chi phối, hai mắt hắn như muốn tóe lửa. Chân trần hắn đứng dậy, tay nắm một thanh tự kiếm phi kiếm, như bút không phải bút, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Khuôn mặt người trẻ tuổi kia vặn vẹo, sát khí ngập trời. Với hắn, Lâm Tiểu Đạo và Lý Thiên Mệnh đều là kẻ xâm lược, kẻ đã hủy ám tộc ở Kiếm Thần Tinh, khiến thiên tài ám tộc như hắn phải làm tù nhân. Nhưng mọi chuyện đều có nhân quả. Nếu ám tộc ám tinh không muốn chưởng khống kiếm thần Lâm Thị, Lâm Tiểu Đạo và Lý Thiên Mệnh đã chẳng tuyệt địa phản kích. Việc này chẳng có gì đáng nói. Dù Hà Tước La muốn đứng trên đạo đức khiển trách, Lý Thiên Mệnh cũng chẳng thèm để ý, nhất chiến là đủ. Hắn bay qua những cổ thụ trên Thương Sơn, lao về phía Hà Tước La. Khi cả hai đến gần, Thiên Tuấn Sơn càng thêm rung động. Hô! Hà Tước La vung vẩy kiếm bút gác lên vai, hắc mặt trong mắt hắn phun trào, khóe miệng răng nanh nhe ra. Lâm Phong, từ trước đến nay, ngươi đều bị hắn xem thường. Chẳng lẽ điều này không dạy ngươi, xem thường người khác, phải trả giá thật lớn sao? Ngươi muốn nói, dũng khí cố tìm đường sống trong chỗ chết mà ngươi bộc phát trong tuyệt cảnh, sẽ khiến ta vì tự đại kiêu căng mà hối hận cả đời sao? Xin lỗi, ngươi không xứng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười hơi hợt. Hà Tước La, xác thực có ý tưởng này. Câu ngươi không xứng, trực tiếp kích phát sát tâm, đấu chí và cả kiêu ngạo của ám tộc trong lòng hắn đến mức tận cùng. Hắn cảm giác lửa giận trong thất tinh tạng đang bao phủ tinh thần giới tử, như muốn nổ tung trong lòng ngực. Trong lịch sử vô lượng giới vực, thời gian ám tộc ta chúa tể thế giới này chiếm đến 80% trở lên. Điều này chứng minh chúng ta là tộc chí cao nhất của giới vực này. Mặc kệ lịch sử có bao nhiêu yên vân, ám tộc đều vĩnh viễn không bị xóa bỏ. Hãy chờ xem, mặc kệ đám Lâm Thị ngu xuẩn các ngươi, hay Y Đại Nhan sớm nở tối tàn kia, cuối cùng sẽ thành bụi bặm lịch sử, chỉ có ám tộc ta mới vĩnh viễn gần đỉnh phong, muôn đời bất diệt. Hà Tước La dùng giọng the thé gào rú. Lúc nói đoạn này, gân xanh trên toàn thân hắn nổi lên. Đáp lại hắn là công kích của Lý Thiên Mệnh. Tương lai thế nào, hô khẩu hiệu cũng vô nghĩa. Thắng bại sẽ có lịch sử chứng kiến. Nhưng dù sao đi nữa, trải qua hai đời giới vương và đại chiến kiếm thần tinh lần này, cừu hận giữa ám tộc và kiếm thần Lâm Thị đã lên đến đỉnh điểm lịch sử. Về sau, tuyệt đối là ngươi chết ta vong. Trong nội bộ kiếm thần Lâm Thị, trừ đám Lâm giới, Lâm vẫn u ác tính kia, đã không còn người ngây thơ. Trong chiến trường Thiên Tuấn kiếm thần, một màn rung động buông xuống. Trên thân Lý Thiên Mệnh, tứ đại cộng sinh thú và thái nhất càng khôn quyển đều xuất hiện. Huỳnh hỏa bao phủ luyện ngục hỏa bay trên trời, miêu miêu tắm trong lôi đình đen trắng, chui vào rừng cây, nơi nó đến thái sơ thần lôi và hỗn độn ma điện bao phủ. Lam Hoang thì dưới chân Lý Thiên Mệnh, cuốn lên vạn tinh kiếm hoàng, tuôn ra hồng mông quỳ kiếm, há miệng hút hàng tinh nguyên, thật sự như một mảnh thú chung cực. Tiên tiên ban đầu bay múa với trạng thái hoa tiên, sau đó cắm rễ trực tiếp trên chiến trường. Vô số sợi rễ đen lan tràn, thân cây và tán cây khổng lồ đứng sừng sững, lấp lánh thần hoa bắt đầu lóe lên quang mang thần thông. Trên kiếm thần tinh, tiên tiên ăn đến rất vui vẻ. Linh thể của nó giờ đã thành một cô gái mập nhỏ đáng yêu. Khởi nguyên thế giới thụ càng thêm cành lá rậm rạp, mập mạp đến cực điểm. Đối mặt hàng tinh nguyên hung thú, lực sát thương của tiên tiên mạnh hơn trước rất nhiều. Nó vừa xuất hiện, chiến thú của đối thủ còn chưa kịp ngoi đầu, Vĩnh Dạ Ma Chú, Tam Hồn Ma Âm, Quỷ Diện Ma Anh của nó đã bắt đầu làm nền. Vĩnh Dạ Phấn Hoa và Ma Âm mộng yểm bao phủ xung quanh, vô số hoa anh đào hút huyết nhục tinh hoa bay tán, thêm vào đó thánh quang đằng mạng và khởi nguyên kiếm dịp múa, còn có phệ huyết kiếm vũ và u minh thanh liên vận sức chờ phát động, sức chấn nhiếp tăng mạnh. Mọi người kinh thán trước cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, nhưng vẫn lo lắng cho hắn, bởi vì Lý Thiên Mệnh phải đối mặt không chỉ một đối thủ, mà là một quân đoàn hàng tinh nguyên hung thú cỡ nhỏ. Ông Hà Tước La mang hận ngập trời, tay cầm thiên nguyên thần khí cấp đại thánh vực bút mực tuyết bay bay lên không trung. Mặc phi tuyết này có thể gánh chịu công kích thần hồn, là một thiên nguyên thần khí vô cùng trân quý. Hắn gắt gao nhìn Lý Thiên Mệnh, giang hai cánh tay. Thượng thương hồn mâu màu bạc trên bàn tay, hắn lập lòe hào quang chói mắt. Khi ánh bạc này bao phủ chiến trường, tiếng thú hống thông thiên động địa chấn thiên theo vực sâu dưới người hắn bộc phát. Hiển nhiên, chiến thú của hắn đã theo sinh linh giới thạch đi ra từ lâu, toàn bộ giấu ở phía dưới. Âm âm âm. Hơn 80 đầu hàng tinh nguyên hung thú đột nhiên cực nhanh tiến ra. Tràng diện rung động toàn trường. Chỉ riêng hung thú cấp tiểu thánh vực đã hơn 60 đầu, tạo thành một đại quân hung thú, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Hơn 60 đầu hung thú cấp tiểu thánh vực, chủng loại gần như khác nhau. Trong đó, Lý Thiên Mệnh từng thấy có thôn Tinh Hoa và hai đầu khuê xà. Nhớ ngày đó, hắn thêm cả cộng sinh thú cũng đánh không lại thôn Tinh Hoa, mà bây giờ, thôn Tinh Hoa chỉ là tiểu binh của đối phương. Thật sự mà nói, chỉ những hàng tinh nguyên hung thú cấp tiểu thánh vực này thôi, nếu chạy đến thế giới cấp thần khư, cũng sẽ gây ra tai họa diệt thế chiếm lấy cả ngôi sao. Ba tôn thiên đạo hợp lực cũng đánh không lại nó. Loại hung thú này nếu hấp thu hàng tinh nguyên cấp thấp, hình thể sẽ phình to, chiến lực tuy giảm, nhưng sẽ càng thêm đáng sợ. Lúc đó, chúng mới thực sự là tinh không hung thú. Trong đại quân hung thú của Hạ Tước La này, thôn Tinh Hoa không đáng chú ý, thậm chí 15 con hung thú cấp trung thánh vực cũng không phải nhân vật chính. 15 con. Mỗi một con đều khủng bố hơn giới thần của thần Hy Thương lúc đó. Dù sao, hung thú của thần Hy Thương đều là còn nhỏ. Trong hung thú cấp trung thánh vực của Hạ Tước La, thậm chí có một con biến dị long lân siêu ma, hơn nữa còn thành thục hơn một chút so với con của thần Hy Thương. 15 con này tạo thành một đại quân khủng bố, trực tiếp bao vây Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên. Nó trực tiếp dây dưa cùng hơn 70 chiến thú, trong đó bao gồm mấy chiến thú trung thánh vực cấp hình thể tương đối lớn. Dưới sự khống chế của nó, Lam Hoàng nắm giữ Hồng Mông Quỳ Kiếm cùng Vạn Kiếm Ngôi Sao, cũng là cối xây thịt hình rồng, nó xông thẳng đến phía trước nhất, dựa vào Thanh Linh Tháp cùng thân thể bất tử tinh thần, cùng vảy rồng kiên cường toàn thân, chỗ đến trực tiếp huyết nhục văng tung tóe. Rầm rầm rầm. Lam Hoàng vừa ra, long trời lở đất. Hồng Mông Âm Ba sở hướng, chỗ có hàng tinh nguyên hung thú đều bị đẩy lui. Dựa vào nó cùng Tiên Tiên mở đường, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, phút chốc giết tới trước mắt Hạ Tước La. Đối với chiến quả này, Hạ Tước La không thể nghi ngờ ngoài ý muốn, khiếp sợ, chỉ là những tâm tình này, rất nhanh đều bị cừu hận, phẫn uất của hắn che lại. Dê! Hắn lấy lực lượng thần hồn thượng thương hồn mâu, chưởng khống hai đầu Nhật Nguyệt Tinh Hoàng Xà cấp đại thánh vực chung quanh, ngăn cản trước mắt Lý Thiên Mệnh, Nhật Nguyệt Tinh Hoàng Xà kia bạo phát thần thông Nhật Nguyệt Cực Quang, mỗi con rắn hai đầu rắn lớn va chạm vào nhau, liệt hỏa cùng hàng băng va chạm, hình thành từng vòng ngôi sao hủy diệt tính, nghiền ép mà đến. Bản mèo lại đến. Miêu Miêu vẫn ở trạng thái đế ma hỗn độn, nó xông tới, tam giới vãng sinh điện thần thông bạo phát, vô tận lôi đình ngưng kết thành ba tòa thần điện, cứ thế đập vào Nhật Nguyệt Cực Quang, đánh nổ trực tiếp Nhật Nguyệt Tinh Hoàng Cực Quang này. Ầm ầm. Ba tòa vãng sinh điện lôi đình phá hủy thần thông đối diện, mở ra thông đạo càng nhanh cho Lý Thiên Mệnh. Nhật Nguyệt Tinh Hoàng xà giận dữ. Mèo, vòng tròn vòng đều cho ngươi. Cái gọi là vòng tròn vòng, đó là chính thái nhất càng khôn quyển. A, tiểu xà xà giao cho ta. Hôm nay bản mèo muốn đại sát tứ phương. Sau đó xin ngưng chiến 10 năm. Loại lời này, chỉ có nó có thể vô sĩ nói ra như vậy. Cảm tình nó tất cả chủ động, cũng là vì. Ngưng chiến. Hai đầu Nhật Nguyệt Tinh Hoàng xà kia đoán chừng một được một cái, cho nên một mực cùng nhau, lúc này hai đầu xà vừa vặn đầu rắn cùng đầu rắn cắn cùng một chỗ, hợp thành một ngôi sao lớn hơn. Đây giống như một loại hợp thể. Vậy thì uy lực thần thông, tựa hồ cũng hai trong một. Nghe nói Nhật Nguyệt Tinh Hoàng xà có thể vô hạn kết nối, xà càng nhiều, vòng càng lớn, lực sát thương càng mạnh. Sinh linh cổ quái thật nhiều. Chỉ bất quá, phương thức đầu đuôi tương liên như vậy, ít nhiều có chút tà ác. Miêu Miêu cũng mặc kệ, vì ngưng chiến tiếp, nó cùng Thái Nhất càng khôn quyển cùng nhau chạy vội ra ngoài, nhanh như điện chớp, dựa vào thần thông hình thành áp chế. Dù sao, đừng để hai chiến thú cấp đại thánh vực này quấy nhiễu Lý Thiên Mệnh đánh tan Hạ Tước La là được. Đánh bất kỳ ám tộc nào, cuối cùng đều là đánh người. Khi Miêu Miêu cùng Thái Nhất Huyễn Thần ngăn chặn hai đầu Nhật Nguyệt Tinh Hoàng xà kết thành một vòng tròn, trước người Hạ Tước La, không còn chiến thú nào có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Chỉ có Mặc Tước vẫn lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, treo trên vai Hạ Tước La. Những ám tộc trách nát này, tiểu binh một đống lớn, muốn giết tới trước mắt bọn chúng thật không dễ dàng. Không dễ dàng, nên trân quý. Huỳnh Hỏa, hướng. Trong khe hở lôi đình cùng Nhật Nguyệt Cực Quang, Lý Thiên Mệnh đột nhiên giết ra, hai tay nắm lấy Đông Hoàng trọng kiếm, kim bào đen nhấp nhô, tóc trắng phấn khởi, trọng kiếm trong tay, bá khí vô cùng. Hai loại hình thái Đông Hoàng kiếm mang đến cho Lý Thiên Mệnh khí chất hoàn toàn khác biệt. Một đôi trường kiếm, phiêu dật linh động. Một thanh trọng kiếm, quân lâm thiên hạ, độc bá giang sơn. Tay trái tay phải cùng nhau cầm kiếm, mà thiên tí còn có cuồng giả đánh vào thị giác, khiến Lý Thiên Mệnh xem ra có cảm giác lực lượng mạnh hơn. Siêu sư. Nhiều năm kề vai chiến đấu, Huỳnh Hỏa cùng hắn càng ăn ý 10 phần. Nó triển khai hai cánh, lông vũ hình kiếm dọc theo toàn thân, chỉ trong nháy mắt, nó đã hóa thành một đạo lợi kiếm bên người Lý Thiên Mệnh, lao vút về phía đối thủ. Luyện ngục hỏa nhất thời mãnh liệt. Tinh cảnh thứ 10, tên là trụ hồn chi nhãn. Cảnh giới này sẽ mở ra một linh hồn chi nhãn trong tinh tạng đại não. Vì trụ hồn lục cảnh làm nên. trụ hồn lục cảnh là bộ phận tạo thành trọng yếu của vũ trụ đồ cảnh. Mở ra trụ hồn chi nhãn, ám tộc sẽ có thuế biến một lần, công kích linh hồn của bọn chúng càng được phóng đại bởi trụ hồn chi nhãn. Chính vì vậy, Hạ Tước La trên thực tế ở vào một cảnh giới đại bạo phát. Đây cũng là lý do hắn còn có niềm tin cùng Lý Thiên Mệnh chém giết. Tước Nhi, Hạ Tước La đối mặt Lý Thiên Mệnh như cuồng phong bạo vũ chặt chém mà đến, thần sắc lạnh lùng, hắn vuốt ve tiểu tước màu mực trên vai, hai mắt cùng ngân sắc hồn đồng đều cuốn lên vòng xoáy. Trong tinh tạng đại não, trụ hồn chi nhãn mở. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng có thể nhìn thấy, trên thần hồn tinh tạng đầu óc hắn mở ra một linh hồn chi nhãn lập lòe, đây chính là trụ hồn chi nhãn, nó lấy hai mắt Hạ Tước La làm thông đạo, trực tiếp chấn nhiếp ngũ cảnh thánh hồn của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Đại não Lý Thiên Mệnh rung mạnh, may mắn thay, linh hồn hắn đã thuế biến, hơn nữa còn có thiên linh tháp hoàn toàn mới trấn thủ, cho nên cái gọi là trụ hồn chi nhãn trấn áp kia, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói không tính là cường đại. Về phương diện trật tự của Lý Thiên Mệnh tuy nhiều, nhưng đối phương chỉ có một đạo, mà dù sao đã thành thục, lại có lục biên cấm vực gia trì, Lý Thiên Mệnh rất khó áp chế hắn. Trên hai phương diện này, song phương cơ bản ngang hàng, ai cũng không thể bắt được ai. Thần hồn ép không được hắn. Hạ Tước La nhíu mày. Hừ. Mặt tước trên bả vai hắn, rốt cục bay lên. Ông. Tiểu tước vừa bay lên, chỉ khẽ vỗ cánh, liền có vô số giọt mưa màu mực vẩy ra, phút chốc hình thành một trận mưa to màu đen bao trùm toàn bộ chiến trường Thiên Tuấn Kiếm Thần. Lam Hoang, Tiên Tiên, Miêu Miêu đều nằm dưới trận mưa to màu đen như trút nước này. Ông. Mưa to buông xuống, thiên địa biến sắc. Đây là thần thông, đốt hồn mặc vũ. Khi những giọt mưa này chiếu xuống, bổ nhào lên Lam Hoang, dù cho Huỳnh Hỏa lấy luyện ngục hỏa thuẫn chặn giọt mưa, nó vẫn phải đau đớn kêu lên. Điều này chứng minh đốt hồn mặc vũ còn có năng lực thiêu đốt thần hồn, ít nhất Tiên Tiên linh thể là rất sợ thứ này, cho nên nàng chỉ có thể trốn sâu vào khởi nguyên thế giới thụ. Đốt hồn mặc vũ còn có thể đốt cháy cành lá của nó. Có thể nói, khi Mặc Tước vừa xuất hiện, toàn trường kinh hô, trước kia người vây xem rung động vì cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, lúc này lại quanh động vì Mặc Tước. Chính là nhờ đốt hồn mặc vũ vô tận này, những hàng tinh nguyên hung thú vừa bị trấn áp kia mới tìm được cơ hội tuyệt địa phản sát. Bọn chúng trống giận gào thét, bắt đầu tránh thoát trói buộc của Tiên Tiên, nhào tới thân thể Lam Hoang, điên cuồng cắn xé dạo sát, oanh tạc bằng thần thông ở cự ly gần. Cục diện nhất thời bất lợi cho Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, điều đó căn bản không dọa được Lý Thiên Mệnh. Đánh cái mặt tước kia vô dụng, nó có thể biến thành giọt mưa, ẩn thân khắp nơi. Cái đồ chơi này tuy phiền, nhưng khuyết điểm là thiếu lực sát thương trí mạng, chúng ta đừng quản nó, chỉ công Hạ Tước La là được. Lâm Tiểu Đạo đối kháng với kiếm thần tinh ám tộc nhiều năm như vậy, kinh nghiệm quá phong phú. Hắn tùy tiện nói một câu, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều là pháp bảo chiến thắng. Lý Thiên Mệnh tin tưởng Lam Hoang, Tiên Tiên, Miêu Miêu có năng lực triền đấu, thần hồn thái cổ hỗn độn cự thú thế yếu cũng không lớn, thời gian này đủ để Lý Thiên Mệnh trấn áp Hạ Tước La. Cho nên, xích tiêu nhất kiếm của Huỳnh Hỏa, trực tiếp thẳng hướng Hạ Tước La. Lý Thiên Mệnh dẫn động hai đại vũ trụ thiên nguyên, bao trùm lên Đông Hoàng kiếm, người như lôi đình lao vụt, đồng dạng thẳng hướng Hạ Tước La. Mặc Tước, căn bản không ai phản ứng. Lý Thiên Mệnh công kích Hạ Tước La, nó tự nhiên sẽ cuống cuồng. Quả nhiên, thấy chủ nhân nguy cấp, Mặc Tước trực tiếp từ bỏ thi triển thần thông, đình chỉ đốt hồn mặc vũ, quay về cứu viện. Rầm rầm rầm. Đốt hồn mặc vũ của nó ngưng tụ thành một đoàn, trùng kích về phía Lý Thiên Mệnh, kết hợp cùng trụ hồn chi nhãn trấn áp của Hạ Tước La thành một thể. Ông ông ông. Thiên linh tháp không ngừng chấn động, đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh kịch liệt ba động. Thần hồn tinh cảnh thứ ba kết hợp với đại não, trở thành thực thể, chỗ tốt là, chỉ cần đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh không sụp đổ, thần hồn sẽ không bị chôn vùi đơn độc. Dù cho tinh tạng thứ nhất chấn động lợi hại hơn nữa, thần hồn rối loạn, hắn vẫn có thể chống đỡ. Làm. Trong lúc Lý Thiên Mệnh bị song trọng trấn áp, Hạ Tước La chặn xích tiêu nhất kiếm của Huỳnh Hỏa. Ngay cả như vậy, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, tay nắm thiên nguyên thần khí bút mực tuyết bay run rẩy, trụ hồn chi nhãn trấn áp càng thêm lỏng lẻo, khiến Lý Thiên Mệnh mở to hai mắt, chiến lực lại bạo phát lần nữa. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa quay người thi triển luyện ngục hỏa ảnh, thần thông lục đạo hỏa liên bạo phát, hình thành biển lửa luyện ngục ngập trời, trùng kích về phía Mặc Tước sau lưng Lý Thiên Mệnh. Mặc Tước tuy vô hình vô ảnh, nhưng dưới sự bao phủ của luyện ngục hỏa phạm vi lớn của Huỳnh Hỏa, nó vẫn chỉ có thể tránh lui vì sợ hãi hỏa diễm. Như vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm thoải mái. Chỉ là Mặc Tước, ưu điểm thì có, thế mà, chỉ có thái cổ hỗn độn cự thú mới là hoàn mỹ vô khuyết. Dưới sự chống đỡ của niềm tin bàn bạc này, Lý Thiên Mệnh chỉ bị ngăn trở đôi chút, khi đôi mắt kim hắc khóa chặt Hạ Tước La, đối phương đã không còn đường trốn. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa cùng Mặc Tước giằng co, tuy đánh nhau với thứ này dễ đau đầu, não chấn động, nhưng mặt tước thật không có cách nào giết chết nó. Không thể giết chết, vậy thì triền đấu, đôi bên có thắng bại. Khi mọi thứ giằng co, thì xem Lý Thiên Mệnh có thể hay không bắt giặc phải bắt vua trước. Oanh ông! Trong tiếng kinh hô của vạn người, hắn xông phá đốt hồn Mặc Vũ, định lấy phong bạo thần hồn của đối phương, Đông Hoàng trọng kiếm lập lòe kim hắc thần quang, Toại Ngục Thiên Nguyên cùng Lôi Hy Thiên Nguyên hòa vào đế vực kiếm hoàng kết giới bạo phát cùng một chỗ. Thử một lần. Cứ Thiên Đế, dẫn ta tiến lên đi. Trên đôi mắt kim hắc của Lý Thiên Mệnh, đột nhiên bộc phát ra lôi đình mãnh liệt. Vô số chu thiên tinh hải chi lực tràn vào hỗn độn chi tỳ của hắn, phút chốc đụng vào vô số lôi điện, cùng Lôi Hy Vũ trụ thiên nguyên trong Đông Hoàng kiếm hình thành cộng minh cường đại. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, toàn thân chu thiên tinh hải chi lực toàn bộ hóa thành lôi đình lực lượng, theo hỗn độn chi tỳ bộc phát ra, rót vào Đông Hoàng kiếm. Trên hỗn độn chi tỳ, hỗn độn trật tự lập lòe, phóng xuất ra thần uy trật tự viễn cổ, vĩnh hằng. Thiên Đế kiếm độ cức Thiên Đế kiếm. Trên Lôi Cức địa ngục thừa nhận hết thảy, dưới sự dẫn dắt của hỗn độn trật tự, rót vào Đông Hoàng trọng kiếm của Lý Thiên Mệnh, một khắc này tóc trắng của hắn dựng thẳng lên, bay thẳng lên, hình thành hình phích lịch, vô số lôi đình theo thân thể hắn bộc phát ra, khiến hắn hóa thành lôi điện chi thần nguy nga giữa thiên địa. Bá đạo. Dữ dằn. Oanh động thiên hạ. Lôi đình bộc phát trong đôi mắt kim hắc, hóa thành thực chất bao phủ, từng sợi lông mi nổ tung. Một cái bóng dáng Cức Thiên Đế nguy nga, theo kiếm, thân thể của Lý Thiên Mệnh hiện lên sau lưng hắn, một khắc này lôi đình thiên địa đều tụ tập trên cánh tay của hắn, khiến hắn gần như thay thế Miêu Miêu, trở thành lôi đình chi tử của toàn thế giới. Lâm Tiểu Đạo nói, đây là một kiếm bá diệt, hoàn toàn khác biệt với phong cách không thời kiếm quyết. Điều đó đương nhiên là thật. Khi Lý Thiên Mệnh hai tay nắm lấy thanh kiếm trầm trọng này, dẫn động lôi bạo thiên địa, thẳng hướng Hạ Tước La, hắn rõ ràng cảm nhận được một kiếm Cức Thiên Đế này thẳng tiến không lùi, chém đứt hết thảy ý chí. Rầm rầm rầm, oanh. Giữa thiên địa, tóc trắng hắn loạn vũ, hai tay giơ kiếm, trùng sát ngàn mét, dẫn động ngàn tỷ lôi bạo, hình thành kiếm thế. Lôi điện cuốn quyết lấy Đông Hoàng kiếm, tạo thành một chữ cức to lớn trên không trung, cảnh tượng này ai cũng thấy rõ ràng. Quá bá đạo, quá bùng nổ. Đến nỗi Hạ Tước La, tự mình đối mặt với một kiếm này của Lý Thiên Mệnh chưa từng thi triển trên kiếm thần tinh, hắn bị áp chế. Trên bầu trời, chữ cức tạo thành từ lôi đình, như một cự nhân đứng ngạo nghễ giữa bầu trời tinh hải vũ trụ. Sức trấn áp của đế đạo thần uy, dù là trụ hồn chi nhãn cũng không thể nhịn được. Một khắc này, Hạ Tước La chỉ có thể lâm vào điên cuồng lớn hơn, hắn nghiến răng nghiến lợi, ép bản thân quên đi sự kính sợ đối với một kiếm này, chỉ nhớ cừu hận giữa bọn họ và kiếm thần Lâm Thị, dùng cừu hận dẫn động bút mực tuyết bay trong tay. Mặc Tinh kiếm quay phi điểm hắc hồn. Đây chính là chiêu bài kiếm quyết của kiếm thần tinh ám tộc, nắm giữ hiệu quả phụ gia công kích thần hồn, một kiếm điểm ra, trước mắt hình thành vô số điểm đen, mỗi một điểm đen đều là mũi kiếm, trông rất huyền ảo, lộng lẫy, quỷ dị. Hạ Tước La dùng kiếm trong tay, gần như vẽ ra một bức tranh thủy mặc. Đặt vào bình thường, điều này đủ để khiến người ta kinh hãi thán phục. Chỉ là trước Thiên Đế kiếm đồ này, đối diện với thần linh Cức Thiên Đế của vũ trụ, dưới thần uy lôi đình dữ dằn này, một bức tranh thủy mặc như vậy, không khỏi lộ ra đơn bạc, yếu ớt. Kết quả của sự va chạm này, không cần nói cũng biết. Vô số con mắt nhìn tận mắt kiếm bá đạo này của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp dùng vạn quân lôi điện xé rách tranh thủy mặc, như bẻ gãy nghiền nát, đánh rách tả tơi thiên nguyên thần khí của Hạ Tước La, với thế không thể ngăn cản, chém xuống đỉnh đầu Hạ Tước La. Ầm ầm. Thần uy lôi đình chữ cức bạo phát, khi nhấn chìm Hạ Tước La, càng như biển lôi đình bao phủ và càng quét toàn bộ chiến trường thiên tuấn kiếm thần, bốc hơi vô số núi đá, cây cối thành hơi nước. Trong làn khói dày đặc, tóc trắng của Lý Thiên Mệnh tung bay, trọng kiếm trong tay cắm mạnh xuống đất, lại một đợt vạn quân lôi điện mãnh liệt, nhào lên vách trong kết giới thiên tuấn kiếm thần, tuôn lên bầu trời Cức Thiên Đế kiếm của Lý Thiên Mệnh quá hung mãnh. Lôi đình chi tử ngạo nghễ đứng giữa thương khung. Khi Hạ Tước La hóa thành tro bụi, tất cả chiến thú bên cạnh hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn bất lực. Đây chính là sự khác biệt giữa cộng sinh thú và chiến thú. Vô hạn ngự thú sư, bản thân bọn hắn lại chính là nhược điểm lớn nhất. Giờ phút này, lôi đình cuồn cuộn, kiếm khí ngập trời. Hạ Tước La, chết! Lý Thiên Mệnh gầm lên giận dữ, chấn động tứ phương. Thanh âm của hắn, cùng lôi đình thần uy, bao phủ khắp chiến trường thiên tuấn kiếm thần. Vô số kiếm thần tinh dân bên ngoài, đều nghe rõ, thấy rõ. 100 tuổi đại chiến 300 tuổi. Chiến bại chỉ là sự thật, nhưng thủ đoạn mà Lý Thiên Mệnh triển hiện trong quá trình này mới thật sự rung động, chinh phục nhân tâm. Hắc ám tí, song nhãn kim hắc, mái tóc dài trắng như tuyết, cùng biểu hiện rung động của tất cả cộng sinh thú, đều mang ý nghĩa hắn siêu việt xa các thiên tài ám tộc. Từ trước đến nay, thiên tài ám tộc vẫn luôn là trần nhà của vô lượng giới vực. Hiện tại, thần thoại này đã bị đánh vỡ hoàn toàn, lại còn là nghiền ép mà đánh vỡ. Trong kiếm thần tinh chi chiến lần trước, rất nhiều kiếm thần tinh dân đã trao tín ngưỡng cho Lâm Tiểu Đạo. Lần này, Lý Thiên Mệnh cũng đang từng bước xâm chiếm nội tâm bọn họ. Sau đó, bên ngoài Thiên Tuấn kiếm thần chiến trường, vô số dân chúng bắt đầu cuồng nhiệt reo hò. Trong tiếng reo hò của bọn họ, Lý Thiên Mệnh không hề nhàn rỗi. Hắn tay nắm Đông Hoàng kiếm, cùng các cộng sinh thú, giờ kiếm thẳng hướng đám hàng tinh nguyên hung thú kia. Mặt tước, Nhật Nguyệt tinh hoàng xà, cùng những hung thú còn lại, đều bị vây khốn trong Thiên Tuấn kiếm thần chiến trường. Đây là đóng cửa đánh chó. Mặt tước còn có thể chạy trốn khắp nơi, nhưng Nhật Nguyệt tinh hoàng xà và những cự hình hàng tinh nguyên hung thú khác chỉ có thể biến thành tiên thực vật. Khi tất cả hàng tinh nguyên hung thú của hắn đều chết thảm tại chỗ, mặt tước chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quá trình này, với vô số kiếm thần tinh dân bên ngoài mà nói, đã không còn gì phải lo lắng. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh liên tục thi triển Cức Thiên Đế kiếm. Càng dùng càng thuận tay. Hắn dùng những hàng tinh nguyên hung thú này để luyện kiếm, hiệu quả càng thêm tuyệt vời. Đến lúc cuối cùng, khi mặt tước cũng chết dưới kiếm của hắn, trận vô lượng quyết đấu này triệt để kết thúc. Từ khi hạ tước La Chiến Tử, tiếng hoan hô bên ngoài chưa từng dứt, đến giờ phút này lại càng vang trời chấn địa. Cái tên Lâm Phong này đã vang vọng mấy ức lần. Từ vô số ánh mắt cuồng nhiệt bên ngoài, Lý Thiên Mệnh biết, hiệu quả mà hắn muốn từ trận chiến này đã hoàn toàn đạt được. Ta cần loại chiến đấu này để thành lập căn cơ tín ngưỡng của ta trên kiếm thần tinh. Có điều, hắn biết rõ, trận chiến hôm nay thực ra là một cái bẫy mà Lâm Tiểu Đạo đã giăng sẵn. Hạ tước La chết, không quan trọng. Mấu chốt là bắt lấy đầu mục lớn nhất của ám tộc trên kiếm thần tinh Hạ Tước Vương. Cho nên, vừa đánh xong, còn đang tiếp thụ vạn chúng chú mục, hắn liền vội hỏi thăm Ngân Trần. Sư tôn ta bên kia thế nào? Đã, tìm, thấy, cái, gia, hỏa, đan, truy, sát. Quả nhiên, Hạ Tước Vương vẫn luôn tâm niệm đến con mình, muốn biết liệu hắn có thể nghịch thiên cải mệnh hay không. Chỉ cần Hạ Tước Vương hơi di động, không còn ẩn nấp như trước, thì sẽ lộ chân tướng, để Ngân Trần phát hiện. Ngân Trần đã sớm bố trí thiên la địa võng tại Thiên Tuấn kiếm thần chiến trường này. Lâm Tiểu Đạo hiện tại đang truy sát Hạ Tước Vương dưới lòng đất. Lý Thiên Mệnh mơ hồ cảm giác thế giới lòng đất rộng lớn kia đang chấn động, nhưng loại chấn động này không liên quan đến hắn. Điều này cho thấy Lâm Tiểu Đạo đã đuổi kịp đối thủ. Hơn nữa, hắn đang tiến hành đại quyết chiến cấp cao nhất của kiếm thần tinh với Hạ Tước Vương trong lòng đất. Nghe nói Hạ Tước Vương có mấy đầu hàng tinh nguyên hung thú cấp đại thiên quân. Mỗi một đầu đều có thể gây ra phá hoại to lớn. Chiến đấu của Lâm Tiểu Đạo không nghi ngờ gì là phiên bản phóng đại của chiến đấu của Lý Thiên Mệnh. Không chỉ Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, mà rất nhiều kiếm thần tinh dân tại tràng cũng bắt đầu phát giác được dưới chân bọn họ đang sinh ra một chấn động mạnh mẽ, có quy mô lớn hơn chiến đấu của Lý Thiên Mệnh gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần. Rầm rầm rầm. Gần một nửa kiếm thần tinh thậm chí kịch chấn vì vậy. Phong bạo xám xịt trên trời không ngừng bao phủ, oanh minh. Rất nhiều mặt đất xung quanh thậm chí bắt đầu nứt toác, trào ra vô số hàng tinh nguyên dung nham. Tiếng thú gào chấn thiên động địa từ lòng đất vọng lên, khiến nội tâm nhiều người phanh phanh trực nhảy. Tiếng nổ hống của hàng tinh nguyên hung thú cấp đại thiên quân, dù ở sâu dưới lòng đất, vẫn có thể xông thẳng lên trời. Ông ông ông. Tâm tình Lý Thiên Mệnh cũng có chút khẩn trương, nhưng hắn biết, Lâm Tiểu Đạo thân là giới vương thứ 8, đã bố trí bẫy rập như vậy, muốn bắt lại Hạ Tước Vương, hoàn toàn không thành vấn đề. Trên thực tế, đại đa số kiếm thần tinh dân cũng biết, Lâm Tiểu Đạo thiết lập vô lượng quyết đấu này, chính là vì Hạ Tước Vương. Cho nên, khi nghe thấy động tĩnh chiến đấu khổng lồ từ lòng đất vọng lên, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi, giống như Lý Thiên Mệnh. Đây là thời khắc vô cùng trọng yếu trong lịch sử kiếm thần tinh. Rầm rầm rầm. Tim mỗi người nhảy càng lúc càng nhanh. Đại địa không ngừng chấn động, biển cả cuộn trào lật trời. Vô số cổ thụ cao lớn như thanh vân thần mộc bị nhổ tận gốc, nứt toát thành mảnh vụn. Lý Thiên Mệnh thu hồi tất cả cộng sinh thú, an tĩnh đứng trên đỉnh núi cao nhất. Khoảng một khắc sau, Ngân Trần đã báo cáo với hắn, Lâm Tiểu Đạo đã hạ gục hai hung thú cấp đại thiên quân mạnh nhất bên cạnh Hạ Tước Vương. Hơn nữa, không chỉ có Lâm Tiểu Đạo xuất thủ. Công Dương Yến cũng ở xung quanh. Công Dương Yến là một linh hồn đại sư, thủ đoạn linh hồn của hắn có khả năng gây nhiễu nhất định đến thủ đoạn khống hồn của ám tộc, có thể khiến hung thú của đối phương lâm vào trạng thái phát cuồng không ổn định, suy yếu năng lực chiến đấu của Hạ Tước Vương đến mức tối đa. Hai người bọn họ phối hợp, lại thêm cả tiểu nô hồ lô kia, dần chúng trên kiếm thần tinh về cơ bản có thể kết luận. Hôm nay Hạ Tước Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi hung thú cấp đại thiên quân của Hạ Tước Vương chết trận, dân chúng bên ngoài sân thiên quân cấp thần chiến đã bắt đầu reo hò. Hơn nữa, là bằng âm thanh lớn hơn, tâm tình kích tình mênh mông hơn. Việc Lâm Tiểu Đạo đánh bại Quân Viễn Chinh ám tộc trong kết giới ngục tinh đã sớm khiến danh vọng của hắn trên kiếm thần tinh lên như mặt trời giữa trưa. Chỉ cần đánh vỡ thần thoại bất bại của ám tộc, dân chúng kiếm thần tinh sẽ không còn gì phải sợ. Là một hàng tinh nguyên thế giới cấp thiên quân, bọn họ vẫn luôn rất hèn mọn trước ám tinh. Bị gọi là nông dân. Hiện tại là thời khắc dương mi thổ khí, khiêu chiến quyền quý. Ngay trong thời điểm sôi trào lớn nhất này, trên mặt đất bên cạnh Thiên Tuấn kiếm thần chiến trường, bỗng nhiên nứt ra một khe hở thật lớn. Ầm ầm. Trong một tiếng oanh minh chấn thiên, một bóng người mặc áo bào xám, lưng đeo một hồ lô màu xanh lục, tay cầm một thanh trường kiếm, đột nhiên xông lên mây xanh. Hắn đến trên bầu trời cao nhất. Vô số phong bạo thổi về phía hắn, khiến áo quần hắn bay phất phới, mái tóc dài xám trắng phấn khởi. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tay hắn. Tay hắn vậy mà đang nắm lấy một cái đầu người đang vặn vẹo nổ hống. Chỉ có tinh hải chi thần mới có thể chỉ còn lại cái đầu mà vẫn còn sống. Không hề nghi ngờ, cái đầu này thuộc về Hạ Tước Vương. Lâm Tiểu Đạo, Vô Lượng Đạo Trường hẳn phải chết phản tặc, ngươi và kiếm thần tinh của ngươi nhất định biến thành tro bụi. Hạ Tước Vương dùng hết tất cả khí lực, phát ra tiếng gào rú chói tai nhất. Mặt mũi của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo, rất nhiều sao thần giới tử trên đó đều đã sụp đổ. Tinh quang sáng chói tràn lan từ trên đầu hắn. Thế mà, Lâm Tiểu Đạo căn bản không hề phản ứng đến hắn. Hắn thân thủ giơ cái đầu này lên, đặt trước mặt vô số kiếm thần tinh dân. Hắn dùng thanh âm rộng rãi nhất, trịnh trọng tuyên cáo, đầu sỏ phản đồ ám tộc của kiếm thần tinh, Hạ Tước Vương, hôm nay đã bị ta bắt, ta đại diện cho Vô Lượng Đạo Trường phán xử tội chết hình. Giờ khắc này, do ta, giới vương thứ 8, chấp hành. Sau khi Hạ Tước Vương chết, tất cả ám tộc đều có thể lựa chọn đầu hàng, chỉ cần giao ra chiến thú của các ngươi, liền có thể đến các đại kiếm thành báo danh. Các ngươi có thể trở thành một dân chúng hợp pháp, tuân thủ quy tắc của Vô Lượng Đạo Trường trên kiếm thần tinh, không cần phải ở dưới lòng đất làm lũ chuột chạy qua đường. Chỉ cần các ngươi còn tin phụng, tôn sùng Vô Lượng Đạo Trường, các ngươi mãi mãi cũng là một phần tử của Vô Lượng Đạo Trường. Thanh âm Lâm Tiểu Đạo lãnh đạm, lạnh lùng, lại mang theo quyền uy không thể chống cự. Hạ Tước Vương kia vẫn dùng khí lực lớn nhất, phát ra nụ cười châm chọc lớn nhất, tiếp tục nhục mạ nguyền rủa Lâm Tiểu Đạo. Phốc phốc. Kiếm trong tay Lâm Tiểu Đạo trực tiếp đâm vào miệng hắn. Hắn một trận giảo sát, đem Hạ Tước Vương này, đại não tinh tủy cuối cùng, triệt để giảo sát vỡ nát. Hạ Tước Vương, chết. Kiếm thần tinh đạt đến thời khắc nhiệt liệt nhất. Mọi người bắt đầu hô hoán tên Lâm Tiểu Đạo cùng Lâm Phong, đem bọn hắn đặt song song. Một người là hiện tại, một người là tương lai. Mọi người tín ngưỡng Lâm Tiểu Đạo, cũng tin tưởng tương lai Lâm Phong. Bất quá, bởi vì hỗn độn thần đế truyền thừa, bản chất tín ngưỡng của cả hai khác biệt. Tín ngưỡng của Lý Thiên Mệnh tuy nhỏ hơn một chút, nhưng hắn lại có thể thu hoạch chúng sinh tuyến. Tuy nhiên không nhiều, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, đây đã là một khởi đầu cực kỳ tốt. Chúng sinh tuyến của dân chúng trên Thái Dương, tuy nhiều đạt tới mấy vạn ức, nhưng dù sao cảnh giới mỗi người quá thấp, nếu mặt trời đi vào phụ cận kiếm thần tinh, chiến đấu lực của ta tăng phúc hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Tương lai của ta, cuối cùng vẫn cần người, mà không phải một cái siêu cấp mặt trời trống không, cho nên chinh phục càng nhiều người đối với ta mà nói, ngược lại quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ ràng, cảnh giới thực lực bản thân trưởng thành rất trọng yếu, nhưng trong hỗn độn thần đế truyền thừa, hệ thống chúng sinh tuyến cũng trọng yếu không kém. Có điều, so với lúc trời khỏi Thái Dương, thực lực ta tăng trưởng nhiều lắm, hiện tại là trật tự chi cảnh. Thần ý của ta lột xác thành trật tự, hơn nữa còn là lục đạo, nói không chừng có thể trả lại chúng sinh. Lại thêm, sau khi bọn hắn đến, ta sẽ cho bọn hắn đại lượng thiên hồn cùng tài nguyên tu luyện, thực lực toàn dân của bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tăng lên, trợ giúp ta lớn hơn. Con dân trên Thái Dương, vĩnh viễn là quan trọng nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Hiện tại đáng tiếc duy nhất chính là, đế hoàng thần ý của hắn vẫn chỉ là thần ý. Nếu như có ngày, đế vương thần ý này có thể biến thành đế hoàng trật tự, hắn đoán chừng hắn trong hỗn độn thần đế truyền thừa hẳn là sẽ có đột phá trình độ rất lớn. Tinh cảnh thứ 9, hẳn là một cơ hội. Tốt, hai chúng ta đều phi thường tốt. Khi Lý Thiên Mệnh từ thần chiến tràng cấp thiên quân đi ra, Lâm Tiểu Đạo rơi xuống bên cạnh hắn, khoác cánh tay lên vai hắn, cười đến rất nhiệt liệt. Đi, thầy trò chúng ta hai người đi uống rượu. Lâm Tiểu Đạo phi thường đại khí nói. Không thể nào, lại là Long Niệu Tửu của ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn chạy trốn. Kết quả Công Dương Yến thì từ một phương hướng khác tới, trực tiếp khóa lấy cánh tay hắn. Hai cái không biết xấu hổ đem hắn bắt đi, trở về di tích kiếm thần tinh. Cứu mạng a, tiếng cầu cứu như vậy của Lý Thiên Mệnh chỉ khiến dân chúng kiếm thần tinh cười vang. Sau khi Hạ Tước Vương chết, ám tộc kiếm thần tinh liền đã quần long vô thủ. Từ đó về sau, chém giết chinh chiến trên kiếm thần tinh về cơ bản đã kết thúc. Lâm Tiểu Đạo quét sạch tất cả hung thú cùng ám tộc kiếm thần tinh, cũng không cần thời gian quá dài. Những ám tộc kiếm thần tinh ngẩn ngơ mất hy vọng dưới thế giới ngầm, trong đó có một bộ phận rất lớn lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng cũng không nói rõ bọn họ khuất phục Lâm Tiểu Đạo. Chỉ có thể nói rõ bọn họ đối với ám tinh ám tộc vẫn còn rất lớn hy vọng. Bọn họ đang đợi thần hy hình thiên xuất lĩnh quân ám tộc viễn chinh, đến lần nữa. Bất quá, bọn họ cùng hắn không phải một lòng, Lâm Tiểu Đạo căn bản không quan trọng. Đó là bởi vì, mục đích gốc rễ của hắn chỉ là diệt đi chiến thú của đám người này. Ám tộc mất đi hàng tinh nguyên hung thú về cơ bản tương đương bị cắt xén, thực lực cùng nhân tộc phổ thông không sai biệt lắm, ở vào trung hạ tầng trong toàn bộ kiếm thần tinh. Bọn họ căn bản lật không nổi sóng gió gì. Nói cách khác, chinh chiến của Lý Thiên Mệnh bọn họ trên kiếm thần tinh triệt để kết thúc. Hiện tại vấn đề lớn nhất bày ra trước mặt bọn hắn có hai cái. Một là liệp tinh giả, hai là thủ đoạn bước kế tiếp của thần hy hình thiên. Theo tình báo từ Vô Lượng Kiếm Hải truyền về, thần hy hình thiên, 9 năm qua không nhúc nhích, triệt để tin phục, thoạt nhìn như là gặp đả kích trọng đại. Chỉ cần hắn tạm thời bất động, Lâm Tiểu Đạo tạm thời có tinh lực đối kháng lũ khốn kiếp liệp tinh giả. Trên thực tế, mấy năm qua, Lâm Tiểu Đạo vẫn luôn ở vào quá trình đánh cược cùng bọn chúng. Mà tinh lực của Lý Thiên Mệnh chủ yếu vẫn về mặt tu luyện. Trong trận chiến ở chiến trường Thiên Tuấn Kiếm Thần, Cực Thiên Đế kiếm hắn phát huy ra, uy lực quả thực tăng mạnh. Điều này cực đại chạm vào hứng thú tu luyện của hắn đối với 8 bức bích họa kia. Cho nên ngay sau khi trận chiến này kết thúc, Lý Thiên Mệnh liền không tiếp tục đi chinh chiến trên chiến trường bầu trời, mà sau khi củng cố Cực Thiên Đế kiếm, liền tạm thời quên đi bức bích họa này. Sau đó, hắn chuyển hướng bức bích họa thứ hai, bích họa chữ diệt. Bức bích họa chữ diệt này là một thế giới hỏa diễm. Lý Thiên Mệnh cẩn thận quan sát bức họa này. Sau khi trải qua ma luyện bích họa chữ cức, năng lực chống cự của thiên hồn hắn đối với chín bức bích họa này gia tăng thật lớn. Hình ảnh của tấm bích họa chữ diệt này cũng là do 4 chữ hỏa đốt cháy tạo thành, xem ra hết sức rõ ràng. Thế mà trên 4 chữ hỏa này, mỗi một bút mỗi một nét vẽ hỏa diễm đều không giống nhau. Trong đó mỗi một loại hỏa diễm đều có xu thế, hình thái, ảo diệu khác biệt, cất giấu kiếm ý khác biệt. So sánh tới nói, bích họa chữ diệt cũng không dữ dội bạo liệt như bích họa chữ cức, nhưng hắn rõ ràng muốn càng thêm kéo dài hay thay đổi. Lực sát thương tiếp tục của hắn ung ung kéo đến phong tỏa chỗ có phương hướng trấn áp chi lực sẽ càng thêm hung mãnh. Đây là phán đoán ban đầu của Lý Thiên Mệnh. Một chữ họa có 4 đạo bút họa, 4 chữ họa hết thảy 16 đạo bút họa, cho nên Diệt Thiên Đế kiếm này mỗi một kiếm đều có 16 đạo lực sát thương. 16 đạo kiếm khí hỏa diễm ngập trời phong tỏa, tăng thêm Ngục Thiên Nguyên bạo phát của Đông Hoàng kiếm toại, địch nhân tuyệt đối không thể trốn đi đâu được. Một đạo sát kiếm, một chữ diệt, tứ hỏa phần thiên. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ thứ nhất. Chánh thức phải học được một kiếm này, thiên hồn Lý Thiên Mệnh còn cần ma luyện trong bích họa chữ diệt này tối thiểu 3 năm trở lên. Huỳnh Hỏa, không muốn lười biếng, nhanh cùng ta cùng nhau nỗ lực. Lý Thiên Mệnh gọi Huỳnh Hỏa đến nơi này. Thả cái rắm chó của ngươi, sự tiến bộ của ngươi có một nửa của ta nhanh, ta hôn ngươi là gia gia. Gia hỏa này nhất không chịu được khích tướng. Nó đã thật lâu không tiếp tục đuổi theo tiến độ của Lý Thiên Mệnh trên chiến quyết. Cho nên lần này, nó càng là như đánh máu gà, đã sớm tràn đầy phấn khởi. Luyện ngục trật tự trên người cả hai là căn bản để bọn họ học tập một kiếm này. Vậy thì sau một lần xem ai nhanh hơn? Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói. Người thua tự cắt trứng tự vận đi. Huỳnh Hỏa hai cánh chống nạnh, 10 phần phách lối. Vấn đề là ngươi không có trứng gà. Ngươi cút cho ta. Một người một tiểu hoàng gà này hùng hùng hổ hổ, lẫn nhau ghét bỏ, cả hai thiên hồn tiến nhập bích họa chữ diệt này, bắt đầu tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Âm âm. Sau khi tiến vào thế giới thiên hỏa, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới do 16 đạo tinh hà hỏa diễm to lớn tạo thành. 16 đạo tinh hà hỏa diễm này nằm ngang ở trên trời cao. Trong mỗi một tinh hà giống như có vô số mặt trời, tinh thần hỏa diễm vậy. Mà này Lý Thiên Mệnh có chút quen thuộc nhớ ngày đó, tại Huỳnh Hỏa mộng cảnh bên trong. Khi vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng nuốt ăn hằng tinh nguyên, những hằng tinh nguyên kia hình thành từng chuỗi, cũng giống như mì sợi. Chỉ bất quá, khi bọn hắn lấy hình thái người và tiểu hoàng gà đối mặt với 16 đầu hỏa diễm tinh hà này, đừng nói đến việc nuốt ăn những hằng tinh nguyên kia, trước những ngọn lửa đốt cháy tinh hà này, bọn hắn chỉ là hai hạt bụi nhỏ. 16 đầu hỏa diễm tinh hà mang đến nhiệt lượng khủng bố, thời khắc thiêu đốt lấy thiên hồn bọn hắn. Lý Thiên Mệnh không thể không mau chóng chuyển dời luyện ngục trật tự của hắn đến thiên hồn. Cũng giống như lần trước với hỗn độn trật tự. Luyện ngục trật tự tự như là căn cơ của tất cả hỏa diễm. 16 đầu hỏa diễm tinh hà kia cảm giác được sự tồn tại của luyện ngục trật tự. Trong lúc nhất thời, chúng điên cuồng loạn vũ trên trời cao, tự như 16 con hỏa diễm thần long sống lại. Chúng múa cùng thương khung, phát ra long ngâm chấn động đất trời. Vô số liệt hỏa kết thành sao băng, hình thành hỏa diễm lưu tinh bạo vũ từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Ầm ầm. Thiên hồn con người trở nên 10 phần nhỏ bé trước kiếm ý như vậy. Chỉ có thế này thôi sao? Huỳnh Hỏa có vẻ hơi xem thường khi đối mặt với đầy trời lửa giận này. Nó mở ra hai cánh, hướng thẳng đến 16 đạo hỏa diễm ngôi sao và thần long đang điên cuồng múa trên trời. Đối với nó, tu luyện chiến quyết tựa như là một quá trình chiến đấu. Nó muốn chinh phục 16 đạo kiếm ý này. Chinh phục, tức là học được. Ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh không giống nó. Không biết vì sao, khi hắn dẫn luyện ngục trật tự tới thiên hồn, hỗn độn trật tự của hắn cũng đến thiên hồn. Nếu như nói trật tự là hạch tâm của thiên hồn, vậy hắn hiện tại có song hạch tâm. Luyện ngục, hỗn độn, hai đại thái cổ hỗn độn cự thú trật tự, rạng rỡ thiểm quang trong thế giới hỏa diễm này. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu. Huỳnh Hỏa, ngươi thấy không? Hắn kinh ngạc nói. Thấy cái gì? Cũng chỉ là 16 con sâu nhỏ thôi mà, còn chưa đủ ta ăn mấy ngụm. Huỳnh Hỏa tiếp tục hăng hái nói. Ngươi chẳng lẽ không thấy, trên sông ngôi sao ngọn lửa này, còn có một mảnh lôi đình chi hải sao? Lý Thiên Mệnh khàn khàn hỏi. Ngươi nói gì vậy? Mắt ngươi có vấn đề à, có phải hay không thấy nhiều thứ không thuần khiết, chỗ nào cũng là thiên văn kết giới? Huỳnh Hỏa khi dễ nói. Ngươi thật sự không thấy. Nhưng Lý Thiên Mệnh thấy rất rõ ràng. Bên trong diệt chữ bích họa, làm sao lại xuất hiện nội dung của cức chữ bích họa? 16 đạo hỏa diễm thần long tinh hà, phía sau chính là thế giới do Hải Dương Lôi Đình lúc trước tạo thành. Hai thế giới khoảng cách rất gần, cơ hồ dính vào nhau. Vấn đề là, vì sao Huỳnh Hỏa lại không thấy? Huỳnh Hỏa không có tu luyện cức thiên đế kiếm, nó cũng không có hỗn độn trật tự, nói cách khác thiên đế kiếm đồ này chẳng lẽ? Trên mặt Lý Thiên Mệnh lộ vẻ mừng rỡ. Hắn đương nhiên biết, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm của hắn không chỉ có thức thần kiếm quyết, mà còn có dung hợp kiếm đạo kinh khủng hơn. Thức thần kiếm quyết và dung hợp kiếm đạo hẳn là bản hiệu của Viêm Hoàng thần tộc. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm chỉ là cơ sở, đã có phối trí như vậy, vậy thiên đế kiếm đồ này sao có thể không có? Vậy nên nói, nội dung tu luyện của ta trong diệt chữ bích họa này không chỉ là học được diệt thiên đế kiếm, mà còn cần đem lôi hỏa hai kiếm này dung hợp, từ đó bộc phát ra uy lực thiên đế kiếm đồ mạnh hơn. Lâm Tiểu Đạo không biết thiên đế kiếm đồ, bởi vì hắn chỉ học đệ nhất kiếm. Hắn phán đoán thiên đế kiếm đồ là kiếm quyết cấp vô lượng, cho thấy nhận biết của hắn về thiên đế kiếm đồ còn chưa đủ. Quy lực mỗi chiêu kiếm quyết cơ sở của thiên đế kiếm đồ hẳn là không sai biệt lắm. Học càng nhiều, cũng chỉ là thủ đoạn càng phong phú mà thôi, sẽ không cường đại hơn rất nhiều. Nhưng nếu dung hợp kiếm đạo càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đem chín loại quy lực này đồng phát cùng một chỗ, quy lực kiếm quyết bộc phát ra hẳn là kinh khủng. Viêm Hoàng thần tộc, chín vị thiên đế. Cho đến hiện tại, Lý Thiên Mệnh cũng mới chỉ gặp quy lực của cức thiên đế kiếm. Nếu như trong một kiếm có thể đem luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên, vĩnh sinh, sáng thế. Đủ loại trật tự này, hỗn hợp lại cùng nhau sử dụng, vậy thì quá mỹ diệu. Đáng tiếc là, Lý Thiên Mệnh hiện tại không biết những bích họa còn lại có nội dung gì. Rất có thể ngoài hỗn độn và luyện ngục hai đại trật tự này, những bích họa còn lại không thích hợp với tu luyện trật tự của hắn. Trước đừng nên kích động, vẫn là từng bước một thôi, chỉ học được cức thiên đế kiếm đã tốn của ta nhiều công phu như vậy, ai biết muốn dung hợp hai kiếm này, thực hiện chung dung luyện ngục và hỗn độn. Độ khó khăn lớn đến bao nhiêu? Đối với Lý Thiên Mệnh, dung hợp kiếm đạo đã không xa lạ gì. Từ thần tiêu kiếm quyết bắt đầu, hắn đã có cơ sở về phương diện này. Cửu Long Thiên Kiếp kiếm lại càng là kiếm quyết cơ sở của Viêm Hoàng thần tộc. Cho nên, hắn xem như đã đánh cho cơ sở vô cùng kiên cố. Toàn bộ vô lượng giới vực, đoán chừng không ai có cơ sở như hắn. So với thiên đế kiếm đồ này, Cửu Long Thiên Kiếp kiếm thuộc về vương giả trong thần kiếm quyết phía trên. Nhưng không thể phủ nhận, vì thiếu khuyết lực lượng về phương diện trật tự, hạn mức cao nhất của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm không cao. Nếu ta có thể sử dụng trật tự thái cổ hỗn độn cự thú, đem toàn bộ thiên đế kiếm đồ này học đủ, vậy nó rất có thể sẽ là chủng loại hình cao nhất trong tất cả thần quyết trật tự. Không biết kiếm quyết như vậy, có tính là đế thiên cấp không? Vốn cho là chỉ là cấp vô lượng. Khi so sánh cức thiên đế kiếm cơ sở kiếm quyết của thiên đế kiếm đồ với Cửu Long Thiên Kiếp kiếm cơ sở kiếm quyết, có thể phát hiện sự khác biệt vô cùng lớn. Nội hạch căn bản khác biệt. Sau khi trở thành tinh hải chi thần, trật tự mới là đầu mối then chốt khu động lực lượng bản thân và lực lượng thiên địa hằng tinh nguyên. Bắt đầu thôi, từng bước một. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, sau đó dùng luyện ngục trật tự và hỗn độn trật tự khu sử thiên hồn xông lên mây xanh, nghênh đón hải cả lôi đình và 16 đạo hỏa diễm thần long ngôi sao. Lôi đình, hỏa diễm là con đường ban đầu của hắn. Đồng thời cũng là phù hợp với hắn nhất. Tính cách của hắn cũng như lôi đình, sát phạt quyết đoán, như ngọn lửa, uy nghiêm bá đạo. Vậy nên, bắt đầu từ hai kiếm này, đi khiêu chiến thiên đế kiếm đồ này, không gì thích hợp bằng. Viêm hoàng thần tộc cửu đại thiên đế hội tụ một thể sẽ là cảnh tượng gì? Lý Thiên Mệnh đã tràn đầy chờ mong trong lòng. Sau khi Lý Thiên Mệnh đầu nhập vào tu luyện diệt thiên đế kiếm, cả người càng bận rộn hơn. Khương Phi Linh tu hành bình thường, căn bản không cần nhiều thời gian như vậy. Vì nhàm chán, nàng bắt đầu nghiên cứu các loại thiên văn kết giới. Kết giới trật tự hạ tầng, còn có kết giới thủ hộ tinh thần thượng tầng, thậm chí là kết giới tụ biến, nàng đều nghiên cứu. Có thể là vì quan hệ thành chủ vĩnh sinh thế giới, gần như không ngoài dự liệu, thiên phú của nàng về phương diện này quả thực đáng sợ. Hiện tại chỉ mới là bắt đầu. Dù sao nàng đã nói với Lý Thiên Mệnh, cho nàng thêm vài năm, nàng thậm chí có thể tạo ra cả tinh hải kết giới của tinh hải thần hạm. Chỉ là cần thời gian. Trên thực tế, tất cả kết giới trật tự, kết giới thủ hộ tinh thần, kết giới tụ biến, kết giới tinh hải, đều bắt nguồn từ con người, bắt nguồn từ công sức vất vả cấu tạo của vô số tiền bối qua nhiều đời. Lý Thiên Mệnh không có thời gian nghiên cứu kỹ thuật đăng phong tạo cực cải biến vận mệnh loài người này. Việc Khương Phi Linh học tập một mặt bắt nguồn từ tư liệu mà Vô Lượng Kiếm Hải và Kiếm Thần Tinh cung cấp, một mặt khác chính nàng có một số ký ức đến từ thành chủ vĩnh sinh thế giới, cần cảm giác tỉnh lại trong quá trình ma luyện lặp đi lặp lại. Vì thế, Lâm Tiểu Đạo cho nàng không ít cơ hội thực hành. Cứ như vậy, người duy nhất không phận sự trên di tích Kiếm Thần Tinh này chỉ còn lại Lâm Tiêu Tiêu. Nàng không hề cuống cuồng, mỗi ngày thảnh thơi, cuộc sống tạm bợ thoải mái vô cùng. Bất quá, sự tồn tại của Liệp Tinh Giả là một cái gai trong lòng mỗi người bọn họ. Ám Tinh Ám Tộc đã yên lặng, Kiếm Thần Tinh Ám Tộc đã bị cắt xén, chỉ còn lại Liệp Tinh Giả không ngừng gây phiền phức cho Lâm Tiểu Đạo trong Vạn Tinh Trường. Để tránh đối phương tàn sát phàm nhân của thế giới hàng tinh nguyên cấp Dương Phàm, Lâm Tiểu Đạo từng bước nhượng bộ, có thể nói là ẩn nhẫn đến cực hạn. Nhưng đối phương không thỏa mãn, mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Bọn chúng càng ngày càng trộm đạo nhiều tinh hải thần hạm, hành động càng ngày càng làm càng, trộm đi càng ngày càng nhiều hàng tinh nguyên vô chủ. Nếu không phải sợ đối phương làm loạn, có Ngân Trần ở đây, đối phương đừng hòng cầm đi một hàng tinh nguyên vô chủ. Sợ ném chuột vỡ bình, phiền toái nhất. Điều khiến Lâm Tiểu Đạo thực sự không thể nhịn được nữa, chính là chuyện này. Liệp Tinh Giả phái ra hơn ngàn chiếc tinh hải thần hạm cấp động thiên, lần nữa nhào về phía Vạn Tinh Trường. Nhìn điệu bộ này của bọn chúng, lần này không trộm đi mấy trăm hàng tinh nguyên vô chủ, e là sẽ không bỏ qua. Mặt trời còn cách Vạn Tinh Trường một đoạn, là bộc phát hay là nhẫn nại, không chỉ Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh cũng rất xoắn xuýt trong lòng. Lại là đám cặn bã này. Cừu hận giữa Kiếm Thần Tinh và Liệp Tinh Giả sớm đã đến mức không thể điều hòa đối diện lần công kích mới nhất của Liệp Tinh Giả, từ phía Lâm Tiểu Đạo dẫn đầu thập kiếm mạch kiếm thần Lâm Thị, một vòng thảo luận kịch liệt mới đã diễn ra. Lý Thiên Mệnh cũng đang chờ đợi sách lược ứng phó của bọn họ. Thời gian từ nay đến khi mặt trời đến Vạn Tinh Trường chỉ còn hơn 3 năm. Thời điểm này, nên thống kích đối phương hay tiếp tục ẩn nhẫn? Ca ca, huynh nghĩ như thế nào? Khương Phi Linh ở bên cạnh hắn, mày liễu cong cong khẽ nhíu lại. Vạn Tinh Trường vô chủ hàng tinh nguyên có rất nhiều, chúng ta đã trông coi 3 năm, dù thế nào đi nữa, người mới là trọng yếu nhất. Dù cho chiến đấu thế nào, dân chúng trên Kiếm Thần Tinh, cường giả tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lấy dân làm gốc. Đây là kết luận Lý Thiên Mệnh rút ra từ đế hoàng tu luyện chi đạo. Cũng là ý tưởng chân thật trong lòng hắn. Không có người kế thừa, sẽ không có tương lai. Tinh hải thần hạm, tụ biến kết giới đều do người sáng tạo. Bất kể ở nơi nào, lực lượng chúng sinh mới là cường đại nhất. Bởi vì Ngân Trần có thể sớm phát hiện hành tung đối phương, cho nên bọn họ có thời gian thảo luận nhất định. Không lâu sau, Lâm Tiểu Đạo đã có kết luận. Sư Tôn, thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn meo, không còn cách nào. Hành động lần này của đối phương rõ ràng là một lần thăm dò quy mô lớn, nếu chúng ta làm bọn chúng trọng thương. Ta phán đoán Liệp Tinh Giả rất có thể sẽ đi đồ sát các thế giới hàng tinh nguyên dương phàm cấp, để báo thù chúng ta. Cho nên lần này, chúng ta vẫn quyết định nhẫn nại. Còn phải lấy ra 100 chiếc tinh hải thần hạm đến từ ám tộc, đưa cho bọn chúng phá hủy. Mặt khác, lần này tổn thất hàng tinh nguyên vô chủ có thể lên đến hơn 200, đệ tử chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Lâm Tiểu Đạo khác với Liệp Tinh Giả. Tuy nhiên đều là cường giả, nhưng đạo nghĩa và nguyên tắc trong lòng mỗi người không giống nhau. Đây cũng là trụ cột để Lý Thiên Mệnh nguyện ý tôn trọng hắn. Bằng không, nếu Lâm Tiểu Đạo giống Liệp Tinh Giả, cho dù hắn nguyện ý che chở mình, Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn không cùng hắn chung đường. Cho nên, việc Lâm Tiểu Đạo lo lắng Liệp Tinh Giả tùy ý đồ sát phàm nhân, mà lựa chọn nhẫn nhịn lần nữa, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh sinh lòng bội phục. Đương nhiên lần này là cực hạn. Ta tuyệt đối không để đám cháu trai này mãi phách lối như vậy. Sau khi chúng ta tổn thất lần này, ta có lý do gia tăng phạm vi phòng ngự, tăng cường lực độ phòng ngự. Lần tiếp theo đối phương nếu còn đến, đụng phải chúng ta trả thù mãnh liệt. Trong lòng bọn chúng ít nhất sẽ không uất ức, vặn vẹo như vậy, dù sao bọn chúng đã thắng một lần. Hiện tại đánh cược chính là vào tâm lý vi diệu này của đối phương. Chỉ còn lại hơn 3 năm. Lần này Lâm Tiểu Đạo lựa chọn ẩn nhẫn, cũng vì tin tưởng Lý Thiên Mệnh, tin tưởng mặt trời của Viêm Hoàng thần tộc. Trong thập kiếm mạch kiếm thần Lâm Thị vẫn có không ít người đề xướng, ngay trong lần này sáng tạo liệp tinh giả, diệt hơn ngàn chiếc tinh hải thần hạm của bọn chúng. Lâm Tiểu Đạo cự tuyệt đề nghị này, cũng vì 3 năm sau mặt trời buông xuống. Có hy vọng, mới ẩn nhẫn. Ngoan đồ nhi, sau này phải xem con rồi. Không đánh đám súc sinh này phun cả cước chó, lão tử không phải Lâm Tiểu Đạo. Hắn đại gia. Ta muốn để liệp tinh giả xóa tên khỏi tinh không trật tự này. Liệp tinh giả đã truyền thừa quá lâu rồi. Hơn vạn tinh hải thần hạm này không phải một sớm một chiều cướp đoạt được. Nói thật, tất cả tư nguyên của bọn chúng đều nằm trên những tinh hải thần hạm này. Không ít giới vực nổi tiếng kinh ngạc về tài phú của liệp tinh giả. Sư tôn, ta vừa cùng Ngân Trần thương nghị một khả năng khác. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Còn nói đi, ta nghe đây. Lâm Tiểu Đạo biết Lý Thiên Mệnh nhiều ý đồ xấu, nên lập tức hứng thú, ánh mắt sáng lên không ít. Ta để Ngân Trần phân ra một số thân thể, giấu vào một bộ phận hàng tinh nguyên vô chủ và một số tinh hải thần hạm, đối phương không phải muốn cướp những thứ này sao? Ta liền để Ngân Trần xem có cơ hội chui vào tinh hải thần hạm đối phương hay không, tranh thủ khuếch tán ra bên trong. Nếu cuối cùng có thể mượn cơ hội leo lên vô ảnh hào của bọn chúng, chỉ cần chúng ta tới gần, liền có thể khóa chặt vị trí đám người này. Lý Thiên Mệnh nói. Năng lực ẩn nấp của Ngân Trần hiện tại vẫn tương đối mạnh. Cho dù tinh hải chi thần đối phương phát giác ra nó, chỉ cần số lượng đủ nhiều, liền không thể trừ tận gốc. Dù cho tinh hải thần hạm đối phương thường xuyên chạy đến nơi vô cùng xa, rời khỏi phạm vi cảm ứng của Ngân Trần, hiện tại phạm vi cảm ứng của Ngân Trần vẫn tương đối lớn. Chỉ cần Lâm Tiểu Đạo nguyện ý đuổi theo, mạo hiểm một lần, sẽ không xảy ra tình huống vô ảnh hào vừa thoát khỏi di tích trăng rồng kiếm thần tinh liền bỏ trốn mất dạng. Kết giới tinh hải thần hạm quân cấp những ngày này xác thực rất nghiêm mật, bất quá, nếu có nhân viên lưu động, Ngân Trần có cơ hội tiến vào bên trong. Lý Thiên Mệnh nói, ý con là, đối phương trộm đồ càng nhiều, cơ hội của chúng ta càng lớn. Lâm Tiểu Đạo hỏi, đúng. Hơn nữa bọn chúng trộm hàng tinh nguyên vô chủ, khẳng định muốn tập trung xử lý mua bán, dù sao biết vị trí sao huyệt đối phương, chúng ta sẽ có chủ động. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão. Đối phương tương đương trộm đi con mắt của Ngân Trần. Được, vậy lần này cứ để đối phương trộm cho đủ, chờ ta bắt được bọn chúng, phải lật tung cả ruột bọn chúng lên. Lâm Tiểu Đạo chưa từng nếm trải loại uất ức này. Lần trước thần hy hình thiên đến, còn bị hắn đánh ngã. Thần hy hình thiên không thể làm chuyện đồ sát ngôi sao bình thường, liệp tinh giả thì làm. Sư tôn, vạn tinh trường có rất nhiều hàng tinh nguyên vô chủ, tổn thất một ít không đáng gì, quan trọng nhất là người không thể xảy ra chuyện, chỉ cần mọi người bình an mới là trọng yếu nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy lần này, ta sẽ tranh thủ không thiếu một đồng bọn nào. Như vậy tốt nhất, bởi vì đối phương ăn hết, cuối cùng phải phun ra cả gốc lẫn lãi. Lý Thiên Mệnh nói. Bên vạn tinh trường, Ngân Trần đã bắt đầu tiến vào số hàng tinh nguyên vô chủ kia. Hàng tinh nguyên dương phàm cấp uy lực yếu kém, nó còn có thể chống đỡ. Đồng thời, trên trăm chiếc tinh hải thần hạm là mồi nhữ kia, bên trong đã sớm ẩn nấp lít nhà lít nhít Ngân Trần. Bên trong đều là trùng hoa. Sư tôn, còn đi luyện kiếm. Sau khi an bài xong, tiếp theo là chuyện của Lâm Tiểu Đạo. Kết quả có thể đoán được, Lý Thiên Mệnh liền mặc kệ. Diễn biến sau đó, không vượt quá dự đoán của Lâm Tiểu Đạo và Lý Thiên Mệnh. Liệp tinh giả, lần này khí thế hung hăng mà đến, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Bọn chúng phá hủy mấy chục chiếc tinh hải thần hạm của kiếm thần tinh, còn bắt làm tù binh một bộ phận, phát huy truyền thống tốt đẹp, cưỡng ép cướp đi. Về phía hàng tinh nguyên vô chủ, cũng tổn thất hơn 300 cái hàng tinh nguyên dương phàm cấp. Lý Thiên Mệnh tuy thiệt đau, nhưng không còn cách nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương kéo những hàng tinh nguyên này nghênh ngang rời đi. Lần này, liệp tinh giả rõ ràng cao hứng bừng bừng. Đoán chừng sau khi trở về sẽ còn đại làm tiệc ăn mừng. Đây là truyền thống của bọn chúng. Hơn nữa bọn chúng nhất định sẽ quay lại. Chờ xem đi. Lý Thiên Mệnh nắm chặt song quyền. Trong hai mắt, kiếm ý mãnh liệt thời gian trôi qua, hành động của đám liệp tinh giả không nằm ngoài dự liệu của Lâm Tiểu Đạo. Chỉ là, sau lần tổn thất lớn trước, Lâm Tiểu Đạo có lý do để tăng cường phòng bị. Thế nên, mấy lần trọng đạo sau đó của liệp tinh giả không đạt hiệu quả quá tốt. Vạn tinh trường không còn tổn thất thêm. Sau một lần đại thu hoạch, liệp tinh giả dường như cũng không vội vã. bởi lẽ mỗi lần thu hoạch, bọn chúng đều cần thời gian để tiêu hóa, bán đi, hoặc chuyển giao. Tinh hải thần hàm bổ sung hành tinh nguyên cỡ nhỏ cũng cần thời gian. Chỉ là đám liệt tinh giả không hề hay biết, kế hoạch vô cùng quan trọng của Lý Thiên Mệnh đã thành công. Lần trước đám liệt tinh giả đánh cắp mấy trăm hành tinh nguyên vô chủ, bên trong cất giấu một lượng lớn ngân trần. Trong lúc đám liệt tinh giả hoang thiên hỉ địa, ngân trần đã thừa cơ chui vào không ít tinh hải thần hàm. Thậm chí, trước khi đám tinh hải thần hàm rời khỏi phạm vi cảm ứng của ngân trần, nó đã lặng lẽ theo mấy đại nhân vật liệt tinh giả, tiến vào vô ảnh hào hạch tâm nhất. Bất quá, ngân trần vừa trải rộng ra, ẩn tàng kỹ càng, vô ảnh hào cùng các tinh hải thần hàm khác liền rời khỏi phạm vi cảm ứng của nó. Bộ phận ngân trần kia, cá thể trực tiếp tiến vào ngũ đông. Một khi vô ảnh hào quay trở lại phạm vi cảm ứng của nó, những cá thể ngũ đông này sẽ lập tức tỉnh lại. Mấy lần tiến công sau đó của đối phương, mỗi lần tới gần kiếm thần tinh, đều là cơ hội để ngân trần phân liệt, mở rộng. Từ đó, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo nắm chắc hành tung của liệt tinh giả hơn một bậc. Từ nay về sau, bọn họ chờ đợi một cơ hội để giáng một đòn lôi đình. Không động thì thôi, một khi động thì diệt tuyệt sạch sẽ. Tiếp theo đó, sự việc ở Vạn Tinh Trường vẫn do Lâm Tiểu Đạo khống chế tiết tấu. Lý Thiên Mệnh chủ yếu học tập diệt thiên đế kiếm. Trong phòng bích họa di tích kiếm thần tinh. Nếu ta có thể học được một kiếm này, khoảng cách dung hợp hẳn là không còn xa. Trong khi học tập diệt thiên đế kiếm, Lý Thiên Mệnh không quên củng cố cức thiên đế kiếm. Vừa học kiếm, vừa dung hợp. Hắn cảm thấy quan trọng nhất là trật tự. Ta đi trước một bước, tìm điểm tương đồng giữa luyện ngục trật tự và hỗn độn trật tự, chờ nắm chắc chi tiết của diệt thiên đế kiếm, dung hợp hai kiếm này hẳn là dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh phát hiện cơ sở của hắn ở luyện ngục, hỗn độn, hay nói cách khác là lôi đình, hỏa diễm quá vững chắc. Đế hoàng thần ý, mệnh kiếp thần ý, kỳ thật hai cái này đều là con đường hư huyễn, cao thượng khó có thể lý giải. Luyện ngục, hỗn độn tuy cũng cao thượng, nhưng lại có hình tượng cụ thể. Lửa vẫn là lửa, lôi đình vẫn là lôi đình. Bạo liệt, nóng nảy, lực hủy diệt mạnh, đó là đặc điểm chung của chúng. Thông qua cức thiên đế kiếm, suy nghĩ về diệt thiên đế kiếm cũng là một đường tắt. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa mỗi ngày đều cùng 16 đầu hỏa diễm tinh hà thần long múa. Ban đầu, những tinh hà thần long kia công kích, xoắn giết bọn hắn. Thiên hồn của bọn hắn thừa nhận vô số liệt hỏa thiêu đốt, nhẫn nại thống khổ bị thiêu đốt, lấy luyện ngục trật tự làm cầu nối để đạt được sự tán thành của 16 đầu hỏa diễm tinh hà thần long này. Từ đó tìm tòi từng biến hóa huyền ảo trên thân chúng. Ví dụ như mỗi khối long lân, mỗi lần long trảo, răng rồng, đuôi rồng xuất kích. Diệt thiên đế kiếm ẩn giấu trên thân 16 đầu hỏa diễm tinh hà thần long. Bốn chữ đốt cháy hỏa. Một chữ diệt già thiên tế nhật. Một kiếm, bốn lửa, 16 rồng. Hỏa diễm thần long gào thét, chính là nộ hống của diệt thiên đế. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong đó, quên đi thời gian, thường thường chớp mắt đã qua mấy chục ngày. Những hỏa diễm thần long từ trấn áp lúc ban đầu, đến cùng hắn bay vọt tinh hà, sau cùng cuốn quanh trên cánh tay hắn, tự mình chỉ dẫn hắn bổ ra một đạo diệt thiên đế kiếm. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh phát hiện 16 ngôi sao hỏa diễm cùng thần long tổ hợp lại với nhau, thành một thiên đế viêm hoàng thần tộc toàn thân long văn hỏa diễm. Hắn mặc long bào màu vàng ống, đội tử kim ngọc quan, tự cự nhân tinh hải, đứng ngạo nghễ trên trời, liệt liệt hỏa vần sáng lượng quanh thân thể. Hai tay và hai chân của hắn giống như đều là đầu rồng thần long. Hình tượng như vậy khiến Lý Thiên Mệnh không thể không nhớ tới một nhân vật vô cùng quan trọng trong lịch sử Thái Dương. Đó chính là Cửu Long Đế Tôn. Nghe nói gia hỏa này cuối cùng đi Thủy Long Giới. Cửu Long Đế Tôn và Diệt Thiên Đế này có hình tượng tương tự như vậy, giữa hai bên có quan hệ hay không, Lý Thiên Mệnh không biết. Hắn chỉ biết, Diệt Thiên Đế này và Cức Thiên Đế chắc chắn đã từng là siêu cấp cường giả quét ngang tinh không trật tự. Cho nên, hình tượng của những chí tôn tồn tại này đều là cự nhân sao? Xem ra có điểm giống thức thần của những tu luyện giả thiên chi thức thần. Không phải linh thể, mà là cổ thần chân thật tồn tại. Thấy được Diệt Thiên Đế, gần như đồng nghĩa với việc Lý Thiên Mệnh đã bước một bước vô cùng quan trọng trong tu luyện kiếm này. Tiệm cận tiểu thanh. Lần này, thậm chí còn nhanh hơn so với tu luyện Cức Thiên Đế kiếm. Chỉ có thể nói, cơ sở của ta ở hai đại trật tự lôi hỏa quá vững chắc. Đương nhiên, địa vị siêu cao của hai đại trật tự luyện ngục, hỗn độn, hẳn là có tác dụng mang tính chất quyết định đối với ta khi trưởng khống loại kiếm quyết này. Tiếp đến là dung hợp. Trước đó còn có một khúc nhạc đệm. Huỳnh Hỏa Quả không hổ là thái cổ hỗn độn cự thú, thời gian hắn lĩnh ngộ diệt thiên đế kiếm ít hơn Lý Thiên Mệnh một nửa. Hắn đã giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở lại đây. Điều này đương nhiên không tránh khỏi việc Huỳnh Hỏa chế giễu. Mau gọi ta cha đi ngươi. Huỳnh Hỏa bay trên đầu hắn tán loạn. Con gà con đắc chí, mau cút. Sau đó, Huỳnh Hỏa đã sớm vui vẻ ra ngoài chơi đùa nghịch ngợm. Nửa đoạn sau tu luyện cơ bản do một mình Lý Thiên Mệnh hoàn thành. Tu luyện dung hợp kiếm đạo, Đông Hoàng kiếm của hắn có một ưu thế. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, hắn có thể nhất tâm nhị dụng. Một bên dùng Đông Hoàng kiếm màu đen thi triển Cức Thiên Đế kiếm, một bên dùng Đông Hoàng kiếm màu kim sắc thi triển Diệt Thiên Đế kiếm. Song kiếm cùng phát, mới có con đường dung hợp. Lấy việc luyện ngục trật tự và hỗn độn trật tự tương dung, hắn cảm thấy quá trình này không khó khăn, cần nhất là độ thuần thục. Sau đó, hắn ma luyện nhiều lần trong di tích kiếm thần tinh. Như thế vẫn chưa đủ. Chiến trường trên trời không thiếu nhất là đối thủ. Lý Thiên Mệnh tạm thời không đi Thừa Thiên Kiều tiêu điểm hơn. Đối thủ chiến trường trên trời tuy chất lượng kém hơn một chút, nhưng dùng để rèn luyện vẫn đủ, số lượng nhiều bao ăn no. Mà lại chiến trường trên trời có thể đóng lại thị giác đối chiến, giảm bớt chấn động. Rất nhiều đối thủ, trước khi bọn chúng bắt được Lý Thiên Mệnh trong thị giác đối chiến, đã bị hắn dùng hai kiếm này bổ thành tro tàn. Lôi hỏa dây dưa, hủy thiên diệt địa. Chớp mắt đã qua 3 năm. Kiếm đạo dung hợp của Lý Thiên Mệnh đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Quy lực cụ thể mạnh bao nhiêu, chỉ mình Lý Thiên Mệnh biết. Ít nhất ưu thế của ta trên chiến quyết đã vượt qua phần lớn tiền bối vũ trụ đồ cảnh. Nếu cứ dung hợp như vậy, toàn bộ vô lượng giới vượt đoán chừng không có bao nhiêu người có thể so với ta. Đây cũng là một trong những ưu thế quan trọng để ta có thể vượt cấp khiêu chiến. Thiên đế kiếm đồ, đến đúng lúc. Đến thời khắc này, Cơ Cơ và Tử Linh Hào xuất phát đi đón mặt trời đã qua hơn 6 năm. Cuối cùng, mặt trời đã đến gần. Hiện tại truyền tinh thạch trên kiếm thần tinh có thể trực tiếp liên thông đến mặt trời. Đoán chừng không lâu nữa, ngân trần trên mặt trời có thể tiến vào phạm vi cảm ứng của chủ thể hắn. Điều này có nghĩa mặt trời cách vạn tinh trường gần hơn so với nơi đám liệp tinh giả ẩn thân Lý Thiên Mệnh tạm thời không thể buông lỏng. Ấy là bởi lẽ mặt trời hiện tại vẫn chỉ là một động thiên cấp thế giới. Nó không thể bại lộ, một khi bại lộ, tất cả mọi người phía trên Thái Dương tuyệt đối xong đời. Cơ hồ tất cả thân nhân của Lý Thiên Mệnh đều ở nơi này. Cho nên, hành động mặt trời lần này của hắn cũng là một lần đánh bạc. Sau khi đánh bạc thành công, mặt trời sẽ không còn yếu ớt như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bỉ quá hóa liều là vì tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Hắn đánh giá, chờ mặt trời đến vạn tinh trường, có lẽ còn cần 3, 4 tháng. Đoạn thời gian này ngược lại phải thả chậm tốc độ, tận lực ẩn tàng tự thân. Nhất định không thể phát ra một chút động tĩnh nào. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cơ bản mỗi ngày đều ở trong tâm tình khẩn trương. Chờ qua một thời gian nữa, mặt trời tiến vào phạm vi cảm ứng của ngân trần, vậy nó có thể phái ra một bộ phận lớn tử thể, vì mặt trời canh gác. Như vậy có thể an toàn hơn một chút. Và nhất di tích kiếm thần tinh bị phát hiện cũng có thể sớm bảo hộ. Thời gian 3, 4 tháng kế tiếp, tuyệt đối vô cùng quan trọng. Việc di tích kiếm thần tinh xuất ngoại truy sát liệp tinh giả đều rất có thể xảy ra. Cho nên, chúng ta nhất định phải có tình báo vô cùng chuẩn xác từ ám tinh, tuyệt đối phải giám sát tốt vị trí ám ma hào. Tối thiểu nhất hiện tại, theo tin tức từ vô lượng kiếm hải truyền đến, ám tộc ám tinh 3 năm nay cơ bản không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ hoàn toàn yên lặng, giống như quên đi thất bại của bọn họ trên kiếm thần tinh. Lâm Tiểu Đạo suy đoán thần hy hình thiên có bước kế tiếp. Đáng tiếc, phiền phức của đám liệp tinh giả đang ở trước mắt. Kiếm thần tinh không rảnh vắt óc dự đoán hậu thủ của thần hy hình thiên. Khóa chặt vị trí ám ma hào đã là cực hạn bọn họ có thể làm. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, đại quyết chiến giữa bọn họ và đám liệp tinh giả chắc hẳn sắp đến. Trong đó biến số lớn nhất là mặt trời hấp thu hơn vạn hằng tinh nguyên vô chủ này sẽ biến hóa đến trình độ nào, có trợ giúp gì cho trận đại chiến này hay không. Đây là một lĩnh vực chưa biết. Cho nên, mặc kệ là Lâm Tiểu Đạo hay Lý Thiên Mệnh, đều chỉ có thể đánh bạc. Chỉ cần đối phương tới gần, ngân trần liền có thể báo động trước, một khi di tích kiếm thần tinh chủ động xuất kích, rất có thể tìm được sào huyệt đối phương. Với điều kiện tiên quyết này, chỉ có thể chờ đợi mặt trời an toàn đến. Lâm Tiểu Đạo đã sắp xếp xong xuôi kế hoạch hộ tống. Ngân trần cũng đã chuẩn bị xong. Bên kia vô lượng kiếm hải ám tinh, nhân viên tình báo bố trí mấy năm qua đều đã vào vị trí. Con đường cuộc khởi của mặt trời gần ngay trước mắt. Ám tinh. Nơi nào đó. Mộng Anh vừa nói, còn hơn 2 năm nữa, bọn họ sẽ đến phụ cận kiếm thần tinh. Thần hy hình thiên nhìn người màu vàng ống trên truyền tinh thạch nói. Vậy. Phụ thân, nhẫn nại 20 năm, đánh hạ kiếm thần tinh, rửa sạch nhục nhã ngày, đã sắp đến sao? Thiên Hy ánh mắt tĩnh mịch hỏi. Có thể bắt đầu chuẩn bị. Nhớ kỹ động tĩnh nhất định phải nhỏ. Lần này nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhổ đi cái đinh kiếm thần tinh này. Thần Hy Hình Thiên nói. Có được tài nguyên kiếm thần tinh, chúng ta sẽ có tư bản đánh tan Y Đại Nhan. Tam cường tranh chấp, chúa tể cuối cùng vô lượng giới vực nhất định là chúng ta. Thiên Hy vô cùng phấn khởi nói. Không chỉ là đệ nhất của chúng ta, mà là thiên thu vạn đại. Thần Hy hình thiên bổ sung. Mười mấy năm qua còn phải cảm tạ đám con ruồi tham lam là liệt tinh giả, bọn chúng cuốn lấy Lâm Tiểu Đạo, khiến Lâm Tiểu Đạo căn bản không có công phu dự đoán bước kế tiếp của chúng ta. Thiên Hy cười nói. Cho dù không có liệt tinh giả, bọn họ cũng đoán không được. Tinh hải thần hàm vô lượng cấp của thiên khung giới vực, trước giờ chưa từng đến chỗ này của chúng ta. Lần này mộng anh bọn họ thuần túy là bị dụ hoặc làm choáng váng đầu óc. Thần Hy hình thiên nói. Phụ thân, vì sao vậy? Rõ ràng chúng ta là hai giới vực cách nhau vô cùng gần, giữa đều không có tinh không hoang mạc, vì sao giao lưu giữa hai giới vực lại ít như vậy, cũng bởi vì có thiên tinh vách tường sao? Thiên Hy vô cùng không hiểu hỏi. Thiên tinh vách tường chỉ là một phần, huyễn thiên thần tộc thần thông quảng đại như vậy, khống chế nhiều giới vực như vậy, theo lý thuyết chúng ta liền ở dưới chân thiên tử của bọn họ, hẳn là sớm đã bị bọn họ nuốt hết, nhưng trên thực tế lại không có chuyện như vậy. Thần Hy hình thiên khoanh tay, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khuôn mặt khô lâu kia tương đối vi diệu. Vậy rốt cuộc là vì sao? Rất đơn giản, vì mảnh đất này của chúng ta có một số bí mật khiến huyễn thiên thần tộc cũng phải sợ hãi, cho nên bọn họ cấm đoán huyễn thiên thần tộc xâm chiếm nơi này. Thần Hy hình thiên nói. Bí mật này trước kia ở dưới vô lượng giới bia, hiện tại rất có thể ở trên người Lâm Phong. Thiên Hy tò mò hỏi. Có phải hay không, chờ chúng ta nắm bắt được sẽ biết. Thần Hy hình thiên cười một tiếng. Hắn nhìn về phía hướng kiếm thần tinh, hàng đà màu đen trong mắt hắn lại lần nữa sôi trào. Rất hiển nhiên, hắn đã gấp không thể chờ đợi quyết chiến với kiếm thần tinh sau 2-3 năm nữa. Sỉ nhục 12 năm trước, 20 năm nhẫn nại, khiến giới vương đệ nhất từng là hắn, lưng đeo danh vọng lần thứ hai, lòng tin bị trọng thương. 12 năm này, hắn căn bản không có cách nào bàn giao với tộc nhân. Cho nên, hắn thậm chí một lần cũng không ngoi đầu lên. Hủy diệt kiếm thần tinh sắp tới, đến cùng có bao nhiêu bức thiết. Linh hồn chi lực sôi trào trong cặp mắt kia, nói rõ tất cả. Mười mấy năm qua, Lý Thiên Mệnh cảm giác thời gian trôi như nước. Một tháng cũng như một năm. Thế nhưng gần đây 2-3 tháng này, hắn dường như đã trải qua mấy chục năm. Mỗi ngày hắn đều chăm chú quỹ tích di động của mặt trời, mỗi di động một chút, tâm tình của hắn lại buông lỏng một chút. Chờ mặt trời tiến vào phạm vi cảm giác của Ngân Trần, Lâm Tiểu Đạo liền dùng một số tinh hải thần hàm phổ thông, mang theo đại lượng Ngân Trần, đạt tới phụ cận mặt trời. Đem những Ngân Trần kia rải xuống con đường mặt trời phải đi qua. Đường lối từ mặt trời đến vạn tinh trường, cơ bản đều đã tiến vào tầm mắt của Ngân Trần. Lâm Tiểu Đạo cũng bắt đầu dùng di tích kiếm thần tinh, chuẩn bị tùy thời hộ tống. Mặt trời hiện tại quá yếu đuối, cho nên di tích kiếm thần tinh không thể tới gần, nếu không sẽ gia tăng mạo hiểm mặt trời bị phát hiện. Phương thức tốt nhất cho mặt trời vẫn là lặng yên không tiếng động, xuất hiện ở vạn tinh trường. Nếu bị phát hiện, một thế giới hành tinh nguyên cấp động thiên, cho dù có di tích kiếm thần tinh bảo hộ, cũng sẽ bị oanh diệt dễ dàng. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào Ngân Trần. Chính là như vậy, mới khiến người ta khẩn trương. Hy vọng về sau, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng như vậy. Hiện tại kiếm thần tinh, cũng không cần nơm nớp lo sợ. Kỳ thật, không chỉ Lý Thiên Mệnh tim đập rộn lên, tất cả dân chúng trên Thái Dương đều có thể từ từ cảm giác được tâm tình của hắn. Lý Thiên Mệnh phát hiện, theo tu vi của hắn gia tăng, phạm vi liên thông của chúng sinh tuyến càng lúc càng lớn. Gần như theo kịp phạm vi cảm ứng của Ngân Trần. Mỗi ngày, hắn đều có thể liên lụy càng nhiều chúng sinh tuyến. Càng là thượng thần, càng dễ dàng liên tiếp. Điểm này cũng nói, chúng sinh của hắn, tử dân Thái Dương càng mạnh mẽ, bản thân hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nếu như mấy vạn ức người này đều là tinh hải chi thần, vậy ta căn bản không thể tưởng tượng được ta sẽ mạnh đến mức nào, thần Hy hình thiên, Y Đại Nhan gì đó, đoán chừng một tay đều có thể bóp chết rồi. Đó là tương lai Lý Thiên Mệnh khát vọng. Hiện tại thiên mệnh hoàng triều của hắn, ngay cả tiểu thiên tinh cảnh cũng không có một ai. Đã đến lúc phát triển người của mình. Lý Thiên Mệnh chờ a chờ. Hắn không biết rằng, thần Hy hình thiên cũng đang chờ a chờ. May mắn, chờ đợi của hắn đến nhanh hơn một chút so với chờ đợi của thần Hy hình thiên. Rốt cục. Trong tình huống đám săn tâm giả không phát hiện, mặt trời tiếp cận khu vực vạn tinh trường. Lý Thiên Mệnh rốt cục không nhịn được. Hắn đương nhiên muốn đích thân trở lại Thái Dương, khống chế viêm hoàng tụ biến kết giới, hấp thu hơn vạn hằng tinh nguyên còn lại của vạn tinh trường. Lâm giới thẩm phán hào, căn bản không dám ở gần kiếm thần tinh hiện tại. Sau đó, Lâm Tiểu Đạo mở ra di tích kiếm thần tinh, đặt Cửu Long Đế Tán vào bên trong tinh hải thần hạm này, mang theo Lý Thiên Mệnh cùng nhau phóng tới mặt trời ẩn nấp kia. Ầm ầm. Lịch sử hoàn toàn mới thuộc về mặt trời, bắt đầu những ngân trần đều giấu trong tinh hải thần hạm của liệt tinh giả kia, còn chưa thức tỉnh. Điều này cho thấy, Liệp Tinh Giả còn cách Vạn Tinh Trường một khoảng rất xa. Thời gian này mặt trời đến nơi, hẳn vừa vặn là kỳ nghỉ ngơi của đối phương. Với Lý Thiên Mệnh, đây là một tin tức cực kỳ tốt. Thêm vào việc ám tinh ám tộc tạm thời chưa hành động, vậy thì Lý Thiên Mệnh có đủ thời gian để mặt trời tiêu hóa toàn bộ hơn vạn hằng tinh nguyên vô chủ này. Chớp mắt, gần 20 năm đã trôi qua kể từ lúc rời khỏi ám tinh. Với Lý Thiên Mệnh, 20 năm này trôi qua nhanh hơn trước kia, nhưng với ông ngoại Vệ Thiên Thương và nãi nãi Lý Cảnh Du của hắn trên Thái Dương, 20 năm đã là rất lâu. May mắn, họ đều tiến vào huyễn thiên chi cảnh, nên Lý Thiên Mệnh thường xuyên gặp mặt họ. Tất cả thân nhân bằng hữu trên Thái Dương, cũng như ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, không hề có cảm giác xa cách. Cho nên lần này, khi ngồi kiếm thần tinh di tích, nhìn thấy Viêm Hoàng Đế tinh thuộc về mình, tình cảm kích động trong lòng hắn chủ yếu dành cho thế giới hằng tinh nguyên này. Trước mắt, thế giới cấp động thiên này vẫn ở trạng thái kết giới tinh thần mê vụ. Là chủ nhân kết giới tụ biến của mặt trời, Lý Thiên Mệnh thấy rõ, vì cơ cơ thao túng, dung nhập hằng tinh nguyên, nên Thái Dương biến thành một hằng tinh nguyên màu hồng thuần túy. Nó tự như phiên bản thu nhỏ của kiếm thần tinh. Chỉ cần bỏ đi kết giới tinh thần mê vụ, nó vẫn sẽ vô cùng chói sáng trong tinh không. Khi nó đến trước mặt hắn, mấy vạn ức chúng sinh tuyến trên đó liên hệ rõ ràng đến giới tự tinh thần hạt nhỏ trên người Lý Thiên Mệnh. Lực lượng đến từ chúng sinh, dù có hơi nhỏ vì cảnh giới thấp, nhưng sự chống đỡ về mặt nội tâm mà họ dành cho Lý Thiên Mệnh là vô cùng to lớn. Chỉ cần ở bên cạnh mặt trời, trong lòng ta sẽ có một loại cảm giác yên ổn đặc biệt, ngôi sao này như chống đỡ sống lưng của ta, chỉ cần nó lớn mạnh, ta hẳn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Để mặt trời trở về Viêm Hoàng Đế tinh, như là sứ mệnh của Lý Thiên Mệnh. Nhìn thế giới thuộc về mình, lòng hắn triều dâng, nhiệt hỏa trong lòng mãnh liệt, các tinh thần hạt nhỏ trong đại não tinh tạng liên tục va chạm. Cho đến nay, chỉ có cương thổ trên mặt trời này mới là giang sơn chân chính của Lý Thiên Mệnh. Giang sơn, xã tắc, dân chúng, tạo thành một phương đại thế giới. Cũng là đế vương nhân gian. 20 năm không gặp, mới biết mình yêu quý mảnh đất này đến nhường nào. Dù nói, lúc này đưa nó đến Vạn Tinh Trường là một loại mạo hiểm. Nhưng tối thiểu, từ khắc này trở đi, loại mạo hiểm này chỉ cách thành công một bước ngắn. Lý Thiên Mệnh không thể chờ đợi thêm nữa. Khi kiếm thần tinh di tích tới gần mặt trời, Cửu Long Đế Tán của hắn từ bên trong vô lượng cấp tinh hải thần hạm bay ra, mang theo hắn, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng xông vào kết giới tinh thần mê vụ của mặt trời. Người trẻ tuổi, từ từ thôi, đừng hoảng. Lâm Tiểu Đạo dở khóc dở cười nói phía sau. Trong mắt Lý Thiên Mệnh chỉ có mặt trời, đâu còn quản Lâm Tiểu Đạo. Âm âm âm. Cửu Long Đế Tán đã lột xác thành thánh vực cấp xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, trước mắt kim ngọn lửa màu đỏ không ngừng cuồn cuộn. Kết giới thủ hộ tinh thần của thế giới cấp động thiên quá mỏng manh với Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng xông vào trong đó. Ngọn lửa lóe lên, trước mắt rộng mở sáng sủa. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, giang sơn trước mắt như tranh vẽ, sơn lâm rậm rạp, cây cỏ tươi tốt, chim hót hoa nở. Hiển nhiên, trong 20 năm này, Lý Vô Địch đã biến mặt trời thành một thế giới phồn hoa, mỹ lệ, an bình, vui vẻ phồn vinh, quy tắc nghiêm minh, người người an cư lạc nghiệp. Đương nhiên, có lẽ không phải hắn làm. Gã này giỏi nhất là làm người đứng sau chỉ đạo, rồi tự mình du sơn ngoạn thủy. Nhìn cương thổ mỹ lệ này, Lý Thiên Mệnh hơi xúc động. Khó khăn lắm mới gom góp mấy thế giới dương phàm cấp thành một thế giới cấp động thiên hoàn chỉnh, kết quả giờ lại phải trải qua một cuộc trọng sinh long trời lở đất. Nếu kết giới tụ biến banh ra, chắc chắn sẽ xé rách thổ địa, lấp đầy biển cả. 20 năm kiến tạo, cây cấy sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả kiến trúc cũng khó mà bảo tồn. Kết giới tụ biến cũng sẽ trần trụi lộ ra. Nhưng dù thế nào, thế giới cấp bậc càng cao sẽ ban ơn cho mỗi sinh mệnh trên ngôi sao này. Đây là chuyện thiên thu vạn đại. Cho nên dù phải hủy đi 20 năm kiến tạo, Lý Thiên Mệnh cũng không chút do dự. Đương nhiên, hắn chắc chắn có bố trí chu toàn. Thực ra, từ 7 năm trước khi quyết định vận chuyển mặt trời về Vạn Tinh Trường, Lý Thiên Mệnh đã biết sẽ có ngày hôm nay. Sau đó, hắn liền sai Lý Vô Địch chuyển dời mấy vạn trăm triệu nhân khẩu trên mặt trời này đến kết giới thiên cung ở bắc cực của mặt trời. Kết giới thiên cung là một phần của kết giới tụ biến Viêm Hoàng, bên trong vô cùng ổn định. Và phạm vi của nó cũng lớn hơn trước kia rất nhiều. Để ứng phó việc kết giới tụ biến bành trướng hôm nay, đảm bảo an toàn cho mỗi sinh mệnh trên mặt trời, Lý Vô Địch liên tục vận hành trong 7 năm. Mãi đến tháng trước mới hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, chính thức làm việc vẫn là thuộc hạ của hắn. Ví dụ như Lý Thải Vi. Đương nhiên, hai vị đế tôn của Tử Diệu Tinh cũng rất có lực. Dù sao, hiện tại mặt trời đã có đủ điều kiện để ăn hết tất cả hằng tinh nguyên vô chủ này. Vậy là đủ. Cửu Long Đế Tán nhanh chóng hạ xuống. Lý Thiên Mệnh thấy Tử Linh Hào giữa núi non. Lâm Trung Thiên và Lâm Trung Hải đã đầu tinh hải thần hạm cấp thiên quân này trên Thái Dương. Hai gã này cũng đã trải qua 7 năm tháng ngày thảnh thơi. Đến khi Lý Thiên Mệnh đến, họ mới nghênh đón ra. Cùng với họ là Lý Vô Địch tóc đỏ rối bù. Thiên Mệnh con ta, mau đến đây ôm một cái thật nhiệt tình. Lý Vô Địch giang hai cánh tay, một thân lông ngực, nghênh Phong khoe mẽ. Nghĩa phụ, kỳ thật tên thật của ta là Lâm Phong, ngài hiểu mà. Lý Thiên Mệnh vội vàng tránh khỏi cái ôm của hắn. Đúng đúng đúng, chỉ là trên Thái Dương của chúng ta, có đến 30 triệu người tên là Lâm Phong. Lý Vô Địch khinh bỉ cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn. Dù sao trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, họ gặp nhau mỗi ngày. Hắn trước tiên chào hỏi Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải, cảm tạ họ đã hộ vệ trong 7 năm. Lời khách sáo không cần nói nhiều, mấy năm nay nghĩa phụ của ngươi chiêu đãi chúng ta rất tốt, 7 năm chờ đợi là vì hôm nay, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi, tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Trung Thiên nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh còn sốt ruột hơn cả họ. Nhưng lúc này, đại địa nứt ra, nhô lên một tiểu hình hằng tinh nguyên màu hồng. Trên đó có một tiểu cô nương phấn bột men mắt, vừa thấy Lý Thiên Mệnh thì trừng to mắt. Hỏng bét, quên mang quà cho nó. Lý Thiên Mệnh giật mình trong lòng. Hắn nghĩ thầm cơ cơ lập công lớn như vậy, mình lại không có khen thưởng nó, chẳng phải là để nó đánh chết sao? Đang lúc lòng hắn hoảng loạn, vạn vạn không ngờ, linh thể tiểu cô nương màu hồng kia lại vung chân, nhào vào lòng hắn. Nó ôm lấy cổ hắn, áp mặt vào người hắn, oa oa khóc lên. Ta rất nhớ ngươi. Cơ cơ ngậm nước mắt, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn hắn. Điều này thật ngoài dự kiến của Lý Thiên Mệnh. Hắn như ngốc cả người đứng tại chỗ. Không hề nghi ngờ, đây là sự phóng thích cảm xúc chân thật nhất của cơ cơ. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, nó luôn là người ít cảm tính nhất. Thậm chí, còn có chút ích kỷ, vô lại, xấu bụng. Có lẽ chỉ khi chia lìa mới biết nó cũng có tình cảm sâu sắc với mình. Lý Thiên Mệnh cũng mới nhớ ra, nó thực ra mới là đứa bé nhỏ nhất. Thực ra, khi vừa ra đời, cơ cơ thân thiết với Khương Phi Linh hơn, nhưng lần này, người đầu tiên nó muốn ôm là Lý Thiên Mệnh. Đây có lẽ là tình cảm máu mủ tình thâm mà hệ thống cộng sinh tu luyện mang lại giữa người thú sư và cộng sinh thú tự huynh đệ tỷ muội, lại hơn cả huynh đệ tỷ muội. Ta cũng muốn ngươi, chúng ta đều nghĩ ngươi. Lý Thiên Mệnh nhẹ vuốt mái tóc ngắn màu phấn hồng của cơ cơ, trong lòng vô cùng thương tiếc. Lần này vất vả ngươi rồi, từ nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn thực sự không ngờ rằng một hài tử như cơ cơ cũng biết sợ cô độc. Bên cạnh hắn cộng sinh thú quá nhiều, cho nên một mực rất náo nhiệt, mọi người đều không có tâm tình muốn tách rời. Điều này khiến hắn nhớ tới Tiểu Lục. Từ ban đầu, nó đã lựa chọn cô độc, mà rốt cuộc không xuất hiện nữa. Về sau sẽ như thế nào, Lý Thiên Mệnh không thể nào đoán trước. Nhưng hắn biết, ít nhất bên cạnh hắn tập thể này, mặc kệ là người hay là thú, đều yêu quý gia đình, không oán không hối. Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa, Tiên Tiên, Miêu Miêu, Lam Hoang, Ngân Trần đều hoan nghênh cơ cơ trở về. Bọn họ rất nhanh lại lần nữa chơi đùa cùng nhau. Mà lúc này, động thiên cấp mặt trời đã bay vào bên trong vạn tinh trường. Bắt đầu thôi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp làm chuyện trọng yếu nhất. Tại vạn tinh trường, hằng tinh nguyên thần khư cấp vô chủ cũng có một ít. Hằng tinh nguyên động thiên cấp vô chủ càng có mấy trăm cái. Còn lại hơn 9.000 là dương phàm cấp. Trước mắt, đám liệt tinh giả trộn đi hằng tinh nguyên vô chủ, chỉ có hai cái là động thiên cấp. Cho nên nói, đại bộ phận tài phú của vô lượng đạo trường vẫn còn ở đây. Một mặt trời động thiên cấp tiến vào vạn tinh trường như vậy, hơn nữa còn có kết giới tinh thần mê vụ ẩn tàng, giống như cục đá chìm vào biển lớn, không hề lay động sóng gió. Mọi người, mặt trời nhà chúng ta đây, sắp bước lên con đường thuế biến hoàn toàn mới, biến thành thế giới cự đại huy hoàng hơn hiện tại gấp trăm lần, cao cấp hơn trăm lần. Con cháu đời sau của chúng ta đều sẽ trở thành thượng thần, thậm chí là tinh hải chi thần cấp bậc cao hơn. Bọn họ sẽ ưu tú hơn chúng ta, có thể sống đến ngàn năm, mấy ngàn năm, thậm chí có cơ hội mở rộng tuổi thọ của mình đến trên vạn năm, chân chính đạt đến vạn thọ vô cương. Cho nên ta muốn nói với mọi người, dù hôm nay chúng ta lại rời khỏi ngôi nhà tân tân khổ khổ kiến tạo 20 năm, nhưng chúng ta cùng con cháu đời sau lại nắm giữ trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm tương lai. Hết thảy đều đáng giá. Trước khi bắt đầu, Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến của hắn, nói một đoạn lời như vậy với tất cả dân chúng mặt trời tín ngưỡng hắn. Mấy vạn ức sinh mệnh trong thiên cung thần giới, dùng tâm tình cuồng nhiệt nhất, phát ra tiếng gọi âm ý chấn thiên vô cùng chỉnh tề. Tất cả ngôn ngữ của mọi người hội tụ thành cộng minh chúng sinh tuyến. Bọn họ dùng thanh âm nhiệt liệt nhất nói với Lý Thiên Mệnh, bọn họ tuyệt đối ủng hộ hắn. Chúng sinh tuyến càng cuồng nhiệt càng vững chắc, lực lượng từ trên người bọn họ đến trên người Lý Thiên Mệnh càng nhiều. Đây mới gọi là chân chính trên dưới một lòng. Mấy vạn ức người, một lòng. tràn diện như thế, vũ trụ gần như không tồn tại. Trong thiên địa này, chỉ có Lý Thiên Mệnh, một người thừa kế Hỗn Độn Thần Đế. Cũng chỉ có hắn, một đế quân mới. Thế giới hiện tại còn nhỏ, chúng sinh còn yếu, bản thân hắn cũng đang trên giai đoạn lên đường tinh hải chi thần. Nhưng chỉ cần mọi người cùng hắn đứng chung một chỗ, chỉ cần chúng sinh tuyến một lần gia cố biến thành tinh thần ý niệm, thông đạo lực lượng càng tráng kiện, Lý Thiên Mệnh sẽ càng ngày càng mạnh. Mà trật tự lực lượng cường đại của hắn cũng sẽ thông qua chúng sinh tuyến trả lại cho mỗi một chúng sinh. Trên thực tế, khi hắn trở lại Thái Dương, mấy vạn ức người trong thiên cung thần giới đều cảm giác được thiên ý, thần ý của chính mình phát sinh trưởng thành không thể tin được. Thiên Mệnh Ngô Hoàng, vũ trụ chi tử. Đây là khẩu hiệu hô hoán của mấy vạn ức người. Bọn họ dùng thanh âm lớn nhất kiên định, để Lý Thiên Mệnh không còn lo âu. Bản thân Lý Thiên Mệnh cũng như điên cuồng, tất cả tinh thần giới tử trên toàn thân vô cùng phấn khởi. Con đường cuộc khởi của mặt trời hiện tại bắt đầu thôi. Hắn dùng Cửu Long Đế Tán khống chế Viêm Hoàng tụ biến kết giới, đem Viêm Hoàng thần trụ yên lặng đã lâu kia lại lần nữa duỗi ra. Đây chính là trường mâu của mặt trời thổi trước. Ác mộng của Thiên Lang Tinh. Dù là từ góc độ thiên cung thần giới, đều có thể thấy rõ ràng trên Thái Dương, giữa đại địa Thương Sơn, từng cây trụ lớn kim hồng sắc vụt lên từ mặt đất, như trường mâu xông lên mây xanh, xuyên ra Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, xuyên đâm tới tinh không. Đây là phi thường hùng vĩ. Một thế giới hành tinh nguyên hình tròn, trong nháy mắt biến thành hình nhím biển. Ngay cả Lâm Tiểu Đạo cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Giờ phút này, hắn vẫn ở bên ngoài di tích kiếm thần tinh. Ngay cả bản thân hắn cũng giật mình trước trường hợp này, vội mắng một câu, mã nó. Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải, hai người cũng trừng to mắt, ngây ngốc, không ngừng dụi mắt. Cái này, đây là cái quái gì? Đây là cái kết giới tụ biến quỷ gì, có thể biến thành hình dáng này? Đối với tu luyện nhân tộc nhỏ bé, dù là mặt trời động thiên cấp duỗi ra Viêm Hoàng thần trụ, kỳ thật cũng vô cùng hùng vĩ. Lâm Tiểu Đạo trưởng khống kết giới tụ biến kiếm thần tinh, còn chưa đến trình độ như vậy. Bình thường mà nói, cho dù là thế giới hành tinh nguyên thiên quân cấp vẫn lạc, cũng sẽ không có thủ đoạn trường mâu như vậy, hiệu suất hấp thu hành tinh nguyên vô chủ hẳn là cũng không sai biệt lắm với kiếm thần tinh. Muốn chiếm đoạt hơn vạn hành tinh nguyên vô chủ này, coi như không sợ biến động vỏ quả đất tinh thần đưa tới thương vong nhân viên, tối thiểu cũng cần thời gian hơn một tháng a. Lý Thiên Mệnh lại nói với Lâm Tiểu Đạo, hắn có lẽ chỉ cần 3 ngày. Lâm Tiểu Đạo đương nhiên không tin, cho nên hôm nay hắn tự mình đến chứng kiến. Lý Thiên Mệnh lo lắng duy nhất một lần bành trướng quá lợi hại, chúng sinh trong thiên cung thần giới sẽ không chịu nổi, cho nên hắn vẫn bắt đầu từ hành tinh nguyên vô chủ dương phàm cấp. Thế giới động thiên cấp hấp thu hành tinh nguyên vô chủ dương phàm cấp, Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc. Nói trắng ra, Viêm Hoàng thần trụ cũng là ống hút lớn. Dưới chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, ngay cả kết giới tụ biến cũng có thể đâm thủng qua Viêm Hoàng thần trụ, tự nhiên dễ dàng đột phá lớp màng mỏng của kết giới vận chuyển, bắt đầu nuốt chửng hành tinh nguyên. Giống như dùng ống hút uống nước trong ly. Lực hấp dẫn của Viêm Hoàng tụ biến kết giới mạnh mẽ phi thường. Ông ông ông. Mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Lâm Tiểu Đạo, đều có thể thấy rõ ràng hành tinh nguyên vô chủ xanh biếc, tràn đầy sinh cơ kia nhanh chóng thu nhỏ. Đại khái chỉ nửa khắc đồng hồ, kết giới vận chuyển trên đó đã hoàn toàn sụp đổ. Lực lượng hành tinh nguyên xanh biếc hỗn loạn còn lại cũng không thể trốn ra ngoài, tiêu tán vào tinh không, mà bị Viêm Hoàng thần trụ bên ngoài nuốt xuống toàn bộ. Một cái. Tuy chỉ làm xong một cái, nhưng đây là khởi đầu tốt đẹp phi thường. Mã nó. Sắc mặt Lâm Tiểu Đạo có thể nói là vô cùng đặc sắc. Trong di tích kiếm thần tinh, tóc hắn dựng cả lên. Ánh mắt u ám bị mặt trời đủ mọi màu sắc rung động. Lâm Phong xuất sinh này, nếu như hắn nói với ta, thế giới hành tinh nguyên vẫn lạc tên là mặt trời này thực ra là thế giới hành tinh nguyên cấp 6, so với ám tinh, ta đều tin. Thật muốn ngưu xoa như vậy, dứt khoát nuốt luôn kiếm thần tinh, nói không chừng kết giới thủ hộ tinh thần của hắn còn trâu hơn kiếm thần tinh. Dù sao hắn đã chịu phục. Nói trắng ra, di tích kiếm thần tinh đều là tinh hải thần hạm vô lượng cấp. Cho nên có thể khẳng định, thế giới này trước kia cũng là thế giới hành tinh nguyên vô lượng cấp. Tình cảnh này khiến ý nghĩ trong lòng hắn càng thêm khẳng định Lâm Tiểu Đạo hiện tại suy nghĩ miên man. Hai tay hắn ôm lấy lục sắc hồ lô, 10 ngón tay không ngừng tìm tòi trên đó, hai mắt tiếp tục trừng lớn, ngơ ngác nhìn mặt trời không ngừng đưa Viêm Hoàng thần trụ đâm vào từng cái hành tinh nguyên vô chủ, đem lực lượng của những hành tinh nguyên này nuốt vào tụ biến kết giới bên trong. Mỗi khi nuốt thêm một dương phàm cấp hành tinh nguyên vô chủ, biên độ bành trướng của Viêm Hoàng tụ biến kết giới lại không lớn như trong tưởng tượng. Ấy là bởi vì, sau khi đẳng cấp thế giới tăng lên, Viêm Hoàng tụ biến kết giới bắt đầu áp súc hành tinh nguyên nội bộ, đem các loại lực lượng hành tinh nguyên đụng nhau, hỗn hợp. Bởi vậy, tự nhiên sẽ sinh ra hành tinh nguyên tầng thứ cao hơn. Dựa theo pháp tắc thế giới, trật tự thần văn trọng yếu nhất bên trong hành tinh nguyên, đang không ngừng áp súc, tụ hợp, sẽ hình thành trật tự thần văn tự thành kết giới. Bởi vậy sinh ra vũ trụ thiên nguyên. Vũ trụ thiên nguyên khi bám vào khoáng thạch thảo mộc, liền có thể hình thành thiên nguyên thần khí cùng đan dược đỉnh cấp hơn. Đương nhiên, còn rất xa mới tới được trình độ trật tự thần văn tự thành kết giới. Thế giới thần khư cấp mới sinh ra vũ trụ thiên nguyên đầu tiên. Cái này có điểm giống trò chơi cá lớn nuốt cá bé, còn cá lớn này đang không ngừng thôn phệ cá nhỏ trong quá trình càng lúc càng lớn. Nếu nói vạn tinh trường là một hồ nước, vậy đến sau cùng, con cá có thuộc tính thôn phệ sẽ trở thành bá chủ thế lực duy nhất nơi này. Dựa theo quy lực viêm hoàng thần trụ, viêm hoàng tụ biến kết giới càng lớn, viêm hoàng thần trụ càng lớn, năng lực thôn phệ lại càng mạnh. Đến sau, tốc độ nuốt của nó cũng lại không ngừng gia tăng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh nói 3 ngày có thể làm được toàn bộ vạn tinh trường, Lâm Tiểu Đạo xác định, hắn có thể làm được. 7 năm cũng chờ đến, 3 ngày này đáng là gì? Coi như Ngân Trần nói 3 ngày này có liệt tinh giả tiến công, Lâm Tiểu Đạo đều có thể dốc hết toàn lực đánh lui bọn hắn. Ám Ma Hào còn ở ám tinh, cho nên hiện tại không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản cuộc khởi ngôi sao này. Hai mắt Lâm Tiểu Đạo đã nóng rực. Trong nháy mắt ngày đầu tiên đã qua, mặt trời đã cầm xuống 2.000 dương phàm cấp hàng tinh nguyên. Theo đạo lý, nó cần phải bành trướng đến 2.000 lần hàng tinh nguyên dương phàm cấp. Vậy đã là hai hàng tinh nguyên thánh vực cấp có kích thước thế giới. Nhưng kỳ thật, hiện tại mặt trời, thể số lượng nhiều ước chỉ tương đương 3 thế giới thần khư cấp. Đây chính là nguyên nhân áp súc. Nhớ lúc trước thiên đạo nhị tinh, thiên đạo tam tinh là tiêu chuẩn hợp thế giới hàng tinh nguyên thần khư cấp, thiên đạo nhất tinh gấp 2 bọn chúng. Nói cách khác hiện tại mặt trời gấp 3 thiên đạo nhị tinh. Thế giới thần khư cấp là một tinh vực chủ tinh. Lý Thiên Mệnh còn ở bên trong mặt trời, nên hắn không nhìn thấy thị giác ngoại giới. Vì Cơ Cơ chỉ nghỉ ngơi chốc lát, liền trở về nội hạch hàng tinh nguyên mặt trời, tự mình chủ đạo vô số hàng tinh nguyên va chạm, nên hiện tại mặt trời là một tinh thần thần khư cấp phấn sắc. Thể lượng của nó đã đạt đến 30% kiếm thần tinh. Đây chỉ là ngày đầu tiên. Mà lại, hiện tại mặt trời không phải mập giả tạo, vì có hàng tinh nguyên áp súc, nó là thế giới thần khư cấp thật sự. Cơ Cơ cùng Lý Thiên Mệnh nói, hàng tinh nguyên nội bộ mặt trời hiện tại còn áp súc như vậy xuống, chỉ cần đủ thời gian, thiên nhiên sẽ sinh ra vũ trụ thiên nguyên. Không có gì bất ngờ, sau khi cấp bậc thế giới tăng lên, mặc kệ là thủ hộ kết giới viêm hoàng hay tụ biến kết giới, đều ra đời một số toàn năng lực mới. Những năng lực này đều cần Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch tốn chút thời gian tìm tòi. Lý Thiên Mệnh bây giờ chưa có thời gian. Hắn còn đang toàn lực tranh đoạt từng giây thôn phệ hàng tinh nguyên vô chủ còn lại. Với hắn, 2.000 dương phàm cấp còn thiếu rất nhiều. Trường mâu lớn thần khư cấp mặt trời bao nhiêu? Lâm Tiểu Đạo chỉ có thể nói, tuyệt. Ngày thứ hai bắt đầu, hoàn toàn có thể rõ ràng nhìn ra, tốc độ thôn phệ hàng tinh nguyên vô chủ của mặt trời tăng vọt. Hàng tinh nguyên vô chủ dương phàm cấp đều không đủ một miệng. Lúc này, thiên cung thần giới càng thêm ổn định, Lý Thiên Mệnh liền có thể buông tay buông chân. Giá trị hàng tinh nguyên chưa từng chủ, hàng tinh nguyên vô chủ thần khư cấp khẳng định cao hơn. Loại hàng tinh nguyên vô chủ này chỉ là vận chuyển kết giới đều hao phí vô lượng đạo trường đại lượng công phu, rất có thể bỏ ra trên 100 năm thời gian mới có thể xây thành vận chuyển kết giới như vậy. Mà lại thế giới thần khư cấp như vậy, rất hiển nhiên, trong đó có vũ trụ thiên nguyên tồn tại. Dù nói, thể lượng hàng tinh nguyên vô chủ thần khư cấp hơn 100 lần dương phàm cấp, nhưng đây là không cân nhắc tình huống áp súc. Bình thường, nếu hai loại hàng tinh nguyên lực lượng phẩm chất tương đương, thần khư cấp cần có 200 đến 400 lần dương phàm cấp. Sau khi mặt trời có thể lượng thần khư cấp, Lý Thiên Mệnh lựa chọn trước thôn phệ hàng tinh nguyên vô chủ thần khư cấp. Trước tiên nuốt 10 cái hàng tinh nguyên vô chủ thần khư cấp này, mỗi cái giá trị tương đương mấy trăm dương phàm cấp. Lại nuốt mấy trăm động thiên cấp, sau cùng sẽ chậm chậm thu thập tàn cục. Thứ này ngang với ăn trước thịt heo, lại ăn thịt nát. Ngày thứ nhất trôi qua liệp tinh giả không có động tác, ám tinh ám tộc càng không có động tác. Hành động thông tin vô cùng thuận lợi. Ngày thứ hai trôi qua, Lý Thiên Mệnh đem tất cả hàng tinh nguyên vô chủ động thiên cấp, thần khư cấp thôn phệ hoàn tất. Lúc này mặt trời, chỉ là theo ngoại hình thể lượng phía trên, đã đạt đến tiêu chuẩn thế giới hàng tinh nguyên thánh vực cấp. Mặc kệ là thủ hộ kết giới viêm hoàng, hay tụ biến kết giới viêm hoàng lại có một lần bay vọt về chất. Lúc này mặt trời đã là 10% kiếm thần tinh. Kiếm thần tinh là thế giới hàng tinh nguyên cấp 5, nó phi thường to lớn, nên hiện tại mặt trời đồng dạng phi thường to lớn. Tinh hải thần hạm tới gần mặt trời hiện tại, đồng dạng sẽ có cảm giác vọt tới một mặt đại lục vô biên. Ngày thứ ba, Lý Thiên Mệnh bắt đầu phần kết. Mặt trời thánh vực cấp, tốc độ thôn phệ của nó sau ngày đầu tiên tối thiểu nhanh lên 1000 lần. Hấp thu một hàng tinh nguyên vô chủ dương phàm cấp, cơ hồ chỉ cần 10 hơi thời gian. Phần lớn thời giờ đều tiêu vào di động, dù sao, hàng tinh nguyên vô chủ còn lại càng ngày càng ít, vậy muốn chạy lộ trình thì càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đây là thuộc về chạy khoái lạc của mặt trời. Không chỉ mặt trời khoái lạc, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, còn có tất cả sinh linh phía trên mặt trời này đều cảm thấy vô cùng khoái lạc. Cho dù là tu luyện giả phổ thông không phải thượng thần, bọn họ rất nhanh liền có thể bắt đầu cảm nhận được chỗ tốt thức bay vọt mà cấp bậc thế giới mặt trời tăng lên mang lại. Hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu. Khi Lý Thiên Mệnh mang tâm tình kích động, nuốt mất Dương Phàm cấp hàng tinh nguyên vô chủ cuối cùng, cái xuất hiện trước di tích kiếm thần tinh của Lâm Tiểu Đạo là một thế giới siêu cấp phấn sắc đạt tới 1/3 kích thước kiếm thần tinh. Đi ra xem một chút. Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được nữa. Hắn khống chế cửu long để tán sông lên mây xanh, bay đến chân trời xa nhất, quay đầu lại. Một khắc này, khi hắn nhìn đến gấp 3 đế tinh viêm hoàng thánh vực cấp tiêu chuẩn, thất tinh tạng của hắn kinh lịch một trận phong bạo cảm động. Phong bạo như vậy, để hắn nhịn không được liền nước mắt rơi xuống. Bắt đầu từ hôm nay, người cũng không tiếp tục là một cái nhà bấp bênh. Cảm động trong lòng, để hồng mông chi phổi của Lý Thiên Mệnh đều không thể thở nổi hết chương 2580. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.